Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói ta thân sinh cha mẹ là cực phẩm tác giả, Vân Nhất Nhất. Văn án. Lý Nguyệt Nhân từ nhỏ thông minh lanh lợi, đáng yêu thảo hỉ, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, lại ở 16 tuổi làm mai một ngày này bị cho biết, nàng sinh ra cùng ngày bị ôm sai rồi. Theo sau, một mảnh kinh thiên động địa hỗn loạn chung, nàng bị trong truyền thuyết cực phẩm thân sinh cha mẹ tiếp trở về, trở thành Tiền Nguyệt Nhân. Tắt, yêu sâu sắc duyên trời tác hợp. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tiền Nguyệt Nhân vai phụ, Lý Thải Hà cái khác, Tiền ra người, Lý ra người. Một câu tóm tắt, toàn ra cực phẩm. Lập ý, mặc kệ là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, đều phải kiên trì chính mình sơ tâm, tích cực hướng về phía trước đối mặt trong sinh hoạt khả năng tao ngộ các loại suy sụp cùng ngoài ý muốn. Phải tin tưởng, nhân định thắng thiên, vận mệnh trước nay đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Đệ một chương. Nương A, nhà ta Nguyệt Nha đầu đáng thương A, còn tuổi nhỏ đã bị dưỡng ở bên ngoài, thật vất vả tìm trở về rồi lại bị đoạt rất tốt việc hôn nhân. Nương ngài cũng không biết, nhà ta Nguyệt Nha đầu ở Tiền Lý thôn bị bao lớn ủy khuất, mà nay không biết bao nhiêu người ở không có hảo ý xem nhà ta Nguyệt Nha đầu chê cười. Nương à, Nguyệt Nha đầu chính là chúng ta Vương gia thân ngoại tôn nữ, ngài chính là Nguyệt Nha đầu thân bà ngoại Điển gia thôn lão Vương gia trong viện, Tiền Vương thị khóc tiếng la một trận cao hơn một trận, thẳng đem Vu nương tử ồn ào đến lỗ tai đau. Không phải thân bà ngoại. Không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái Tiền Vương thị, Vu nương tử thái độ rất là không khách khí. Tiền Vương thị nháy mắt ngạch trụ. Hậu chi hậu giác nhớ tới Vu nương tử đều không phải là nàng mẹ ruột, mà là nàng mẹ kế. Bất quá ngay sau đó, Tiền Vương thị trong mắt đi dạo, không phải không có lấy lòng đem bên người Tiền Nguyệt Nhân dốc hết sức hướng Vu nương tử trước mặt đẩy đẩy. Nương à, ngài cẩn thận nhìn nhìn, nhà ta Nguyệt Nha đầu bộ dáng này lớn lên thật tốt à, quả thực cùng nương ngài cái này bà ngoại giống nhau như lúc. Này nếu là đi ra ngoài, ai dám nói nhà ta Nguyệt Nha đầu không phải nương ngài thân ngoại tôn nữ. Kia khẳng định là so thân ngoại tôn nữ còn muốn càng thêm thân. Tuyệt đối tuyệt người một nhà A. Tiền Nguyệt Nhân có chút ngốc. Nàng là hai ngày trước mới bị Tiền gia nhận trở về, còn cùng Tiền gia người còn không có quen thuộc lên, lại ở hôm nay sáng sớm đã bị Tiền Vương thị mang đến Điền gia thôn. Mắt thấy Tiền Vương thị càng nói càng khoa trương, Tiền Nguyệt Nhân trên mặt không cấm lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng từ nhỏ không có bị dưỡng ở Tiền gia, nhưng Tiền Lý thôn mãi hai thị tộc mà. Trừ bỏ Tiền thị tộc nhân, chính là nuôi lớn nàng Lý thị nhất tộc. Cho nên đối Tiền Vương thị vị này thanh danh bên ngoài lợi hại nhân vật, nàng cũng là có nhất định hiểu biết. Thêm chi Tiền Lý thôn khoảng cách Điền gia thôn cũng không phải rất xa, trước mặt vị này Vu nương tử đồng dạng là danh nhân, Tiền Nguyệt Nhân đối Lý gia một ít tình huống cũng là có điều nghe thấy. Nghĩ Vu nương tử gả tiến Vương gia không 2 năm, Vương gia liền phân gia. Rõ ràng Vương gia có hai cái nhi tử, Vương gia hai vợ chồng già lại ai cũng không cùng, lựa chọn phân gia tới đơn độc trụ, đến nay đều có 10 năm sau. Vu nương tử vị này mẹ kế không thể nghi ngờ cùng Vương gia nhi nữ cũng không thân cận. Như vậy không hề nghi ngờ, Tiền Vương thị cái này sớm đã bị gả đi ra ngoài nhiều năm nữ nhi, cùng Vu nương tử cái này mẹ kế tự nhiên liền càng thêm không có gì tình cảm mà nói. Một khi đã như vậy, lại nghe Tiền Vương thị ở chỗ nương tử trước mặt vì nàng cái này chưa bao giờ gặp qua ngoại tôn nữ kêu hoan, Tiền Nguyệt Nhân mạc danh liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Một sớm từ Lý gia người biến thành Tiền gia người, Tiền Nguyệt Nhân bản năng liền trở nên có chút mẫn cảm. Nhận thấy được Vu nương tử cũng không phải thực hoan nên nàng cùng Tiền Vương thị đã đến, Tiền Nguyệt Nhân nhẹ nhàng kéo kéo Tiền Vương thị tay áo, muốn kéo Tiền Vương thị rời đi. Tiền Vương thị là người phương nào? Toàn bộ Tiền Lý thôn có tiếng càng quái, động một chút cùng người động thủ đánh lộn người đàn bà đánh đá đầu tuyển. Nàng có từng sẽ xem người sắc mặt, lại nơi nào sẽ để ý chính mình mặt mũi? Trước mắt Tiền Vương thị mục đích rất đơn giản, cần thiết đem nàng vừa mới nhận trở về ngoan nữ nhi đưa tới Vương gia. Này đây chẳng sợ Vu nương tử thái độ lại lạnh nhạt, cũng trở ngại không được Tiền Vương thị quyết tâm. Nương A, nhà ta Nguyệt Nha đầu nhưng lợi hại. Ngài là không có tận mắt nhìn thấy, nhà ta Nguyệt Nha đầu thêu khăn tay kêu kêu một cái tinh xảo, phía trên chim chóc rất sống động, khả xinh đẹp. Nói chuyện công phu, Tiền Vương thị liền tự hành từ Tiền Nguyệt Nhân bên hông kéo xuống một khối khăn thêu đưa cho Vu nương tử xem. Vu nương tử nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ để ý tới Tiền Vương thị cái gọi là thân cận. Nương! Ngày trước hảo hảo khảo khảo nhà ta Nguyệt Nha Đầu. Ta dám cam đoan, nhà ta Nguyệt Nha Đầu khẳng định có thể vào được nương ngài mắt. Cũng không cho Vu nương tử cự tuyệt cơ hội, Tiền Vương thị không nói hai lời quay đầu liền hướng viện ngoại đi, cha ta người đâu? Xuống ruộng. Ta đi tìm ta cha trở về nhìn một cái hắn thân ngoại tôn nữ lớn lên nhiều thủy linh, khẳng định làm cha ta ban đêm nằm mơ đều vụng trộm cười. Nương không thành tưởng Tiền Vương thị sẽ đem nàng ném ở Vương gia, Tiền Nguyệt Nhân xấu hổ không thôi, lập tức liền muốn đuổi theo đi ra ngoài. Đây là người thê ơ. Đem tiền Vương thị mạnh mẽ đưa cho nàng khăn thêu dụ ra, Vu nương tử lạnh mặt hỏi. Tiền Nguyệt Nhân đã bán ra đi chân lại thu trở về, nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng vậy. Vu nương tử không nói nữa, xoay người vào Vương gia một gian nhà ở. Một mình đứng ở Vương gia trong viện, Tiền Nguyệt Nhân yên lặng cúi đầu, trong lúc nhất thời lại là không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình. Nàng là biết đến. Liên ở hôm qua, Lý gia cùng Hà gia bị gián đoạn việc hôn nhân lại lần nữa đề thượng nhật trình, trước sau bất quá một ngày quang cảnh liền chính thức lạc định rồi. Chẳng qua, tân nương tử từ sớm định ra nàng, biến thành hiện giờ Lý Thải Hà. Thiên Vương thị chính là bởi vì chuyện này mới sinh khí. Tuy rằng Tiền Vương thị rất cẩn thận không ở nàng trước mặt nhiều lời, nhưng nàng có nghe được Tiền Vương thị ở Tiền gia những người khác trước mặt mắng to Lý gì hai nhà ngôn ngữ. Nếu như Tiền Nguyệt Nhân vẫn là Lý gia khuê nữ, ở nghe nói việc này sau, nàng khẳng định sẽ sinh khí, sẽ khổ sở. Chính là nàng đều không phải là Lý gia khuê nữ, Hà gia nhìn chúng không đơn giản là nàng người này, càng là Lý thị cửa này thông gia. Như vậy tưởng tượng, Tiền Nguyệt Nhân lại cảm thấy không có gì hảo thương tâm. Vốn dĩ liền không nên thuộc về nàng việc hôn nhân. Mặc cho nàng suy nghĩ lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Thêu một đóa hoa cho ta xem. Liền ở ngay lúc này, Vu nương tử đi ra, đem trong tay kim chỉ rổ đưa cho Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân bay nhanh lấy lại tinh thần, hướng về phía Vu nương tử gật gật đầu, ngoan ngoan tiếp nhận kim chỉ rổ, động tác quen thuộc xe chỉ luồn kim, đương trường thêu nổi lên hoa. Còn ở Lý gia thời điểm, bởi vì là trong nhà trưởng nữ, phía dưới lại đều là đệ đệ, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên mà vậy liền ôm đồm trong nhà sở hữu thêu sống. Lại bởi vì bọn đệ đệ đều là người đọc sách, mặc quần áo rất là chú ý, Tiền Nguyệt Nhân cần đến tiêu phí tâm tư liền càng nhiều, cũng càng thêm tinh xảo. Hàng năm xuống dưới, nàng thêu sống sắc thật lại mau lại hảo, lấy đến ra tay. Từ từ, Tiền Nguyệt Nhân thêu rất là thuận tay, lại bị Vu nương tử trên đường kêu đỉnh, từ bên này bắt đầu, lật qua tới, một lần nữa thêu. Tiền Nguyệt Nhân nghe vậy, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Vu nương tử. Nàng có thể xác định, nàng không có thêu sai. Hơn nữa nàng chính diện còn không có theo xong, vì sao phải đi theo phản diện? Thiếu cân nhắc những cái đó có không, làm ngươi như thế nào theo, ngươi liền như thế nào theo. Bên này, một lần nữa hạ châm, nghiêng theo. Vu nương tử thanh âm thực đông cứng, nghiễm nhiên tâm tình không thế nào hảo. Tiền Nguyệt Nhân dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nghe Vu nương tử nói. Nàng trong tay kim chỉ đều là Vu nương tử, xác thật hẳn là theo Vu nương tử ý tứ. Chỉ là Tiền Nguyệt Nhân không có dự đoán được, nàng này biến đổi, kế tiếp liền không dứt. Vu nương tử là thật sự bắt bẻ, hơn nữa yêu cầu rất là xảo quyệt, trong chốc lát biến một chút, dường như cô ý đùa với Tiền Nguyệt Nhân chơi dường như. Tiền Nguyệt Nhân kiên nhẫn là cực hảo. Chẳng sợ trong lòng cảm thấy Vu nương tử là ở đậu nàng chơi, Tiền Nguyệt Nhân cũng không dừng lại, càng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị, chỉ là túi đầu chuyên tâm lại nghiêm túc theo cái không ngừng. Như thế như vậy lặp đi lặp lại gần một canh giờ sau, Tiền Nguyệt Nhân tay đã bắt đầu lên men, Tiền Vương thị mới lần thứ hai xuất hiện ở Vương gia trong viện. Nha nha nha, nương ở giáo nhà ta Nguyệt Nha đầu theo thùa nha. Ta liền nói đi, nhà ta Nguyệt Nha đầu là cái ngoan ngoãn lại thông minh, tùy nương, khẳng định theo lại mau lại hảo. Như vậy, ta vừa mới đã cùng cha nói tốt, khiến cho Nguyệt Nha đầu ở Vương gia trụ thượng một tháng. Hảo hảo là Nguyệt Nha đầu hiếu kính nàng ông ngoại cùng bà ngoại Tiền Vương thị mồm mép là thật sự mau, liên tiếp lời nói ra tới, trung gian không mang theo nửa điểm ngừng lại. Đi theo nàng phía sau lão Vương đầu hơi há mồm, lại nhắm lại, rất muốn đánh gãy Tiền Vương thị. Rồi lại không có thể tìm được thích hợp cơ hội. Vu nương tử nơi nào nhìn không ra tới, Tiền Vương thị bất quá là ở tự lời nói tự nói, lão Vương đầu cũng không có đáp ứng chuyện này, thậm chí căn bản là không biết còn có như vậy một hồi sự. Nhưng mà, liếc liếc mắt một cái từ Tiền Vương thị rời đi liền vẫn luôn yên lặng bị nàng lăn lộn thêu hoa Tiền Nguyệt Nhân, Vu nương tử rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời, tùy ý Tiền Vương thị không biết xấu hổ một người liền đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Ai nha, nhìn ta này trí nhớ. Ta cũng chỉ cố mang Nguyệt Nha đầu trở về cho nàng bà ngoại xem, đều đã quên mang Nguyệt Nha đầu đi nàng hai cái cứu cứu ra nhận môn. Đi đi đi, Nguyệt Nha đầu cùng nương đi, chúng ta đi trước ngươi đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu ra chuyển một vòng, song sau lại trở về hiếu kính ngươi ông ngoại bà ngoại. Tiền Vương thị kỳ thật là chỗ dạ. Thay đổi những người khác, Tiền Vương thị có 120 cái tin tưởng, nhẹ nhàng là có thể bắt lấy. Nhưng Vu nương tử bất đồng. Trước không đề cập tới Vu nương tử chỉ là nàng mẹ kế. Đơn nói Vu nương tử này 10 năm sau cũng chưa như thế nào cùng nàng hai cái ca ca đi lại, Tiền Vương thị cũng không dám quá mức làm cản chạy tới chiếm Vu nương tử tiện nghi. Nói đến cùng, không phải mẹ ruột, lại không dưỡng quá nàng, Tiền Vương thị sợ Vu nương tử một cái không cao hứng, kéo xuống mặt liền đem các nàng mẹ con cấp đuổi đi ra ngoài. Tiền Vương thị chính mình là không sao cả, cũng không sợ mất mặt. Nhưng nàng hôm nay còn mang theo Tiền Nguyệt Nhân đâu. Nay không, vì để ngừa Vu nương tử đột nhiên đuổi người, Tiền Vương thị tự hành định ra việc này sau trước tiên, chính là lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân chạy lấy người, e sợ cho Tiền Nguyệt Nhân bị Vu nương tử lửa giận lan đến. Kết quả là ngay sau đó, Tiền Nguyệt Nhân còn không có phản ứng lại đây, liền lại bị Tiền Vương thị cấp tún đi rồi. Cùng ở một cái thôn, Vương Đại Cứu ra ly cũng không xa. Tiền Vương thị hưng phấn mang theo Tiền Nguyệt Nhân tìm tới môn, vừa thấy đến Vương Đại Cứu chính là kiểu cũ khóc đều, đại ca à, nhà ta Nguyệt Nha đầu chính là người thân cháu ngoại gái, mấy năm nay ở bên ngoài không biết ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Hôm nay lần đầu tới nhận cứu cứu, đại ca ngươi cũng không thể keo kiệt, nên tống cổ liền tống cổ, nên tỏ vẻ liền tỏ vẻ. Nhà ta Nguyệt Nha đầu năm nay đều 15 tuổi, mấy năm nay cũng chưa ăn qua nàng đại cứu ra một cái mễ, uống qua nàng đại cứu ra một ngụm thủy, lấy quá nàng đại cứu ra một văn tiền mừng tuổi. Đại ca, ngươi nhưng trăm triệu không thể làm ngươi thân cháu ngoại gái có hại, nếu không đại ca ngươi khẳng định phải bị toàn bộ Điền gia thôn tất cả mọi người chê cười. So sánh với ở chỗ nương tử trước mặt, giờ này khắc này Tiền Vương thị không thể nghi ngờ là bản tính tất lộ, trực tiếp không chút khách khí há mồm liền phải tiền bạc. Nương, ngươi đừng chẳng sợ đã sớm nghe nói qua Tiền Vương thị tác phong, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân vẫn là bị chấn động tới rồi, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Nguyệt Nha đầu ngươi đừng nói chuyện. Nương biết ngươi là đau lòng ngươi đại cứu, không nghĩ làm ngươi đại cứu tiêu pha. Nhưng ngươi này không phải lần đầu tới cửa sao, so không được ngươi ba cái ca ca, đánh tiểu chính là ngươi đại cứu nhìn lớn lên. Nhà ta cũng không phải là kia trọng nam khinh nữ nhân gia, lại chỉ có ngươi như vậy một cái thân quê nữ, nơi nào có thể làm ngươi chịu ủy khuất. Nguyệt Nha đầu ngươi yên tâm, ngươi đại cứu cũng là thiệt tình thương ngươi, bảo đảm cũng luyến tiếc làm ngươi có hại. Tiền Vương thị nắm lấy Tiền Nguyệt Nhân tay, quay đầu cười nhìn về phía Vương đại cứu, đại ca ngươi nói đúng đi. Ta nói đúng cái gì đối? Liên ngươi này vừa lên môn liền bỡ là nói, ta còn có thể nói cái gì? Tức giận trắng liếc mắt một cái Tiền Vương thị, Vương đại cứu vốn đang muốn mắng thượng hai câu, nhưng một đôi thượng Tiền Nguyệt Nhân tràn đầy xin lỗi chân thành khuôn mặt nhỏ, hắn lại đình chỉ. Đến, ai làm hắn cái này thân cháu ngoại gái xác thật bị ủy khuất đâu. Vương đại cứu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp lấy ra một lượng bạc tử đưa cho Tiền Nguyệt Nhân, tới, đại cứu cho ngươi lễ gặp mặt. Không nghĩ tới Vương đại cứu vừa ra tay chính là một lượng bạc tử, Tiền Nguyệt Nhân vội vàng lắc đầu, muốn còn trở về, đại cứu, ta không cần. Muốn. Nha ta Nguyệt Nha đầu muốn. Ta cái này mẹ ruột thay ta ra Nguyệt Nha đầu cảm tạ nàng đại cứu yêu thương. Tiền Vương thị tốc độ tấn mãnh để lại Tiền Nguyệt Nhân tay. Một bên cao hứng không thôi gật đầu, một bên lặng lẽ hướng về phía Tiền Nguyệt Nhân làm mặt quỷ, đây chính là ngươi đại cứu đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi nếu là không thu, ngươi đại cứu sẽ thực không mặt mũi. Chính là thật sự quá nhiều. Tiền Nguyệt Nhân thật là cảm thấy ngượng ngùng, cũng không nghĩ muốn. Không có việc gì. Đợi lát nữa ra cửa, nương khẳng định hảo sinh giúp ngươi đại cứu tuyên dương. Đến lúc đó toàn bộ Điền gia thôn đều sẽ biết ngươi đại cứu là như thế nào hào phóng lại từ ái trưởng bối. Liền đều càng nguyện ý chạy tới tìm ngươi đại cứu mua thịt heo. Về sau a, ngươi đại cứu khẳng định muốn cảm tạ ngươi cái này thân cháu ngoại gái hỗ trợ hắn mời chào sinh ý đâu. Thiên Vương thị chính là rất rõ ràng Vương đại cứu của cải. Một lượng bạc tử đối bọn họ Tiền gia tới nói xác thật rất nhiều, nhưng là đối Vương đại cứu mà nói, cũng liền còn hảo, khẳng định lấy đến ra tới. Một bên Vương đại cứu mẫu nghe được Tiền Vương thị như thế mặt dày vô sỉ lời nói, nhịn không được liền tưởng sặc thượng vài câu, lại bị Vương đại cứu cấp đánh gãy. Các ngươi mẹ con giữa chưa muốn hay không lưu tại trong nhà ăn cơm. Vương đại cứu nhất hiểu biết Tiền Vương thị tính tình cùng bản tính. Cùng với lãng phí miệng lưỡi cùng Tiền Vương thị tranh luận không thôi, còn không bằng sớm một chút làm Tiền Vương thị cảm thấy mị mạn ăn được cơm, sau đó mau chóng chạy lấy người. Đỡ phải càng nói càng sinh khí, chờ lát nữa không chừng còn sẽ bị Tiền Vương thị tìm được mặt khác các loại kỳ ba lấy cớ cùng lý do tới chiếm hắn cái này thân đại ca tiện nghi. Rốt cuộc liều mạng vất chỗ tốt loại sự tình này ở Tiền Vương thị trong mắt. Trước nay đều chỉ có càng nhiều càng tốt, không có như vậy đỉnh chỉ vừa nói. Không được. Ngày xưa Tiền Vương thị khẳng định sẽ đáp ứng lưu lại ăn cơm. Ai làm Vương đại cứu trong nhà khác không nhiều lắm, chính là thịt heo nhiều đâu. Chỉ là ngẫm lại liền muốn chảy nước miếng, nàng đương nhiên muốn ăn cái bụng no. Nhưng hôm nay bất đồng. Tiền Vương thị trực tiếp liền cười tủm tỉm xua xua tay, ngữ khí kêu một cái đắc ý. Đại ca, ta mẹ kế chính là thực coi trọng nhà ta Nguyệt Nha đầu đâu. Còn cố ý lưu nhà ta Nguyệt Nha đầu ở nhà trụ một tháng. Cái gì? Không dám tin tưởng nhìn Tiền Nguyệt Nhân, Vương đại cứu mẫu phản ứng đầu tiên chính là Tiền Vương thị lại đang nói dối lời nói lừa gạt người. Vũ nương tử theo chân bọn họ này đó Vương gia người nhưng không có gì tình cảm mà nói. Tuy rằng cùng ở một cái trong thôn, nhưng Vũ nương tử hiếm khi theo chân bọn họ này đó tiểu bối giao tiếp, nói rõ chính là ai cũng đừng trêu chọc ai thái độ. Mặc dù là mỗi năm cũng chỉ có một lần cơm tất niên, Vu nương tử cũng rất là lãnh đạm, trước nay không đem bọn họ coi là người trong nhà. Như vậy Vu nương tử, sao có thể đáp ứng làm Tiền Nguyệt Nhân lưu tại trong nhà, lại còn có trụ thượng một tháng. Chẳng sợ Tiền Vương thị gặp lại càn quái, Vương Đại Cứu mẫu cũng cảm thấy không có khả năng. Thật sự, Vương Đại Cứu lại là không nghĩ như vậy. Mặt khác lời nói dối thực hào biên, hắn vị kia mẹ kế lời nói dối cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể biên. Chứ phi, Tiền Vương thị về sau đều đừng nghĩ lại về nhà mẹ để tới chiếm tiện nghi, vớt chỗ tốt rồi. Đương nhiên là sự thật. Đại ca ngươi là không biết, nhà ta Nguyệt Nha đầu theo thừa nhưng hảo. Nay không, lần đầu tới nàng bà ngoại ra, đã bị nàng bà ngoại thích. Tiền Vương thị vui sướng nói xong, cũng không tiếp tục ở Vương Đại Cứu nơi này lưu lại, đi thật là dứt khoát lưu loát. Đại ca ta không nói chuyện với ngươi nữa, nhị ca nơi đó còn chưa có đi đâu. Trơ mắt nhìn Tiền Vương thị cũng không quay đầu lại đem Tiền Nguyệt Nhân mang đi, Vương Đại Cứu mẫu thực sự có chút phản ứng không kịp. Cứ như vậy xong rồi. Xong rồi. Trước kia Tiền Vương thị tới trong nhà, nào thứ không phải cùng thổ phỉ càn quét dường như, nhìn thấy thứ tốt liền hướng nhà mình lấy. Vương Đại Cứu mẫu cũng không phải không có càn quá, cũng mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt, Tiền Vương thị liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, căn bản không thèm nhìn. Có như vậy vài lần nàng lời nói hơi chút nói trọng điểm, Tiền Vương thị trực tiếp liền một ngông hướng nhà hắn sân trên mặt đất ngồi xuống, ngay sau đó chính là các loại quỷ khóc sói gào. Cái gì đáng thương chính mình còn tuổi nhỏ liền không có mẹ ruột, gả cho người lại bị nhà mẹ đẻ thân đại tẩu ghét bỏ linh tinh lời nói, thẳng đem Vương Đại Cứu mẫu nghe nổi trận lôi đình, cố tình lại lấy Tiền Vương thị không có cách. Chủ yếu là Tiền Vương thị người này thật sự quá dày ra mặt. Nàng cái này đại tẩu phàm là có như vậy một chút không theo Tiền Vương thị ý tứ. Tiền Vương thị là có thể chạy ra đi bịa đặt mấy trăm câu nàng cái này đại tẩu như thế nào keo kiệt, lại như thế nào hà khắc thân tiểu cô nói dối, dốc hết sức đem nàng cái này đại tẩu thể diện hướng trên mặt đất giẫm. Vương Đại Cứu ra chính là làm buôn bán, nơi nào có thể không thèm để ý thanh danh. Nếu là bọn họ người một nhà ở trong thôn thanh danh hỏng rồi, về sau còn có ai nguyện ý thượng nhà bọn họ tới mua thịt heo. Cũng là bởi vì như vậy nguyên do. Mặc dù thực chán ghét Tiền Vương thị cái này lòng tham không đáy cô em chồng, Vương Đại Cứu mẫu cũng không có biện pháp vừa thấy đến Tiền Vương thị tới cửa liền đem người cấp đuổi ra đi, ngược lại còn phải chịu đựng rất nhiều không mừng cảm xúc làm đủ mặt mũi công phu, tận khả năng đem Tiền Vương thị cấp lửa gạt qua đi. Thậm chí đến nay thiên Tiền Vương thị đi như thế thông khoái, đại đại ra ngoài Vương Đại Cứu mẫu ngoài ý liệu. Bất quá, tầm mắt dừng ở đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc Vương Đại Cứu trên người, Vương Đại Cứu mẫu ngữ khí thật sự không thế nào hảo, một lượng bạc tử. Ngươi cái này đại cứu thật đúng là thân đại cứu. Đều nói là thân đại cứu, còn có thể làm nhà mình thân cháu ngoại gái có hại. Vương Đại Cứu lười đến cùng Vương Đại Cứu mẫu tranh chấp Tiền Nguyệt Nhân sự tình, hãy còn đi phòng sau chuồng heo xem hắn heo. Vương Đại Cứu mẫu bĩu môi, rốt cuộc vẫn là đem tới rồi bên miệng những lời này lại cấp nuốt trở vào. Ai làm Tiền Nguyệt Nhân là dưỡng ở Lý gia khuê nữ, lại cố tình bị Tiền Vương thị cấp nhận trở về đâu. Lý gia cùng Tiền gia, ngốc tử đều biết nơi nào mới là hảo nơi đi. Hơn nữa, Lý gia cùng Hà gia việc hôn nhân truyền như vậy đại, Vương Đại Cứu mẫu có thể không nghe nói. Nếu không phải xem ở Tiền Nguyệt Nhân sắc thật là cái đáng thương khuê nữ tình cảm thượng, vừa mới Vương Đại Cứu lấy ra một lượng bạc tử thời điểm, nàng khẳng định đã sớm xông lên đi. Dựa vào cái gì nha? Liên Tiền Vương thị kêu ba cái nhi tử mấy năm nay tới cửa tổng cộng từ nhà bọn họ bắt được tiền bạc, cũng không một lượng bạc tử đi. Lúc này Tiền Nguyệt Nhân một tiểu nha đầu, gần nhất chính là một lượng bạc tử. Cấp nửa lượng bạc. Vương Đại Cứu mẫu đều ngại nhiều. Nương, ta còn là đem một lượng bạc tử đưa trở về còn cấp Đại Cứu đi. Bên kia, rời đi Vương Đại Cứu ra Tiền Nguyệt Nhân thần sắc nghiêm túc cùng Tiền Vương thị nói. Không cần không cần. Nguyệt Nha đầu ngươi là không biết, ngươi Đại Cứu người kia à, trên mặt nhìn hung, trên thực tế vừa ý mềm. Hắn nha, chính là luyến tiếc ngươi cái này thân cháu ngoại gái chịu ủy khuất, mới vừa ra tay liền hào phóng như vậy, cấp đủ một lượng bạc tử. Nguyệt Nha đầu ngươi chạy nhanh đem bạc thu hồi tới. Về sau coi như ngươi tiền riêng, ngươi lưu trữ tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Có thể từ Vương Đại Cứu trong tay chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, Tiền Vương thị chính mình cũng không nghĩ tới, khó tránh khỏi liền cao hứng hỏng rồi. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân tổng cảm thấy không thích hợp, cũng không thỏa đáng. Kia chính là ngươi thân Đại Cứu. Hắn có thể cho, ngươi làm gì không thể thu. Chúng ta nhưng không quỳ trước mặt hắn cầu hắn tống cổ này một lượng bạc tử cho ngươi. Hơn nữa ngươi Đại Cứu mẫu lúc ấy không cũng nhìn thấy. Ngươi nếu là còn trở về, ngươi Đại Cứu mới là chân chính không mặt mũi. Ngoan, Nguyệt Nha đầu đều nghe nương. Nương nói, khẳng định không sai. Tiền Vương thị giọng nói còn không có rơi xuống đất, Vương Nhị Cứu ra liền đến. Khẩn kế tiếp, liền không có Tiền Nguyệt Nhân mở miệng cơ hội. Làm cho Vương Nhị Cứu cùng Vương Nhị Cứu mẫu mặt, Tiền Vương thị nước miếng nơi nơi phi, cả người đều phá lệ thần thái phi dương, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi là không nhìn thấy, ta đại ca vừa thấy đến nhà ta Nguyệt nha đầu, lập tức liền đuổi rồi ước chừng một lượng bạc tử cấp nha đầu đương lễ gặp mặt. Ai, ai làm nhà ta Nguyệt nha đầu chính là như vậy nhận người đau đầu. Ta đại tẩu nhiều tính toán chi ly một người, vừa mới lăng là một chữ cũng không nhiều lời, cũng chỉ cố khen nhà ta Nguyệt nha đầu lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, đặc biệt thảo hỉ. Đinh đinh đình, tiểu câu ngươi nhưng đình chỉ đi. Biết tiểu câu ngươi là muốn cho ta cái này nhị tẩu cũng học học đại tẩu. Nhưng không có biện pháp, nhị tẩu so không được đại tẩu có thân ra, một lượng bạc tử khẳng định là lấy không ra, liền nửa lượng bạc. Ta cũng không phải đưa cho ngươi, cũng chỉ nghĩ ta cháu ngoại gái lần đầu tới cửa, đồ cái không khí vui mừng. So sánh với vương đại cứu mẫu, vương nhị cứu mẫu tính tình liền trực tiếp nhiều, nói chuyện cũng đặc biệt sắc bén. Cùng chi tướng xứng đôi, là nàng cũng không chậm đảo bạc tốc độ, cũng rất là dứt khoát lưu loát tắc bạc động tác. Nếu không ta luôn nói, ta nhị tẩu làm người chính là đại khí đâu. Lặng lẽ cùng nhị tẩu ngươi nói, đại tẩu người kia a cái gì cũng tốt, chính là so không được nhị tẩu ngươi làm người dứt khoát. Ta đâu, cũng càng thích tới ta nhị tẩu ra đi lại, đặc biệt ai cùng nhị tẩu ngươi lui tới. Nửa lượng bạc tới tay, Tiền Vương thị lập tức bắt đầu hung hăng khen nổi lên vương nhị cứu mẫu. Đúng không? Ta cũng cảm thấy ta cái này nhị tẩu thật là làm thực đúng chỗ, chưa bao giờ ném ngươi nhị ca mặt không nói. Đối với ngươi cái này tiểu cô cũng là tuyệt đối tận tâm tận lực, không thiếu vì các ngươi lão vương ra mặt dài. Vương nhị cứu ra cũng là làm buôn bán. Bất quá đậu hủ sinh ý so không được thịt heo sinh ý, vương nhị cứu mẫu không khỏi đã bị vương đại cứu mẫu đè ép một đầu. Cũng này đây, vương nhị cứu mẫu ngày thường thích nghe nhất chính là người khác khen nàng so vương đại cứu mẫu hảo. Trước mắt lại là từ Tiền Vương thị cái này tiểu cô trong miệng được đến khẳng định, vương nhị cứu mẫu nháy mắt tâm tình rất tốt. Liên quan nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân ánh mắt cũng trở nên ôn nhu lên, Nguyệt Nha đầu lần đầu tiên tới cửa, giữa trưa liền lưu tại nhị cứu mẫu trong nhà ăn cơm, nhị cứu mẫu cho ngươi làm ăn ngon. Đệ ba chương. Nhị tẩu thật là có tâm. Bất quá hôm nay không được, chúng ta mẹ con đến đi cha mẹ nơi đó ăn cơm. Thiên Vương thị xua xua tay, thật là đắc ý. Cha mẹ nơi đó. Ta cha. Vương nhị cứu mẫu cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng, xem Tiền Vương thị ánh mắt dường như đang xem ngốc tử, ta nói tiểu cô. Ta kêu mẹ kế cũng không phải là hảo trêu chọc. Ngươi tiểu tâm ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, chiếm không đến đinh điểm tiện nghi không nói, còn rước lấy một đốn đánh chửi. Nhìn nhị tẩu lời này nói. Ta mẹ kế nhiều thanh lánh một người, sao có thể cùng ta động thủ. Còn đánh chửi, vậy càng không có thể. Nói nữa, ta mẹ kế thích chính là nhà ta Nguyệt nha đầu, lại không phải ta còn có thể không điểm tự mình hiểu lấy. Tiền Vương thị nhưng không bị vương nhị cứu mẫu nói dọa sợ, nhị tẩu nếu là không tin. Chỉ lo sau này nhìn là được. Vương nhị cứu mẫu ngẩn người, không phải thực xác định nhìn Tiền Vương thị. Tiền Vương thị cố ý tạm dừng một chút, mới lại nói tiếp, nhà ta Nguyệt nha đầu hiểu chuyện, nàng bà ngoại rất là thích, một hai phải lưu nàng ở Điền Gia thôn nhiều trụ một đoạn thời gian. Nhị tẩu đến lúc đó cũng đừng quên nhiều kêu nhà ta Nguyệt nha đầu tới trong nhà ăn vài bữa cơm. Nàng đại cứu mẫu cũng biết chuyện này, liền sợ nhị tẩu ngươi sẽ bị nàng đại cứu mẫu cấp đoạt trước đâu. Sao có thể? Ta cái này nhị cứu mẫu chính là thực thích Nguyệt nha đầu, tuyệt đối sẽ không bị đại tẩu đoạt trước. Nhắc tới vương đại cứu mẫu, vương nhị cứu mẫu nhất thời đã quên mặt khác sự tình, không chút do dự đáp. Này ta cũng không biết. Dù sao ta đại tẩu bên không nói, thỉnh người ăn cơm tốc độ vẫn là thực mau. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mẹ con liền đi trước, cha mẹ bên kia còn chờ đâu. Tiền Vương thị nói liền nhún nhún vai, lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân xoay người chạy lấy người. Tiểu câu ngươi chờ xem trọng. Nguyệt nha đầu ta là nhất định phải thỉnh đến nhà ta tới ăn cơm. Đi theo Tiền Vương thị phía sau đi ra nhà mình đại môn, vương nhị cứu mẫu cao giọng phóng lời nói. Tiền Vương thị vui tươi hớn hở quay đầu lại, cũng không cùng vương nhị cứu mẫu khách khí, thành a, ta đây liền mở to hai mắt nhìn hảo. Nghe ra Tiền Vương thị trong giọng nói không tin, vương nhị cứu mẫu bực mình không thôi dậm chân một cái, thật là nghẹn một bụng khí. Nương, chúng ta như vậy không hảo đi. Tiền Nguyệt nhân vốn dĩ không nghĩ mở miệng. Tuy rằng bị nhận trở về, nhưng nàng theo bản năng tổng cảm thấy chính mình như cũ là người ngoài, không tiện nhiều lời nghi ngờ Tiền gia cùng vương gia sự tình. Chẳng qua như vậy một lát công phu, đầu tiên là vương đại cứu một lượng bạc tử, lại là vương nhị cứu mẫu nửa lượng bạc, đã là vượt qua Tiền Nguyệt Nhân mong muốn, nàng thật sự rất khó yên tâm thoải mái nhận lấy. Không có việc gì. Nguyệt nha đầu ngươi lần đầu tới cửa, ngươi đại cứu nhị cứu bọn họ là đau lòng ngươi đâu. Cách ngôn nhắc lại, Thiền Vương thị tự giác chiếm lý. Bất quá xem Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt không phải thực hảo. Tiền Vương thị chớp chớp mắt, lại thay đổi cái cách nói, chúng ta đều là người trong nhà, không cần như vậy khách khí. Chờ về sau có cơ hội, Nguyệt Nha đầu ngươi hảo hảo hiếu kính ngươi đại cứu nhị cứu là được. Hảo. Tiền Nguyệt Nhân đều không phải là không biết tốt xấu người. Mặc kệ là Vương đại cứu vẫn là Vương nhị cứu, Tiền Vương thị rõ ràng là vì nàng mới thảo muốn tiền bạc. Một khi đã như vậy, nàng nhờ ơn đó là. Chẳng qua hiện nay nàng còn không có năng lực hồi báo Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu. Hôm nay tình cảm, nàng sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau tất đương gấp bội hồi quỹ. Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt Nhân lần thứ hai đi vào Vu nương tử trong nhà thời điểm, đồ ăn đã thượng bàn. Nương, ngài đối nhà ta Nguyệt Nha đầu cũng thật hảo. Nhìn thấy trên bàn phong phú thái sắc, Tiền Vương thị vui vẻ ra mặt, tức khắc liền an tâm rồi. Vu nương tử căn bản mặc kệ đáp Tiền Vương thị a du nịnh hót, chỉ thân thủ thêm một chén cơm đưa cho Tiền Nguyệt Nhân. Cảm ơn bà ngoại. Đôi tay cung cung kính kính tiếp nhận cơm, Tiền Nguyệt Nhân thanh âm cũng không lớn, mang theo vài phần thẹn thùng. Ăn nhiều một chút. Cùng lúc đó, Vương lão đầu đem một mâm thịt đẩy đến Tiền Nguyệt Nhân trước mặt. Cảm ơn ông ngoại. Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi đỏ mặt, nghiêm túc nói. Bị làm lơ Tiền Vương thị khó được không có nhảy nhót, chỉ cười tủm tỉm nhìn một màn này. Nhìn một cái, nhìn một cái. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu cỡ nào thảo hỉ. Mặc kệ đi đến nơi nào, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu đều tuyệt đối thượng được mặt bàn. Kia Hà gia chính là mắt bị mù, mới coi trọng Lý Thải Hà cái kia nha đầu chết tiệt kia, sớm muộn gì có Hà gia hối hận. Ăn cơm xong, Tiền Vương thị cũng không ở Vương gia nhiều ngốc, liền đứng dậy trở về Tiền Lý thôn. Tiền gia còn có đại sự chờ nàng trở về trấn bãi đâu, cũng không thể chậm trễ. Lần thứ hai bị lưu lại, Tiền Nguyệt Nhân đã so buổi sáng lúc ấy trấn định nhiều. Không cần bất luận kẻ nào phân phó, Tiền Nguyệt Nhân không nói hai lời hỗ trợ thu thập chén đũa đưa vào phòng bếp, nghiêm túc tinh tế giặt sạch lên. Vu nương tử không có ngăn đón Tiền Nguyệt Nhân làm việc nhi. Thấy Tiền Nguyệt Nhân động tác nhanh nhẹn liền biết, Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia thời điểm cũng là làm việc. Tự nhiên trở lại Tiền gia, liền không cần quá mức nhân nhượng. Chờ Tiền Nguyệt Nhân đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, Vu nương tử đem Tiền Nguyệt Nhân mang tiến nàng vừa mới thu thập ra tới một gian nhà ở. Về sau ngươi liền trụ này gian nhà ở trước ngủ trưa nửa canh giờ, buổi chiều có việc công đạo ngươi làm. Vũ nương tử thái độ vẫn như cũ không phải thực thân thiện, nói xong liền đi. Hảo. Tiền Nguyệt Nhân chỉ tới kịp trở về như vậy một chữ, Vũ nương tử liền đã ra nhà ở. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, cũng chỉ có Tiền Nguyệt Nhân một người ngốc. Nhìn chung quanh mọi nơi, không thể phủ nhận Tiền Nguyệt Nhân là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý gia là thư hương dòng dõi, Tiền gia là chính thức nông hộ nhân gia. Từ Lý gia trở lại Tiền gia, không đơn giản là thân phận cùng tâm lý chênh lệch. Còn có quanh mình hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh yêu cầu Tiền Nguyệt Nhân mau chóng thích ứng. Liền giống như ở Lý gia thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân là một mình trụ một gian nhà ở nhưng là trở về Tiền gia, này hai ngày Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn cùng Tiền Đại Bá cùng Tiền Tam Thúc ra đường tỉ mội nhóm tê ở bên nhau ngủ. Tuy là Tiền Nguyệt Nhân không coi là làm ra vẻ, cũng không thể không thừa nhận, nàng trong lúc nhất thời thật sự rất khó thói quen. Mà chiếu trước mắt tình thế tới xem, kế tiếp một tháng, nàng khả năng thật sự muốn lưu tại Vương gia. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, Vu nương tử đối Tiền Vương thị cái này kế nữ cũng không phải thực thân cận. Nhưng Vu nương tử vì nàng thu thập ra tới nhà ở thực sạch sẽ, cũng thực rộng thoáng, thậm chí còn mang theo như vậy một chút như có như không hương khí. Nam ở mềm mại giường đệm thượng, Tiền Nguyệt Nhân vốn tưởng rằng nhanh như vậy lại thay đổi xa lạ hoàn cảnh nàng khẳng định sẽ ngủ không được. Trên thực tế bất quá trong chốc lát, nàng liền lâm vào ngủ say. Thật làm Nguyệt Nha đầu lưu lại. Có thể hay không xảo ngươi. Vương lão đầu đối với nương tử là nuông chiều. Hắn một cái chỉ biết xuống đất làm việc thô hán tử, thế nhưng có thể đem Vu nương tử cưới quá môn, có thể nói tổ tiên tích đức. Cho nên đối với nương tử, Vương lão đầu từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Chẳng sợ đem chính hắn hai cái thân sinh nhi tử phân ra đi, Vương lão đầu cũng không có chút nào chần chờ. Hôm nay cũng là như thế. Mặc dù Tiền Nguyệt Nhân xác thật là hắn thân ngoại tôn nữ, nhưng chỉ cần Vu nương tử không vui, hắn khẳng định cũng sẽ không đồng ý Tiền Nguyệt Nhân lưu lại, để tránh quấy rầy Vu nương tử thanh tịnh. Kia nha đầu còn tính thảo hỉ. Tuy rằng đối Tiền Vương thị cái này kế nữ thực không thích, nhưng Vu nương tử cần thiết đến thừa nhận, Tiền Nguyệt Nhân cũng không tệ lắm. Rốt cuộc là dưỡng ở Lý gia, khẳng định cùng nhà chúng ta không giống nhau. Vương lão đầu thở dài một tiếng, nhịn không được liền nhỏ giọng nói, ta cảm thấy kia nha đầu cùng nương tử ngươi rất giống, đều giống bầu trời tiên nữ nhi. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói dễ nghe lời nói tới hông ta. Hoan trách nhìn thoáng qua Vương lão đầu, Vu nương tử trên mặt hiện ra vài phần kiều tiếu. Tả hữu là ngươi Vương gia thân ngoại tôn nữ, ngươi đương nhiên là hận không thể khen đến bầu trời đi. Không phải, không phải hướng ngươi, là thiệt tình lời nói. Vương lão đầu ăn nói vụ về, không tốt lời nói. Vừa mới câu nói kia đã là vượt xa người thường phát huy, bị Vu nương tử như vậy một dỗi, hắn lại không càng nhiều tử. Được rồi, ta còn có thể không biết ngươi. Liên bởi vì Vương lão đầu làm người hàm hậu thành thật, Vu nương tử mới có thể cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Mấy năm nay Vương lão đầu đối nàng hảo, chẳng sợ Vu nương tử là khối băng, cũng bị che nhiệt. Cũng đúng là bởi vậy, Vu nương tử hôm nay mới phá lệ ngầm đồng ý Tiền Nguyệt Nhân lưu lại, ta tính toán mang nàng. Một tháng thời gian, nàng có thể học được nhiều ít là nhiều ít, quyền khi ta cái này mẹ kế vì các ngươi Vương gia làm điểm chuyện tốt. Nương tử Vương lão đầu nơi nào không biết, Vu nương tử làm này đó đều là vì hắn. Rõ ràng như vậy lạnh nhạt không mừng phiền toái một người, thẳng làm Vương lão đầu cảm động không thôi. Thính kia nha đầu cùng ta có duyên phận đi. Vu nương tử than nhẹ một tiếng, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Kỳ thật chân chính làm ra quyết định này lúc sau, nàng cũng không có cảm thấy bực bội hay là chán ghét. Ngược lại, tâm tình của nàng còn tính không tồi. Có lẽ, đây cũng là một chuyện tốt. Một giấc ngủ dậy, Tiền Nguyệt Nhân tinh thần dư thừa, ra nhà ở đầu tiên là tự hành tìm được cái chổi đem sân quét tước sạch sẽ, lại tìm được lồng gà uy hảo gà, đang chuẩn bị lại tìm điểm mặt khác sống làm, liền thấy ở nương tử đi ra. Cùng ta tới. Nhìn thoáng qua Tiền Nguyệt Nhân trong tay uy gà gáo, Vu nương tử nói. Hảo. Tiền Nguyệt Nhân vội vàng đi đến giếng nước bên, bay nhanh để ép thủy đem tay rửa sạch sẽ, lại nhanh chóng lau khô, truy ở chỗ nương tử phía sau vào buổi sáng Vu nương tử lấy kim chỉ rổ căn nhà kia. Đem Tiền Nguyệt Nhân một phen động tĩnh nạp vào đáy mắt, Vu nương tử vừa lòng gật gật đầu. Chờ Tiền Nguyệt Nhân đi vào tới, liền chỉ phòng trong, nhạ, ngươi kế tiếp đi học theo cái này. Theo Vu nương tử ngón tay phương hướng vọng qua đi, Tiền Nguyệt Nhân nhất thời mở to hai mắt. Chỉ thấy phòng trong chính giữa bày hai phiến bình phong. Mặt trên thêu công tinh xảo, như mây nước chảy, thật là bắt mắt. Sẽ vẽ tranh sao? Không có đưa Tiền Nguyệt Nhân quá nhiều sững sờ thời gian, Vu nương tử hỏi tiếp nói. Tiền Nguyệt Nhân theo bản năng lắc lắc đầu, ta chỉ miễn cưỡng sẽ nhận mấy chữ, cũng không từng học họa. Tuy nói lý gian mãi thư hương dòng dõi, nhưng Tiền Nguyệt Nhân chỉ là cô nương gia, tự nhiên không cơ hội đọc sách biết chữ. Bất quá bởi vì phía dưới ba cái đệ đệ đều là nàng một tay mang đại, ba cái đệ đệ vừa mới vỡ lòng đọc sách biết chữ thời điểm. Nàng có lặng lẽ đi theo học chút, miễn cưỡng cũng coi như được với sẽ biết chữ. Vu nương tử không có nhiều lời, chỉ là đem Tiền Nguyệt Nhân đưa tới phòng trong duy nhất án thư trước, tùy tay cầm một chi bút lông đưa cho Tiền Nguyệt Nhân, sẽ lấy bút sao. Tiền Nguyệt Nhân để ra một hơi, thật cẩn thận tiếp nhận bút lông, nghiêm túc dọn xong tư thế ở án thư chạm kế tiếp định, ta không học quá, chỉ xem qua rất nhiều lần. Cũng không tệ lắm, giống mô giống dạng. Vu nương tử thấy vậy liền càng thêm vừa lòng. Nàng nếu như thiệt tình tưởng giáo, khẳng định sẽ dốc túi tương thụ. Nhưng nếu là Tiền Nguyệt Nhân cái gì đều không biết, nàng mặc dù có tâm, có thể giáo Tiền Nguyệt Nhân cũng hữu hạn. Bất quá Tiền Nguyệt Nhân so nàng mong muốn ưu tú, theo thừa bản lĩnh vững chắc, sẽ biết chữ còn sẽ lấy bút, mấu chốt nhất chính là nhìn như dịu ngoan tính tình, kỳ thật thập phần ổn được, không thể nghi ngờ đều là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đệ bốn chương. Tiền Nguyệt Nhân ở Vương gia nhật tử, xa so nàng chính mình tưởng tượng muốn càng thêm tự tại. Vương lão đầu lời nói rất ít, mỗi ngày đều là dậy sớm đi ra cửa xuống đất, cơm trưa trở về nghỉ ngơi một canh giờ liền lại ra cửa, thẳng đến trời tối mới có thể trở về, cùng Tiền Nguyệt Nhân cơ bản không có quá nhiều tiếp xúc. Mà Vu nương tử tuy rằng mỗi ngày đều cùng Tiền Nguyệt Nhân ở bên nhau, lại hiếm khi hỏi cập Tiền Nguyệt Nhân không nghĩ đụng vào những cái đó sự tình, trước nay đều chỉ là nghiêm túc dạy dỗ Tiền Nguyệt Nhân như thế nào vẽ tranh cùng theo thùa. Cùng Vu nương tử ở chung càng lâu, Tiền Nguyệt Nhân càng sâu khắc nhận chi đến, Vu nương tử là cỡ nào lợi hại. Cũng càng thêm hiểu được như vậy cơ hội ra sao này khó được. Tự nhiên mà vậy, nàng học càng thêm dụng tâm, cũng càng thêm khắc khổ. Năm ngày sau, Vu nương tử cầm một phiến chỗ chống bình phong, bày mưu đặt kế Tiền Nguyệt Nhân ấn chính mình nhớ nhung suy nghĩ sở làm ra tới họa, từng đường kim mũi chỉ theo ở bình phong thượng. So với Vu nương tử tinh vi họa sĩ cùng theo công, Tiền Nguyệt Nhân tự nhận xa xa cập không thượng. Nàng cũng không lòng tham, càng sẽ không đua đòi, chỉ cẩn thận phát họa ra đơn giản nhất dừng chút, hết sức chuyên chú theo lên. Kỳ thật nếu là ngày xưa như vậy theo thùa thủ pháp, đừng nói dừng chút, chính là muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ, Tiền Nguyệt Nhân cũng dám can đảm thử một lần. Năm tuổi bắt đầu lấy kim chỉ, Tiền Nguyệt Nhân ở theo sống thượng cũng coi như được với là tay già đời. Nhưng mà Vu nương tử mà nay giáo hội Tiền Nguyệt Nhân chính là hai mặt theo, yêu cầu càng cao, cũng càng vì dườm già. Tiền Nguyệt Nhân còn là tay mới, đương nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận, không thể gan lớn liều lĩnh, lúc này mới tuyển với nàng mà nói đơn giản nhất, cũng càng thuận tay dừng chút đồ. Đối Tiền Nguyệt Nhân lựa chọn, Vu nương tử không có dị nghị. Tiền Nguyệt Nhân chậm rãi sờ soạng bắt đầu thêu đệ nhất phiến bình phong thời điểm, Vu nương tử cũng ngồi ở một bên thêu nổi lên chính mình tân bình phong. Không hề nghi ngờ, Tiền Nguyệt Nhân mặc kệ là tốc độ, vẫn là thủ pháp, cùng với thêu thừa bản lĩnh đều so bất quá Vu nương tử. Nhưng mà Vu nương tử chưa từng trách cứ nàng, cũng không có đánh gãy nàng. Tiền Nguyệt Nhân dần dần liền không hề sốt ruột cùng hoảng loạn, chỉ yên lặng ấn chính mình tiết tấu, cố gắng mỗi một châm mỗi một đường đều sẽ không làm lỗi, toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. 10 ngày sau, Tiền Nguyệt Nhân rốt cuộc thêu xong rồi nàng đạo thứ nhất bình phong. Lúc sau, ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Tử Vương lão đầu khua xe bò, Vu Nương Tử mang theo nàng ra cửa. Xe bò thượng trừ bỏ Vu Nương Tử cùng nàng, còn có Vu Nương Tử 2 ngày trước liền thêu tốt tinh mỹ bình phong, cùng với Tiền Nguyệt Nhân hôm nay mới hoàn thành kia phiến bình phong. Mà bọn họ đi địa phương, là trấn trên lớn nhất Cẩm Tú Phường. Với Tú Nương, ngươi nhưng tính ra, chờ ngươi chờ đã lâu. Vừa thấy đến Vu Nương Tử, Cẩm Tú Phường trưởng quầy lập tức cấp đi ra tự mình đón chào. Thêu phường tiểu nhị còn lại là không nói hai lời liền tới xe bỏ thượng dọn bình phong. To như vậy trấn trên, có thể thêu bình phong Tú Nương không có vài vị. Càng miễn bàn cho tới nay mới thôi chỉ có Vu Nương Tử sẽ hai mặt đều, cũng là Cẩm Tú Phường lớn nhất át chủ bài. Không chút nào khoa trương nói, Vu Nương Tử chính là Cẩm Tú Phường lớn nhất chiêu bài. Cho nên mỗi lần Vu Nương Tử tới Cẩm Tú Phường, đều là trưởng quầy vui mừng nhất thời khắc. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bình phong một dọn tiến bùng trong, trưởng quầy lập tức bắt đầu nghiệm hóa, chuẩn bị đào bạc. Gì? Này hai phiến bình phong thế nhưng không giống nhau. Trưởng quầy cũng không phải lần đầu cùng Vu Nương Tử hợp tác rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai phiến bình phong bất đồng. Một phiến là nhà ta ngoại tôn nữ đều. Vu Nương Tử ngữ khí thực đạm, không mang theo chút nào phập phồng. Trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tràn đầy kinh hỉ ánh mắt quét về phía Tiền Nguyệt Nhân, chẳng lẽ là vị này tiểu tú nương? Thấy ở nương tử không hề nói tiếp, Tiền Nguyệt Nhân nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Kia về sau chúng ta theo phường đã có thể có hai vị chiêu bài tú nương. Được đến xác định đáp án, trưởng quầy đại hỉ, vội vàng cùng hai người tính tiền. Sợ chậm một lát, Vu Nương Tử cùng Tiền Nguyệt Nhân liền chạy tới nhà khác theo phường. Vu Nương Tử cùng Cẩm Tú Phường hợp tác từ trước đến nay là ổn định, giá cũng bất biến, một phiến bình phong 50 lượng bạc. Mà Tiền Nguyệt Nhân lần này là lần đầu tới, trưởng quầy cho nàng kết toán 35 lượng bạc. Tiểu Tú Nương vừa mới thượng thủ theo phường tạm thời trước cấp cái này giá. Chờ Tiểu Tú Nương ngày sau theo nghệ tăng lên, khẳng định cũng có thể bắt được 50 lượng bạc. E sợ cho Vu Nương Tử cùng Tiền Nguyệt Nhân có ý tưởng, trưởng quầy mặt mang lấy lòng giải thích nói. Vu Nương Tử không có mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân. Hảo! Tiền Nguyệt Nhân còn lại là hơi hơi đỏ mặt, khẽ lên tiếng. Trên thực tế, ngay cả này 35 lượng bạc, cũng là Tiền Nguyệt Nhân căn bản không dám tưởng tượng. Tuy rằng nàng rất rõ ràng biết hai mặt thêu là cỡ nào lợi hại, nhưng hai mặt thêu thị trường, nàng chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa từng hiểu biết. Giờ phút này lập tức phải 35 lượng bạc, Tiền Nguyệt Nhân theo bản năng liền tưởng đưa cho Vu Nương Tử. Vu Nương Tử lại không tiếp Tiền Nguyệt Nhân bạc, chỉ lấy chính mình 50 lượng bạc thu hảo, lại theo thường lệ từ Cẩm Tú Phường mang đi chỗ chống bình phong cùng cũng đủ kim chỉ, liền rời đi. Đương nhiên, ngày xưa Vu Nương Tử chỉ mang đi một phiến bình phong, lần này lại là mang đi hai phiến. Liên quan kim chỉ, cũng là song phân. Mắt thấy Vu Nương Tử không hề để ý tới nàng, Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ có thể chính mình đem kia 35 lượng bạc thu hảo. Chẳng qua lúc sau thẳng đến trở lại Điền Gia Thôn, Tiền Nguyệt Nhân đều có chút ngốc. Bà ngoại, này đó bạc giao cho ngài thu. Cơm chiều sau, Tiền Nguyệt Nhân tìm được cơ hội tìm tới Vu Nương Tử. Ngươi cảm thấy ta kém ngươi điểm này bạc? Vu Nương Tử lạnh giọng hỏi. Không phải. Tiền Nguyệt Nhân vội vàng lắc đầu, giải thích nói. Chỉ là này 35 lượng bạc vốn dĩ nên là bà ngoại. Ta lấy kim chỉ. Vẫn là ta theo kia phiến bình phong. Đánh gãy Tiền Nguyệt Nhân giải thích, Vu Nương Tử rất là không khách khí, thật muốn ta chính mình động thủ, nhưng không đơn giản cũng chỉ có 35 lượng bạc. Biết nàng theo nghệ còn chưa đủ hảo, Tiền Nguyệt Nhân mặt mang xấu hổ cúi đầu. Bà ngoại, ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực. Nỗ lực không nỗ lực, là chính ngươi sự tình, không cần báo cho ta. Ngươi theo hảo, kiếm bạc liền nhiều. Theo không tốt. Ngày sau mặc dù là không đáng một đồng, cũng cùng ta không hề căn hệ. Vu Nương Tử này nói xong, liền xoay người trở về nhà ở. Tiền Nguyệt Nhân nhấp môi, đôi tay không tự giác nắm chặt trong tay bạc. Loáng thoáng gian, nàng giống như nghe hiểu Vu Nương Tử lời nói thâm ý. Nương Tử, ngươi thật cao hứng đi. Giúp Vu Nương Tử đảo xong nước rửa chân, Vương Lão Đầu khẳng định nói. Ta có cái gì thật là cao hứng. Vu Nương Tử hừ nhẹ một tiếng, trả lời. Nguyệt Nha đầu lần đầu tiên theo bình phong là có thể bán được 35 lượng bạc, nhưng còn không phải là nương tử ngươi dạy hảo. Nha đầu này không có làm nương tử ngươi thất vọng, cũng đối được nương tử ngươi một phen khổ tâm. Vu Nương Tử theo thừa thực kiếm tiền, là Vương Lão Đầu sáng sớm liền biết đến. Bất quá Tiền Nguyệt Nhân nhanh như vậy là có thể bán ra 35 lượng bạc, thật sự làm Vương Lão Đầu không nghĩ tới. Hắn nguyên bản còn nghĩ, này một tháng thời gian khẳng định không đủ, Tiền Nguyệt Nhân phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhập cái môn. Chỉ xem ngày sau còn có thể hay không tìm được cơ hội lại nói phục hắn nương tử tiếp tục dạy. Nàng còn tính có thiên phú, sắc thật không tồi. 35 lượng bạc, Vu nương tử cũng là thực vừa lòng. Tuy rằng nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại cũng không thiếu kiêu ngạo. Đến nỗi vì sao ngoài miệng không khen Tiền Nguyệt Nhân hai câu, không ngoài là không hy vọng Tiền Nguyệt Nhân nhất thời kiêu ngạo, đắc ý vênh vào thôi. Tiền Nguyệt Nhân không có kiêu ngạo. 35 lượng bạc đối nàng mà nói xác thật rất nhiều, cũng thật cao hứng. Nhưng nàng theo nghệ như cũ còn chờ đề cao, nàng còn cần càng thêm nỗ lực. Kết quả là kế tiếp nửa tháng, Tiền Nguyệt Nhân trầm hạ tâm tới, càng thêm hết sức chăm chú bắt đầu nghiên cứu chính mình theo nghệ. Chờ nàng lần thứ hai theo Vu nương tử đi Cẩm Tú phường thời điểm, nàng bình phong đã là bán được 40 lượng bạc. Không tồi. Cực kỳ khó được, Vu nương tử giáp mặt khen Tiền Nguyệt Nhân. Chính là bà ngoại. Ta chỉ bán được 40 lượng bạc cùng Vu nương tử ước chừng kém 10 lượng bạc, thẳng làm Tiền Nguyệt Nhân mặt đỏ không thôi. Ta giống ngươi như vậy đại niên kỷ thời điểm, nhiều lắm bán được 20 lượng bạc. Vu nương tử ngữ khí trước sau như một lãnh đạm, nói ra lời nói lại rất là ấm lòng. Tiền Nguyệt Nhân mở to hai mắt, rốt cuộc vẫn là lộ ra vài phần vui mừng. Không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Ta gần nhất chỉ thêu một phiến bình phong, cũng liền 50 lượng bạc mà thôi. Ngươi liên tiếp hai phiến bình phong thêm lên. So với ta còn nhiều kiếm lời 25 lượng, rất lợi hại. Tuy rằng Vu nương tử mỗi lần tới Cẩm Tú phường đều sẽ mang đi chỗ trống bình phong, nhưng lại phi mỗi lần tới đều sẽ giao thượng tiêu phẩm. Mà nay Vu nương tử ăn uống không lo, không kém bạc, cũng không tưởng đem chính mình lăn lộn quá vất vả, theo thùa cũng càng thêm tùy tâm sở, dục. Có đôi khi hứng thú tới, liên tiếp theo thượng 2-3 phiến bình phong cũng không nói chơi. Ngược lại, 1-2 tháng một phiến bình phong cũng không theo cũng là phát sinh quá. Rất rõ ràng Vu nương tử nói như vậy là ở trấn an nàng, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng cảm động không thôi, nghiêm túc gật gật đầu, ta đã biết. Có nghĩ ở trấn trên đi dạo. Hôm nay Vu nương tử không có mang bình phong tới trấn trên bán, đơn thuần chính là vì bồi Tiền Nguyệt Nhân. Không được. Biết Vu nương tử cũng không thích người nhiều ầm ĩ địa phương, Tiền Nguyệt Nhân hiểu chuyện cự tuyệt nói. Vu nương tử cũng không miễn cưỡng Tiền Nguyệt Nhân, tiện đường ở trấn trên mua chút phòng bếp dùng liêu, liền trở về Điền Gia thôn. Ngày thứ hai. Một tháng không thấy Tiền Vương thị tới. Cùng nàng cùng nhau tới, còn có treo đại đại tươi cười Tiền lão nhị. Nguyệt nha đầu, nương cùng cha ngươi tới đón ngươi về nhà lạp. Còn không có vào cửa, Tiền Vương thị lớn giọng liền truyền vào vương gia. Tiền Nguyệt Nhân đang ở trong phòng họa tân bản vẽ, nghe tiếng đi ra. Ở vương gia trụ lâu rồi, nàng thiếu chút nữa đều phải quên, lúc trước nói tốt nàng chỉ ở vương gia trụ một tháng. Khuê nữ, cha cho ngươi phân một chỗ đại trạch viện trụ, còn cố ý cho ngươi thu thập một gian đặc biệt rộng thoáng nhà ở. Bảo đảm ngươi sẽ thích. Đoạt ở Tiền Vương thị phía trước, Tiền lão nhị vui tươi hớn hở tranh công nói. Đúng đúng đúng, Nguyệt nha đầu, chúng ta nhưng tính phân ra. Về sau Nguyệt nha đầu liền có chính mình nhà ở trụ, không cần cùng ngươi đại bá cùng tam thúc ra bọn nha đầu tệ chứ. Tuy rằng chậm một bước, lại cũng không ảnh hưởng Tiền Vương thị rất tốt tâm tình. Nay một tháng nàng nhưng không nhàn rỗi, hấp tấp làm đại sự đâu. Phân ra. Tiền Nguyệt nhân sửng sốt, không nghĩ tới này một tháng nàng không ở Tiền gia. Thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Kia nhưng không. Nguyệt nha đầu ngươi là không biết, vì cho ngươi phân một chỗ đại trạch viện trụ, cha nhưng xem như bất cứ giá nào, cùng ngươi ra mãi còn có đại bá, tam thúc bọn họ liên tiếp xảo vài ngày. Bất quá Nguyệt nha đầu ngươi yên tâm, cha ngươi nhiều lợi hại người. Bọn họ đều xảo bất quá ta, cũng chỉ có thể thành thành thật thật quản gia cấp phân. Nhắc tới chính mình phân ra thời điểm hành động vĩ đại, Tiền lão nhị miễn bàn nhiều đắc ý. Đệ năm chương. Thật phân ra. Vương lão đầu cùng Vu nương tử nào đó trình độ thượng kỳ thật rất giống. Chẳng qua Vu nương tử là ngốc tại trong phòng, Vương lão đầu còn lại là vội trên mặt đất, hai người đều không am hiểu nơi nơi giao tế, bên ngoài tiếng gió tự nhiên cũng liền thường xuyên không biết. Đúng vậy, thật phân ra. Tiền Vương thị gật gật đầu, hướng về phía Vu nương tử cười đến đặc biệt lịnh nọt, này không phải cả gia đình ồn ào nhốn nháo, sợ làm sợ nhà ta Nguyệt nha đầu. Cho nên ta cùng hài tử hắn cha liền nghĩ trước đem Nguyệt nha đầu đưa tới cha mẹ nơi này trụ thượng một tháng. Cấp cha mẹ thêm phiền thoái. Như thế nào phân? Rốt cuộc là thân khuê nữ, tuy rằng không nghĩ tới muốn, cám, tay, vương lao đầu lại cũng vẫn là quan tâm. Còn có thể như thế nào phân? Khẳng định sẽ không làm chúng ta nhị phòng có hại bái. Nói lên phân ra chuyện này, Tiền Vương thị cũng là vẻ mặt cao hứng, hứng thú bừng bừng giảng thuật nổi lên ngày đó náo nhiệt. Cha ngươi là không biết, ta đại bá cùng tam thúc đều quá tinh. Đại bá kêu la bọn họ là đại phòng, cha mẹ về sau đều phải theo bọn họ trụ. Nơi trốn đều phải lên mặt đầu. Tam thúc liền lợi hại hơn, một cái kính nói hắn tuổi tác nhỏ nhất, của cải nhất mỏng, lý nên đa phần một ít. Nói cái gì chê cười đâu. Nhà ai đế không tệ. Chúng ta nhị phòng còn ba cái nhi tử chờ cưới vợ đâu. Chúng ta tìm ai khóc than đi. Chính là nói. Ta đại ca cùng tam đệ lần này thật là thật quá đáng. Ngày thường luôn cùng ta đệ đệ trường, ca ca đoạn, dường như chúng ta tam huynh đệ nhiều thân dường như. Ai ngờ đến này một phân ra, lập tức liền đều nguyên hình tất lộ. Ta nhưng không quen bọn họ. Ai dám giành giật với ta, ta làm ai không ngày lành quá. Có tiền vương thị mở miệng, tiền lão nhị thuận lý thành trương cũng nói tiếp nói. Chỉ xem tiền vương thị cùng tiền lão nhị lời thề son sắt đắc ý bộ dáng, vương lão đầu liền biết, này hai người xác thật không có hại. Một khi đã như vậy, đảo cũng không có mặt khác hảo hỏi. Vương lão đầu chú ý vấn đề, cũng chỉ có một cái, các ngươi phân đến tân nhà cửa. Ở nơi nào? Liền bọn họ lao tiền ra tổ trạch. Hán đại ca nói là muốn dưỡng cha mẹ, không muốn từ hiện tại cái kia trong nhà dọn ra tới. Hán tam đệ nói là đỉnh đầu khẩn, không tiền bạc mặt khác cái tân nhà ở, cũng một hai phải ở tại trong nhà. Nói đến nói đi, còn không phải là chờ chúng ta nhị phong dọn. Dọn liên dọn bái, ta cùng hài tử hắn cha tìm trong nhà muốn 5 lượng bạc, thông thông khoái khoái dọn đi tổ trạch. Tiền vương thị nói tới đây, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện tiền Nguyệt Nhân. Nguyệt Nha đầu ngươi yên tâm. Nói là tổ trạch, lúc trước cũng là gạch xanh ngói đỏ cái lên. Chẳng qua thời gian dài, trở nên cũ nát, liền không ai hiếm lạ. Nhưng tổ trạch chiếm địa đại A, cha mẹ cầm 5 lượng bạc tìm trong tộc đại gia hỏa hỗ trợ sửa chữa một phen. Hiện nay miễn bản nhiều rộng thoáng, so người gian mại chủ kia sân còn xinh đẹp đâu. Thiên vương thị cũng không phải là sẽ có hại chủ. Trước kia không phân ra cũng không nhắc lại, mà nay nếu muốn phân ra, nàng khẳng định muốn hảo sinh vì nhà mình tính kế tính kế. Đại phòng cùng tam phòng nghĩ cha mẹ bên kia sân tân, đều càng muốn trụ bên kia. Ai ngờ tổ trạch mới là phong, thủy, bảo, mà, thiên vương thị sớm liền nhìn chúng. Mà đâu? Như thế nào phân? Chủ địa phương giải quyết. Như thế nào sống qua mới là đại kế. Như thế nào cũng không nghĩ tới Vu nương tử cư nhiên sẽ mở miệng dò hỏi việc này. Tiền vương thị thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, lại cũng thành thành thật thật trả lời, chúng ta muốn 2 mẫu ruộng nước. Không có. Vu nương tử mặt mang châm chọc gợi lên khỏe miệng. Thật đúng là không nên đối này hai người ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Cả gia đình người liền trông cậy vào kia 2 mẫu ruộng nước sống qua. Có thể nuôi sống ai. Thật đúng là một nhà già trẻ đều ham ăn biếng làm, không cứu. Nương, không phải chúng ta nhị phòng không nghĩ yếu địa, thật sự là ta cùng hài tử hắn cha đều không phải chồng chọn hảo thủ. Cùng với muốn tới đồng ruộng cực cực khổ khổ loại thượng một năm còn kiếm không đến cái gì tiền bạc, không bằng trực tiếp cầm bạc càng thoải mái. Vũ nương tử ghét bỏ quá mức rõ ràng, tiền vương thị không khỏi liền phải biện giải vài câu. Vũ nương tử cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới tiền vương thị, chỉ là chỉ theo thùa căn nhà kia, nhìn về phía tiền nguyệt nhân, ngươi chừng nào thì đi, nhớ rõ đem nên mang đồ vật đều mang lên. Bà ngoại, ta có thể chính mình đi trấn trên mua tiền Nguyệt Nhân vội vàng lắc đầu, trả lời. Mua. Ngươi về sau trừ bỏ ngươi chính mình, còn có thể trông cậy vào ai. Không cần trong tay có điểm bạc liền hạt soàn soạn, nhiều vì chính mình chừa chút của hồi môn, cầu ngươi không bằng cầu chính ngươi. Vũ nương tử căn bản không sợ đắc tội với người, làm cho tiền lão nhị cùng tiền vương thị mặt liền nói như thế nói. Đừng nói, tiền lão nhị cùng tiền vương thị thật là có chút sợ vũ nương tử. Bọn họ dám ở tiền ra ra ra mãi mãi trước mặt nhảy nhót kêu gào, la lối khóc lóc pha trò mọi thứ cũng chưa rơi xuống, lại không dám ở chỗ nương tử trước mặt làm càn. Mặc dù Vu nương tử lời nói rõ chính là ở trách cứ hai người bọn họ không biết cố gắng, hai người bọn họ cũng chỉ là thành thành thật thật nghe, không dám phản bác. Bà ngoại, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngài đừng lo lắng. Ngược lại là tiền nguyện nhân, nay một tháng ở chung xuống dưới, cùng Vu nương tử thân cận không ít. Ta lo lắng. Vũ nương tử trên mặt châm chọc càng sâu, không lưu tình bắt đầu đổi người, được rồi, chạy nhanh thu thập ngươi đồ vật rời đi, thiếu tiếp tục lưu lại nơi này trước mắt. Bà ngoại, ta về sau lại đến xem ngài. Cứ việc bị đuổi, tiền nguyệt nhân lại không tức giận, bay nhanh thu thập xong chính mình cũng không nhiều đồ vật, trước khi đi còn không quên cố ý cùng Vũ nương tử cáo biệt. Vũ nương tử không kiên nhận hướng tới ngoài cửa bĩu môi, một chữ cũng không tiếp lời. Cảm ơn bà ngoại ngài này một tháng chiếu cố, ta về sau nhất định sẽ báo đáp bà ngoại. Thật muốn rời đi, tiền nguyệt nhân không tự giác liền đỏ mắt, thật sâu hướng về Vu nương tử cúc một cung, mới xoay người ra cửa. Ngoài cửa, vương lão đầu xe bò đã giá thượng. Mặt trên phóng Vu nương tử làm mang đi bình phong, kim chỉ, giấy và bút mực, còn có 2 giường tân đệm chăn. Chính mắt nhìn vương lão đầu đem mấy thứ này dọn thượng xe bò, tiền lão nhị cùng tiền vương thị đều mở to hai mắt. Đệm chăn không phải cái gì hiếm lạ vật, nhà bọn họ nguyệt nha đầu thảo hỉ sao, Vu nương tử cái này bà ngoại khẳng định đau lòng. Muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Kim chỉ cũng không gì, bọn họ lao tiền ra cũng có, không đáng giá cái gì tiền. Nhưng bình phong cùng giấy và bút mực. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Nguyệt nha đầu, ngươi bà ngoại cho ngươi chuẩn bị. Thiên Vương thị là biết Vu nương tử có thật bản lĩnh. Lúc trước Vương gia phân ra, Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu vì sao có thể phân như vậy dứt khoát lưu loát, nhưng còn không phải là bởi vì cho bọn hắn phân bạc cũng đủ nhiều. Cũng là cái này nguyên do, Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu mới che lại tân nhà ở, thậm chí có tiền vốn làm buôn bán. Thay đổi trước kia Vương gia, tưởng đều đừng nghĩ. Thiên Vương thị chính là chính thức Vương gia khuê nữ, Vương gia của cải rốt cuộc có bao nhiêu, nàng có thể không biết. Chỉ bằng Vương lão đầu cả đời chỉ biết xuống đất làm việc năng lực, căn bản không có khả năng lấy đến ra nhiều như vậy bạc. Như vậy chắc hẳn phải vậy, những cái đó bạc chính là Vu nương tử lấy ra tới bái. Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu cảm thấy mất mặt, không muốn ra bên ngoài nói. Nhưng Tiền Vương thị nhiều lợi hại người. Thực mau liền từ Vương đại cứu mẫu cùng Vương nhị cứu mẫu trong miệng bộ ra chân tướng. Biết được Vu nương tử mang theo ước chừng 100 lượng bạc của hồi môn gả cho Vương lão đầu, Tiền Vương thị trực tiếp liền trợn tròn mắt. Có 100 lượng bạc của hồi môn, làm gì gả cho Vương lão đầu nha? Vu nương tử là điên rồi sao? Vẫn là choáng váng. Mặc kệ nói như thế nào, ở xác định cùng với khẳng định Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu riêng là phân ra liền các được 33 hai bạc, Tiền Vương thị liền nổi lên không nhỏ tâm tư. Chẳng qua thực không vừa khéo chính là, Vu nương tử thật sự không thế nào thích nàng cái này xuất giá nữ, liên quan đối nhà hắn mấy cái tiểu nhân cũng không thế nào đã thấy, thẳng làm Vu nương tử rất nhiều tính kế lại liên tiếp cũng chưa có thể thành hàng. Lần này sẽ đưa tiền nguyệt nhân tới, Vu nương tử ngay từ đầu cũng không dám ôm hy vọng, cân nhắc thực sự ở không thành cũng chỉ có thể tiếp tục ủy khuất tiền nguyệt nhân lại hồi tiền ra nhiều trụ một đoạn thời gian. Không thành tưởng nàng nhiều năm như vậy tính kế rốt cuộc thành công một lần, tiền nguyệt nhân theo thủa quả nhiên vào Vu nương tử mắt, cuối cùng càng là thuận lợi lưu tại vương gia. Sớm biết như thế, lúc trước nàng nói cái gì cũng muốn buộc Lý Thải Hà kia nha đầu hảo sinh học học theo thủa. Nga, không đúng, Lý Thải Hà không phải bọn họ chính thức tiền ra người. Không học được theo thùa mới là chuyện tốt. Chờ coi hảo, nàng cũng không tin Lý Thải Hà kia ham ăn biếng làm tính tình trở về Lý gia, có thể quá hô mưa gọi gió. Chỉ sợ, sớm muộn gì phải bị Lý gia người mọi cách ghét bỏ. Tuy rằng cùng Vu nương tử cũng không thân cận, nhưng Tiền Vương thị rất rõ ràng, chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân lưu tại vương gia, Vu nương tử khẳng định sẽ không khi dễ Tiền Nguyệt Nhân. Nay không, một tháng không thấy, Tiền Nguyệt Nhân sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận, cả người đều càng thêm có tinh khí thần. Nguyên bản Tiền Vương thị liền cảm thấy chuyện này nàng làm không lỗ. Tái kiến xe bỏ thượng nhiều ra tới bình phong cùng giấy và bút mực, Tiền Vương thị càng muốn, hai mắt càng là tỏa sáng. Chẳng lẽ này một tháng, Vu nương tử còn dạy Tiền Nguyệt Nhân cái gì thật bản lĩnh? Nếu như thật là như vậy, nhà bọn họ cũng thật liền nhặt một cái thiên đại tiện nghi. Ân, bà ngoại dạy ta theo thùa cùng vẽ tranh. Tiền Nguyệt Nhân cũng không phải thích trương dương tính tình. Nhưng nàng về sau vẽ tranh theo bình phong đều không thể tránh tiền ra người. Đơn giản liền cùng nhau nói rõ. Thật sự nha. Ngươi bà ngoại thật đúng là người tốt. Trong lòng phòng đoán được đến chứng thực, Tiền Vương thị kích động thẳng vỗ tay, liên tục khen Vu nương tử, hài tử cha hắn, nhìn đến không. Ta nương đây chính là toàn tâm toàn ý đều vì nhà ta hảo a. Ta đã sớm nói, ta nương tâm địa nhất thiện lương, lại nhất từ ái. Này khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai giống ta nương như vậy từ ái trưởng bối. Tiền lão nhị tuy rằng không phải thực hiểu này đó. Nhưng hắn nghe nói qua Vu nương tử là cái lợi hại nhân vật. Nếu là Vu nương tử giáo, kia khẳng định là thứ tốt. Lập tức ngăn không được gật đầu, đi theo thổi phồng nổi lên Vu nương tử, một cái kính tỏ vẻ ngày sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính Vu nương tử. Không thể không nói, Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị ngôn ngữ đều có chút khoa trương, phía trước đánh xe Vương lão đầu lại nghe thật sự là cao hứng, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Cũng không biết Vương lão đầu chính nghe vui vẻ, Tiền Nguyệt Nhân trịnh trọng gật gật đầu. Thiệt tình thực lòng biểu lộ nàng thái độ cùng lập trường, ân, bà ngoại đối ta thực tốt, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận bà ngoại. Là cái hiểu được cảm ơn nha đầu. Vương lão đầu trên mặt tươi cười biến nhiều, nhịn không được liền trong lòng hạ khen Tiền Nguyệt Nhân một câu. Chờ hắn trở về, khẳng định còn nguyên đem Nguyệt Nha đầu hiếu tâm thuật lại cấp Vu nương tử nghe. Tiểu muội đã về rồi. Xe bỏ thuận lợi đến Tiền gia tổ trạch. Chính nhàn rỗi không có việc gì ở nhà mình nhà mới trong viện lúc gần lúc hiện Tiền gia tam huynh đệ thực mau liền đón ra tới. Đại ca, nhị ca, tam ca, ta đã trở về. Đứng ở tân nhà cửa trước, nhìn Tiền gia tam huynh đệ tràn đầy nhiệt tình gương mặt tươi cười, Tiền Nguyệt Nhân một viên phiêu phiêu đãng đãng tâm bỗng nhiên liền yên ổn xuống dưới. Từ đây lúc sau, nơi này chính là nàng gia. Mặc kệ người ngoài thấy thế nào, nói như thế nào, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị, vẫn là Tiền gia tam huynh đệ, đều đem là nàng thân nhất người nhà. Phúc họa tương ý để, sùng nhục cùng nhau. Đệ 6 chương. Đem Tiền Nguyệt Nhân đưa đến, Vương lão đầu cũng không ở Tiền Lý thôn nhiều ngốc, liền rời đi. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị cũng chưa cố thượng lưu khách, vô cùng cao hứng lãnh Tiền Nguyệt Nhân nhìn quanh nổi lên nhà bọn họ nhà mới viện. Kỳ thật trước kia Tiền Nguyệt Nhân không có bị nhận về tới thời điểm, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị căn bản là không nghĩ tới muốn vội vã phân ra. Tuy rằng Tiền gia cả gia đình người đều ở tại một khối xác thật tế chút, khá vậy phương tiện a. Mỗi ngày tam bữa cơm đều có người làm cho bọn hắn ăn, ngoài ruộng sống muốn làm, không nghĩ làm liền lười biếng, chuyện gì nhi đều không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần nhọc lòng. Dù sao thiên sập xuống có những người khác đỉnh, bọn họ liền ngồi ăn chờ uống liền hảo. Như vậy thảnh thơi nhật tử không hảo sao? Không thoải mái sao? Nhưng Tiền Nguyệt Nhân một hồi tới, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị liền rất không dễ chịu nhi. Bọn họ biết, Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia thời điểm là một mình một người trụ một gian phòng. Nhưng trở về bọn họ Tiền gia, Tiền Nguyệt Nhân lại cần thiết cùng đại phòng cùng tam phòng mấy cái nha đầu một khối tê ở một gian trong phòng trụ. Còn có Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân, Hà gia chính là ở trấn trên khai tiệm gạo, việc hôn nhân này thực hảo, tầm thường nông gia cô nương căn bản trèo cao không thượng. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân vừa mới bị tiếp hồi Tiền gia, Hà gia việc hôn nhân liền về Lý Thải Hà cái kia nha đầu chết tiệt kia, có thể nào không cho Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị bực bội. Nói đến nói đi, còn không phải là bởi vì bọn họ Tiền gia so ra kém Lý gia, bọn họ hai vợ chồng không bản lĩnh, cũng chỉ có thể mặc kệ nhà mình thân khuê nữ bị người khi dễ. Có một số việc không thể nghĩ nhiều, một nghĩ nhiều liền khẳng định sẽ sinh ra không ít ý niệm. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị chính là như vậy. Dựa vào cái gì nhà bọn họ thân khuê nữ phải bị người khi dễ? Còn không phải là một gian nhà ở sao? Không phân ra cần thiết đến tê ở một hối, phân ra không phải có tân nhà ở. Chẳng những có tân nhà ở, bọn họ còn cố ý đem Tiền Nguyệt Nhân phòng thu thập đặc biệt sạch sẽ, trên giường đệm chăn khăn trải giường tất cả đều là tân, liền xiêm y lìa đều cố ý đưa Tiền Nguyệt Nhân thêm hai kiện. Ấn Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị ý tưởng chính là, nhà bọn họ khuê nữ không thể so bất luận kẻ nào kém, đặc biệt không thể bị Lý Thải Hà cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp so đi xuống. Tiền Nguyệt Nhân xác thật bị khiếp sợ tới rồi. Nay một đường trở về, tuy rằng nghe Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị nói rất êm hay, nhưng Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị thanh danh đều không phải quá hảo, thêm chi Tiền gia xác thật không quá phú quý, Tiền Nguyệt Nhân chỉ dám nghe một nửa tin một nửa. Nhưng mà trên thực tế, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị lần này cũng không có nói dối. Bọn họ mạnh mẽ khen tổ trạch trải qua sửa chữa lúc sau, xác thật thực hảo. Ít nhất Tiền Nguyệt Nhân liền trước mắt sáng ngời, phi thường thích. Chờ tận mắt nhìn thấy quá bọn họ vì nàng chuẩn bị tân nhà ở, Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền ngây ngẩn cả người. Thế nào, thế nào? Nguyệt Nha đầu ngươi thích không? Nếu là cảm thấy còn có chỗ nào yêu cầu cải biến, Nguyệt Nha đầu ngươi chỉ lo nói. Ta và ngươi cha nghĩ biện pháp cho ngươi đổi. Nghĩ lý ra khẳng định so Tiền gia hảo, Tiền Vương thị sợ nàng sẽ sơ suất cái gì nàng không biết địa phương. Không có, này gian nhà ở thực hảo, ta thực thích. Lắc đầu, Tiền Nguyệt Nhân nở nụ cười. Thích liền hảo, thích liền hảo. Tiền Vương thị nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, này về sau à, Nguyệt Nha đầu ngươi tưởng ở nhà làm gì liền làm gì, ngàn vạn đừng khách khí, cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng. Có cha mẹ cùng ngươi ba cái ca ca ở, chuyện gì đều không cần ngươi nhọc lòng, cái gì việc đều không cần ngươi làm. Tiền Nguyệt Nhân trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa, cũng không cùng Tiền Vương thị tranh luận, chỉ yên lặng trong lòng hạ có chính mình tính toán trước. Tân người nhà, tân nhà cửa. Một ngày này Tiền gia nhị phòng, đã là cùng trước kia không giống nhau. Đem Tử Vương gia mang về đồ vật thu vào chính mình nhà ở, Tiền Nguyệt Nhân không có vội vã theo tân bình phong, mà là tỉ mỉ đem này chỗ nhà mới trong viện trong ngoài ngoại nhìn cái biến. Cuối cùng, Tiền Nguyệt Nhân ngừng ở trước cửa hồ nước phía trước. Tiểu muội, ăn dưa chuột không? Tiền Tam ca trong miệng ngậm ăn một nửa dưa chuột, trong tay còn cầm một cây muốn đưa cho Tiền Nguyệt Nhân. Tam ca đây là từ nơi nào trích đến dưa chuột? Nhà ta loại tân đất trồng rau. Tiền Nguyệt Nhân mới vừa rồi xem qua một lần, không có ở tân gia phụ cận tìm được đất trồng rau. Nhà ta nào có tân đất trồng rau? Cho dù có mà, cũng không ai sẽ loại. Này dưa chuột là ta hồi mãi mãi ra đi trích. Tiểu muội ngươi về sau muốn ăn, tùy thời nói cho Tam ca bảo đảm lập tức đi cho ngươi hái về. Tiền Tam ca vẻ mặt tự tin đánh lên cam đoan. Tiền Nguyệt Nhân mở người, nhưng thật ra chưa nói Tiền gia đã phân ra, không hảo lại đi Tiền mãi mãi nơi đó trích dưa chuột nói. Chỉ là quay đầu chỉ trước mặt hồ nước, Tam ca, này hồ nước là nhà ta không? Cái này là trong tộc hồ nước. Lắc đầu, Tiền Tam ca đầu góc chuyển bay nhanh, như thế nào, tiểu muội có phải hay không muốn ăn cá? Này hồ nước thủy không phì, cũng chỉ có tiểu ngư tiểu tôm, không có cá lớn. Kia nhà ta có thể đem cái này hồ nước mua tới không? Tiền Nguyệt Nhân hỏi tiếp nói. A, mua hồ nước? Mua hồ nước làm gì? Không thể ăn, cũng không thể uống. Hơn nữa nhà ta cũng không dư thừa tiền bạc mua hồ nước ga. Tiền Tam ca trực tiếp bị Tiền Nguyệt Nhân hỏi hồ đồ. Nguyệt Nha đầu muốn mua hồ nước ga. Liền ở ngay lúc này, Tiền lão nhị đi bộ đã đi tới, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu nhiều chờ 2 năm. Chờ về sau cha trong tay có tiền bạc, cho ngươi mua hồ nước có được hay không? Bị Tiền lão nhị đương 3 tuổi tiểu hoa nhi hống, Tiền Nguyệt Nhân không cấm đỏ mặt, nói, cha, ta trong tay có tiền bạc. Cha biết, ngươi đại cứu cùng nhị cứu cấp sao? Ngươi chỉ lo chính mình thu. Chờ ngày nào đó làm đại ca ngươi bọn họ mang ngươi đi trấn trên, ngươi mua chút cô nương già thích đồ vật. Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu đưa Tiền Nguyệt Nhân lễ gặp mặt sự tình, Tiền Vương thị không có gạt Tiền lão nhị tự nhiên là biết đến. Không phải. Cha, bà ngoại dạy ta theo bình phòng, ta bán không ít bạc trở về. Vốn là tưởng đem bạc giao cho bà ngoại, nhưng bà ngoại không cần. Tiền Nguyệt Nhân sớm có chuẩn bị, nói liền đem chính mình cố ý đặt ở túi tiền 10 lượng bạc đem ra, nhạ, cha đi tộc trưởng trong nhà hỏi một chút, nhà ta có thể hay không đem cái này hồ nước mua tới. Tiền lão nhị vốn là không để bụng. Nghĩ Tiền Nguyệt Nhân trong tay cũng liền kia một lượng rưỡi bạc, so sánh với tầm thường cô nương ra vốn riêng khẳng định là nhiều, lại cũng không có khả năng mua tiếp theo cái hồ nước. Rốt cuộc nhà bọn họ phòng trước cái này hồ nước không nhỏ, chẳng sợ không cá cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện bắt lấy. Nào nghĩ đến Tiền Nguyệt Nhân vừa ra tay chính là 10 lượng bạc đâu. Tiền lão nhị nháy mắt liền đứng thẳng thân thể, không dám tin tưởng nhìn Tiền Nguyệt Nhân, này này này. Tiền Tam ca cũng bị sợ tới mức không nhẹ, không rảnh lo ăn quả vặt dưa chuột, duỗi tay liền phải đi tiếp Tiền Nguyệt Nhân lấy ra tới kia 10 lượng bạc. Ông trời, đây chính là 10 lượng bạc, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Ngay cả một tháng trước bọn họ tiền ra phân ra, mụ nội nó lấy ra tới cũng mới 6 lượng bạc, cùng tiểu muội một so hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Làm gì đâu ngươi? Có người đoạt bạc, Tiền lão nhị nhưng không thuần theo. Bang một chút chụp bay Tiền Tam ca tay, Tiền lão nhị tức giận mắng. Cha, đây chính là 10 lượng bạc a. Tiền Tam ca hai mắt sáng lên, căn bản rời không ra tầm mắt. Cha ngươi đôi mắt không ngủ. Bĩu môi, Tiền lão nhị hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu, ngươi thật muốn mua này hồ nước? Ân, muốn mua. Cười khanh khách đem 10 lượng bạc lại hướng Tiền lão nhị trước mặt đệ đệ, Tiền Nguyệt Nhân thái độ rất là kiên quyết, nếu là này 10 lượng bạc không đủ, cha có thể lại trở về tìm ta lấy. Đủ đủ đủ. Bất quá chính là cái phá hồ nước, còn có thể giá trị 10 lượng bạc. Nguyệt Nha đầu ngươi yên tâm, có cha ra ngựa, bảo đảm đem này hồ nước cho ngươi mua trở về. Nếu là một lượng rưỡi bạc, Tiền lão nhị không biện pháp. Nhưng ước chừng 10 lượng bạc, so với bọn hắn phân ra lấy bạc còn nhiều ra gấp đôi, Tiền lão nhị 100% có tin tưởng. Tiền lão nhị nói được thì làm được, phùng Tiền Nguyệt Nhân 10 lượng bạc liền xoay người chạy đi tìm tộc trưởng. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không có khả năng làm nhà mình khuê nữ có hại. Làm cho tộc trưởng mặt, Tiền lão nhị càn quấy hơn nửa ngày, ra mặt dày lấy 3 lượng bạc giá mua nhà mình trước cửa kia diện tích chừng 2 mẫu nhiều mà hồ nước. Tộc trưởng, không phải ta nói, lần này chúng ta trong tộc thật sự chiếm đại tiện nghi. Theo ta trước ra môn kia phá hồ nước, tặng không cho người ta cũng chưa người muốn. Cũng liền nhà ta khuê nữ thiện lương, một hai phải làm ta mắt trông mong tới cấp trong tộc tặng không bạc. Đây chính là ước chừng 3 lượng bạc A, ta đều có thể mua tam mẫu đất. Cũng chính là chúng ta trong tộc. Đều người một nhà sao, cùng cái lao tổ tông, ta mới không bằng tộc trưởng ngươi khách khí, chịu làm ngươi chiếm cái này đại tiện nghi. Thay đổi người khác, ta nhưng không làm. Cảm thấy mỹ mãn mua xong hồ nước, Tiền lão nhị không khách khí hướng về phía tộc trưởng một trận tự mình khen. Tiền thị tộc trưởng đã bị Tiền lão nhị mà không biết giận. Cũng lười đến nghe Tiền lão nhị này một phen đổi trắng thay đen lý do thoái thác, chỉ là không kiên nhẫn xua xua tay, đi đi đi, ngươi chạy nhanh về nhà hống ngươi khuê nữ đi. Đi thì đi. Nhà ta khuê nữ vốn dĩ nên hảo hảo hống. Nàng chính là vừa mới cấp chúng ta trong tộc tặng 3 lượng bạc đâu. Tộc trưởng ngươi cũng không biết cảm ơn, quá kỳ cục. Tiền lão nhị lẩm nhẩm chạy lấy người. Lưu lại Tiền thị tộc trưởng trên mặt thanh một trận bạch một trận, thiếu chút nữa không nhịn xuống đem Tiền lão nhị kêu trở về đánh một đốn. Trong tộc tốt nhất ruộng nước muốn 2 lượng bạc một mẫu, kém cỏi nhất đồng ruộng mới là 1 lượng bạc tử một mẫu. Nay gần tam mẫu đất đại hồ nước, cung cấp 1 lượng rưỡi một mẫu trung đẳng đồng ruộng. Hắn liền phải 3 lượng bạc, như thế nào liền chiếm Tiền Nguyệt Nhân đại tiện nghi. Tiền lão nhị thật muốn là như vậy không vui, hắn đem 3 lượng bạc trả lại cho Tiền lão nhị, Tiền lão nhị làm gì? Chờ Tiền Vương thị biết được Tiền lão nhị cư nhiên cầm Tiền Nguyệt Nhân bạc đi mua nhà mình trước cửa hồ nước, đã là cơm trưa thời gian. Ta nói đương ra, ngươi muốn mua hồ nước liền cùng ta nói, ta cho ngươi lấy bạc. Ngươi sao lại có thể lấy Nguyệt Nha đầu bạc đâu? Tiền Vương thị nói liền nhớ tới thân về phòng lấy bạc còn đưa Tiền Nguyệt Nhân. Nhà ta này không phải không có 3 lượng bạc sao? Tiền lão nhị cười hắc hắc, đem dư lại 7 lượng bạc lấy ra tới còn đưa Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu, dư lại nhiều như vậy bạc, ngươi chạy nhanh thu hồi đi. Cha, hồ nước đã mua đã trở lại, kế tiếp liền phải đi mua chút cá bột. Nghe Tam ca nói, nhà ta hồ nước thủy không phì, có phải hay không đến bón chút phân? Hẳn là còn phải lại mua điểm cá thực đi. Ta cũng không phải thực hiểu nuôi cá, còn phải tra ngươi khắp nơi tìm hiểu mới được. Tiền Nguyệt Nhân căn bản không nghĩ tới muốn đem cấp đi ra ngoài bạc thu hồi tới, thần sắc đạm nhiên nói ra nàng bước tiếp theo tính toán. A, nuôi cá. Tiền Lão Nhị sửng sốt. Kêu cái gì, hắn cũng không phải thực hiểu như thế nào nuôi cá tới. Đệ bảy chương. Tiền Nguyệt Nhân gật gật đầu, giải thích nói, đối. Nhà ta liền hai mẫu ruộng nước, về sau ba cái ca ca muốn cưới vợ sinh con, khẳng định nuôi sống không được cả gia đình. Ta vốn là nghĩ muốn hay không lại cấp trong nhà thêm vào vài mẫu đồng ruộng, sau lại ngẫm lại vẫn là tính. Trông trọt quá vất vả, khẳng định so không được nuôi cá nhẹ nhàng. Rốt cuộc hồ nước liền ở chúng ta nhà mình cổng lớn, chỉ cần đem cá bột mua trở về bỏ vào đi, chúng ta mỗi ngày ra cửa thời điểm thuận tiện nhìn thượng hai mắt là được, cũng không tính quá phí công phu. Chờ đến hồ nước cá dưỡng cũng đủ đại, chúng ta vớt đi lên bán đi trấn trên, một năm thu hoạch liền có, nuôi sống cả gia đình khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Tiền Nguyệt Nhân thanh âm cũng không lớn, ngựa khí khinh khinh nu nu, thẳng làm đang ngồi mấy người nghe hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu. Tiền gia nhị phòng đều là lười người. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đều không thích xuống đất làm việc, Tiền gia tam huynh đệ cũng không hảo đi nơi nào. Tiền Nguyệt Nhân thật muốn là cho bọn họ mua trở về vài mẫu đồng ruộng, 100% khẳng định đến hoang phế. Bất quá đổi thành hồ nước nuôi cá nói, Tiền Lão Nhị nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tiền Vương Thị, hai tử mẹ hắn, ta khuê nữ nói giống như thật đúng là như vậy một hồi sự. Cái gì giống như? Vốn dĩ chính là như vậy một hồi sự. Nuôi cá có thể có bao nhiêu vất vả? Liên tốn chút tiền bạc đem cá bột mua trở về hướng hồ nước một phòng bái. Lại đơn giản lại bất lo. Tiền Vương Thị vô đuổi, khí thế kêu kêu một cái tăng vọt. Tiền đại ca tam huynh đệ cũng không dị nghị. Dù sao hồ nước liền ở cửa nhà, tốt xấu bọn họ tùy thời đều có thể nhìn chằm chằm, lại không cần làm việc như vậy vất vả, xác thật không tồi. Kia cũng không cần bảy lượng bạc. Ta đánh giá liền mua chút cá bột, đỉnh thiên liền một lượng bạc tử. Tiền Lão Nhị cộng lại một hồi lâu, chuẩn bị trước còn đưa Tiền Nguyệt Nhân 5 lượng bạc. Cha, nhà ta mua cái xe bò đi. Giống ta ông ngoại trong nhà như vậy, về sau chúng ta đi ra cửa trấn trên cũng có thể phương tiện chút. Hơn nữa cha muốn mua cá bột khẳng định đến đi trấn trên, đi thời điểm nhưng thật ra còn hảo. Trở về thời điểm mang theo nhiều cá như vậy mầm cũng không có phương tiện đi đường, vẫn là đến có giá xe bò mới càng bất việc. Tiền Nguyệt Nhân nói tiếp. Mua xe bò. Tiền Lão Nhị đã đưa qua bạc tay lập tức liền do dự. Hồ nước nuôi cá gì đó, hắn không dưỡng quá, cũng không biết có phải hay không thật sự có thể dưỡng lên. Nghĩ dù sao không phiền toái, cũng không cần xuất lực ý, nếu thân khuê nữ thích, liền tùy thân khuê nữ đi. Cùng lắm thì coi như bồi thân khuê nữ chơi đóng vai gia đình, tả hữu hồ nước vẫn là nhà mình, ăn không hết lỗ nặng. Nhưng xe bò là đại đồ vật, thật muốn mua trở về, nhà bọn họ liền không giống nhau a. Tiền Lão Nhị càng nghĩ càng tâm động. Tiền Vương Thị vốn dĩ tới rồi bên miệng lời nói, cũng nuốt trở vào. Có xe bò ngồi, ai nguyện ý đại thật xa đi đường. Đại trời nóng lưu một thân hãn, hạ tuyết thiên lại đông lạnh đến muốn chết. Tiểu muội, ngươi thật muốn cấp nhà chúng ta mua xe bò a? Xe bò nhưng không tiện nghi, ít nhất đến có 4-5 lượng bạc đầu. Tiền đại ca là thấy trên bàn kia 7 lượng bạc. Nhưng một giá xe bò mua tới, lại ấn Tiền Nguyệt Nhân tưởng mua chút cá bột, không sai biệt lắm cũng liền hoa không có. Ân, thật muốn mua. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta về sau mỗi tháng đều đến đi trấn trên Cẩm Tú phường một chuyến. Nếu là không có xe bò, qua lại vận chuyển Bình Phong khẳng định không có phương tiện. Tiền Nguyệt Nhân lời này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Tuy rằng vận chuyển Bình Phong xác thật không có phương tiện, nhưng chỉ cần nàng muốn đi trấn trên, tùy thời đều có thể đi Vương gia mượn xe bò, nơi nào yêu cầu bọn họ nhà mình cố ý mua một giá trở về. Nhưng nuôi cá không phải ba lượng thiên là có thể xem tới được hiệu quả chuyện này. Nói là về sau có thể có tốt thu hoạch lại cũng bất quá là một câu thôi, nhìn không thấy sợ không được, căn bản ổn không được Tiền gia nhị phòng tâm. Nhưng một khi xe bỏ mua trở về, thật đánh thật đại đồ vật liền bãi ở Tiền gia nhị phòng mọi người trước mặt, nghĩ đến mang cho bọn họ chấn động sẽ lớn hơn nữa. Tiền Nguyệt Nhân tưởng không sai. Chẳng sợ Tiền gia nhị phòng cũng chưa nghĩ tới phải bỏ Tiền Nguyệt Nhân bạc, nhưng nói đến mua xe bỏ, bọn họ lập tức liền sinh ra ý niệm, thực sự hy vọng thần. Kết quả là ngày thứ hai. Tiền Lão Nhị hứng thú vội vàng mang theo Tiền gia tam huynh đệ một khối đi ra cửa trấn trên. Chờ đến mặt trời chiều ngã về tây, Tiền gia xe bò liền mua đã trở lại. Nguyệt nha đầu, ngươi nhìn nhìn, nhà ta ngưu mua tráng không tráng. Cha cùng ngươi ba cái ca ca lăng là ở trấn trên ngồi canh cả ngày, mới định ra nó. So ngươi ông ngoại gia ngưu còn muốn chắc định, cha cùng ngươi ba cái ca ca thay phiên cùng kia bán ra nói giá, liền như mang xe mua tới mới hoa 4 lượng nửa bạc. Nhà ta tuyệt đối kiếm lớn. Nhắc tới nhà mình thành công mua hồi xe bò chiến tích, Tiền lão nhị cả người đều phá lệ khí phách hăng hái. Mới hoa 4 lượng nửa bạc sao? Cha thật là lợi hại, ba cái ca ca cũng rất lợi hại. Tuy rằng cùng Tiền gia nhị phòng ở chung thời gian cũng không trường, nhưng Tiền Nguyệt Nhân đã là sở thấu Tiền gia nhị phòng yêu thích. Nay toàn gia đều thực thích nghe người khác khen cùng thổi phồng, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên liền gãi đúng châu ngứa. Hơn nữa Tiền lão nhị phụ tử 4 người lần này xác thật làm không tồi, đáng giá khen. Đúng rồi, còn có cá bột. Cha cùng ngươi ba cái ca ca ở trấn trên tìm hiểu hảo những người này mới mua trở về, cũng không biết dưỡng không dưỡng đại. Bất quá kêu ban cá bột tặng chúng ta rất nhiều cá thực, nói là chỉ cần đúng hạn bỏ vào hồ nước đầu uy, này đó cá bột khẳng định có thể lớn lên bay nhanh. Xe bỏ Tiền lão nhị mua rất đắc ý, bất quá cá bột hắn liền có chút thấp thỏm. Vốn dĩ cá bột ta không dám mua quá nhiều, sợ dưỡng không sống. Nhưng người nọ nói cá thực là tặng không, còn nói nhiều như vậy cá thực chính là dưỡng đến có thể bán đi mùa cũng khẳng định đủ rồi. Ta liền đánh giá mua không ít cá bột, tổng cộng hoa 1 lượng bạc tử cộng thêm 200 văn tiền. Kể từ đó, Tiền lão nhị trong tay cũng chỉ dư lại 1 lượng bạc tử 300 văn tiền. Tiểu muội, ta cùng cha đi bán cá bột người nọ trong nhà xem qua. Nhà bọn họ cũng là nuôi cá, hồ nước còn không có nhà ta đại, bất quá nhà hắn cá xác thật lớn lên không tồi. Cũng không biết, hắn bán cho chúng ta cá bột có phải hay không tốt, này đó cá thực có hay không dùng. Tiền nhị ca là cái đầu óc linh hoạt, cũng có nội tâm. Chẳng qua nuôi cá việc này hắn xác thật không tinh thông, cũng không dám khoác lác. Không có việc gì. Liền tính dưỡng không đủ đại, không ai nguyện ý mua, nhà ta chính mình ăn cũng đúng. Dù sao hồ nước là nhà ta, cá bột cũng là nhà ta, liền trước dưỡng hảo. Tiền Nguyệt Nhân nhìn ra được tới, người trong nhà đối nuôi cá việc này đều có chút không xem trọng. Kỳ thật nàng chính mình cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng lại không thể vẫn luôn mặc kệ sự tình gì cũng không làm. Ít nhất cá bột toàn bộ bỏ vào hồ nước, trong nhà cho dù có cái nghề nghiệp, ngày sau cũng có thể chậm rãi đốc xúc Tiền gia nhị phòng lại làm chút khác tiểu nhị. Nghe Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nói, Tiền gia nhị phòng mấy người sôi nổi gật đầu, lập tức liền đem mua trở về cá bột đều bỏ vào hồ nước. Nguyệt nha đầu, cha trong tay cũng chỉ dư lại nhiều như vậy tiền bạc. Cá bột xử lý xong, Tiền lão nhị liền tính toán đem dư lại tiền bạc còn đưa Tiền Nguyệt Nhân. Nhìn Tiền lão nhị đưa qua tiền bạc, Tiền Nguyệt Nhân không có duỗi tay tiếp, mà là nhìn phía Tiền Vương thị, "Nương, nhà chúng ta lại mua chút gà vịt ngỗng tiểu tử đi. Liền dưỡng ở nhà ta hồ nước bên cạnh, tùy ý biên mấy cái lồng sắt là được. Về sau lại có thể nhặt trứng ăn, lại có thể có thịt ăn." "Thành a." "Bất quá không cần phí tiền bạc mua, nương trực tiếp đi người mãi mãi bên kia ôm mấy chỉ trở về là được." Tiền Vương thị đối trong nhà dưỡng mấy chỉ gà vịt ngỗng cũng không có ý kiến, không nói hai lời liền đồng ý Tiền Nguyệt Nhân yêu cầu. Chẳng qua ở Tiền Vương thị xem ra, mấy chỉ tiểu tử mà thôi, hoàn toàn có thể hồi tiền mãi mãi trong nhà đi ôm mấy chỉ. Đều là người một nhà, nàng cũng sẽ không cấp tiền bạc. Phân ra thời điểm, nàng cũng chưa đem này đó tính ở bên trong, nhưng không phải tiện nghi đại phòng cùng tam phòng. "Nương, nhà ta hồ nước lớn như vậy, liền dưỡng mấy chỉ khẳng định không đủ. Dù sao là nhà mình địa phương, có thể nhiều dưỡng mấy chỉ liền nhiều dưỡng mấy chỉ. Trong nhà muốn ăn không hết, còn có thể bắt được trấn trên đi bán. Nhà ta hiện tại có xe bò, đi trấn trên phương tiện, không cần chính mình đi đường, còn có thể kiếm hồi tiền bạc, về sau hảo cấp ba cái ca ca cưới tẩu tẩu." Tiền Nguyệt Nhân biết Tiền gia nhị phòng không có của cải. Hoặc là nói, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nơi đó cũng đều không có tiền bạc. Nếu không cũng sẽ không dẫn tới Tiền đại ca đều 20 tuổi lại còn không có thành thân. Tiền Nguyệt Nhân chính mình năm nay mới 15 tuổi, ở Lý gia thời điểm đã là nói tốt việc hôn nhân đâu. Trước mắt Tiền gia nhị phòng đã phân ra, kế tiếp chuyện quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là giải quyết Tiền gia tam huynh đệ việc hôn nhân. "Thành, kia nhà ta liền nhiều dưỡng chút gà vịt ngỗng. Nương này liền đi ra ngoài tìm người mua." Nhắc tới Tiền đại ca việc hôn nhân, Tiền Vương thị cũng phát sầu, gật gật đầu, tiếp nhận tiền lão nhị trong tay tiền bạc liền đi ra cửa. "Cha, ngươi cùng đại ca bọn họ sẽ biên lồng sắt sao? Hoặc là ta tới. Ta trước kia vây quá tiểu hàng rào, còn tính vững chắc, có thể dưỡng gà vịt ngỗng." Tiền Nguyệt Nhân vừa nói vừa bắt đầu ở hồ nước phụ cận chọn thích hợp địa phương. "Không cần ngươi, không cần ngươi. Này đó dơ sống, mệt sống, cha cùng ngươi ba cái ca ca làm là được. Ngươi chỉ lo về phòng nghỉ ngơi đi, đừng mệt." Vừa nghe Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia trải qua sống, Tiền lão nhị tức khắc liền không vui. Nhà bọn họ khuê nữ nhiều ngoan ngoãn tính tình. Chỉ lo ngồi ở trong nhà thêu thêu hoa là được, như thế nào còn có thể cấp gà vịt ngỗng vây hàng rào. Này không phải khi dễ nhà bọn họ khuê nữ sao? Vì thế chờ đến sắc trời ám hắc thời điểm, với gia nhị phòng hồ nước liền đại biến dạng. Hồ nước bên trong dưỡng tung tăng nhảy nhót cá bột, hồ nước bên cạnh lại chạy vội 200 nhiều chỉ gà vịt ngỗng tiểu tử. Xa xa nhìn qua, nghiễm nhiên là nhà giàu bộ dáng. Nguyệt nha đầu, thời gian tương đối đuổi, nương liền trước mua nhiều như vậy chỉ. Tiểu tử đều không đáng giá tiền, liền kia 10 tới chỉ đại, nương phí không ít miệng lưỡi mới nói hợp lại giá mua trở về. Tiền Vương thị là lần đầu lớn như vậy khí, không thiếu ở một chúng tộc nhân trước mặt dương mi thổ khí, giờ này khắc này eo, rất, đến phá lệ thẳng tắp. Vất vả nương. Tiền Nguyệt nhân tâm tình cũng rất là không tồi, cười gật gật đầu. Không vất vả, không vất vả, đều là hẳn là. Tiền Vương thị xua xua tay, nhịn không được liền thở phào nhẹ nhõm, đừng nói, như vậy vừa thấy, nhà ta về sau thật là phá lệ có hy vọng đâu. Một bên đứng tiền lão nhị phụ tử bốn người cũng là giống nhau cảm giác, xưa nay chưa từng có tự tin cùng tin tưởng nảy lên trong lòng, thẳng làm cho bọn họ cũng lần cảm tâm tình thoải mái, thật là khí phách hăng hái. Ân, nhà ta về sau khẳng định sẽ càng tốt. Từng trận gió nhẹ phất qua gương mặt, Tiền Nguyệt nhân ngữ khí thực nhẹ, lại cũng cực kỳ chắc chắn. Đệ tám chương. Tiền lão nhị phụ tử bốn người đều là ái khoe ra, Tiền Vương thị cũng không ngoại lệ. Trong nhà có xe bò, một nhà năm người chỉ cảm thấy trên mặt thật là có quang. Ngay kế sáng sớm tinh mơ, bọn họ liền một hai phải giá xe bò ở Tiền Lý thôn đi lên vài vòng, nói là muốn cho tộc nhân đều hảo hảo xem xem. Tiền Nguyệt nhân đoán được bọn họ không đơn giản là muốn đưa Tiền thị tộc nhân xem, chỉ sợ là càng muốn đi Lý thị tộc nhân bên kia hoàng thượng một vòng. Cứ việc cảm thấy không cần thiết, Tiền Nguyệt nhân lại cũng không ngăn đón bọn họ. Phía trước một tháng nàng đi Điền Gia thôn, ông ngoại bà ngoại nơi đó một đinh điểm đồn đãi vớ vẩn cũng không có truyền qua đi. Nhưng là, Tiền gia nhị phòng nhưng vẫn đều lưu tại Tiền Lý thôn. Nghĩ đến, bọn họ cũng là bị không nhỏ ủy khuất. Nay đây Tiền Nguyệt nhân cười ngầm đồng ý Tiền gia nhị phòng mọi người hành động, chính mình tắc trở về nhà ở đi nghiêm túc theo thùa. Nàng mà nay trụ nhà ở rất lớn. Ở nàng mang về giấy và bút mực sau, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị không nói hai lời lại cố ý cho nàng trong phòng thêm vào một chương án thư. Lại mang lên hai phiến bình phòng, không gian đều dư giả, chút nào không thấy nửa điểm chen chúc. Tự nhiên mà vậy, Tiền Nguyệt nhân cũng thập phần tự tại. Tiền Lý thôn có hai đại họ, Tiền gia cùng Lý gia, một cái thôn đông, một cái thôn tây, lấy trung gian tuyến làm cơ sở chuẩn, từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhưng là cùng với Lý Thải Hà đột nhiên chạy tới Lý gia nhận thân, lại trời xui đất khiến đem Tiền Nguyệt nhân cấp nhận trở về, Tiền Lý thôn liền sinh ra không nhỏ gợn sóng. Mặc kệ là Lý thị tộc nhân, vẫn là Tiền thị tộc nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều tại tả hữu hai bên quan vọng, này một tháng càng là các loại đồn đãi vớ vẩn thay nhau nổi lên, sợ hai nhà người nghe không thấy dường như. Nghiêm khắc tới nói, Lý gia bên này đã chịu ảnh hưởng cũng không tính đại. Tuy rằng Lý Thải Hà xuất hiện thời cơ thật không tốt, đánh gãy nhà bọn họ cùng Hà gia kết thân. Nhưng Hà gia ngày kế lại đệ tin tức lại đây, nguyện ý đem tân nương tử đổi thành Lý Thải Hà, trong khoảnh khắc liền đánh mất Lý gia người rất nhiều oán trách. So sánh dưới, Tiền gia nhị phòng bên này liền bị không nhỏ đả kích. Đừng nói Lý thị tộc nhân, ngay cả không ít Tiền thị tộc nhân đều các loại đồn đãi nhà bọn họ thật là hảo mệnh, cư nhiên có thể làm Lý gia hỗ trợ nuôi lớn thân khuê nữ, thực sự chiếm Lý gia rất lớn tiện nghi. Chiếm tiện nghi sao? Tiền lão nhị người một nhà đều thực thích, cũng không để ý, cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Nhưng ngay sau đó đại gia nghị luận đề tài liền thay đổi. Cái gì Tiền gia khuê nữ chính là so không được Lý gia cô nương, liền tính từ nhỏ liền dưỡng ở Lý gia, còn không phải đến thành thành thật thật đem Hà gia việc hôn nhân còn cấp chân chính Lý gia cô nương. Lời như vậy chỉ là nghe liền rất làm nhân sinh khí, Tiền lão nhị một nhà già trẻ đều không phải rộng lượng người, sao có thể nhẫn được. Nay không, một tóm được cơ hội, Tiền lão nhị người một nhà nhưng không phải đến hảo sinh khoe khoang, làm Tiền Lý thôn tất cả mọi người biết. Nhà bọn họ cũng không kém, Nguyệt Nha đầu trở lại bọn họ Tiền gia cũng sẽ không chịu khổ. Tiền thị tộc nhân đối Tiền lão nhị gia lại là mua hồ nước, lại là mua xe bò hành động đều thực khiếp sợ. Không thấy ra tới a, Tiền gia nhị phòng phân gia ngược lại phát đạt. Không phải nói Tiền gia nhị phòng phân gia thời điểm cũng chỉ được 5 lượng bạc sao. Bọn họ nhìn phía trước Tiền gia nhị phòng vội vàng sửa chữa tổ trạch, phía trước phía sau cũng không thiếu hoa tiền bạc, còn tưởng rằng Tiền lão nhị trong tay tiền bạc đều đã hoa không có đâu. Tiền gia đại phòng cùng tam phòng cũng đều thực giật mình, không hẹn mà cùng liền tìm thượng Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi. Ấn bọn họ suy nghĩ, Tiền lão nhị có thể mua nổi hồ nước, mua nổi xe bò, khẳng định là Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi trong lén lút trợ cấp nhị phòng. Cha, nương, các ngươi nếu là như vậy bất công, vậy thật quá đáng. Tiền đại bá mâu như mày, thực không cao hứng nói. Chính là, phân ra thời điểm cha mẹ nói, nhà ta liền 6 lượng bạc, kết quả nhị ca một mở miệng muốn đi ước chừng 5 lượng bạc. Chúng ta tam phòng cùng đại phòng mới cắt phân đến nửa lượng bạc, chúng ta có nói cái gì sao? Nào nghĩ đến cha mẹ trong lén lút còn cùng chúng ta chơi này nhất chiêu, thế nhưng còn trợ cấp nhị ca như vậy nhiều bạc. Hồ nước mua, liền xe bỏ đều mua đã trở lại. Khi dễ ai đâu? Chẳng lẽ ta liền không phải cha mẹ thân nhi tử? Thiền Tam Thúc cũng là cái thiếu kiên nhẫn, thở phì phì hét lên. Trời đất chứng giám, nhà ta cũng chỉ có 6 lượng bạc, nơi nào tới nhiều bạc trợ cấp lão nhị toàn ra. Còn mua hồ nước, mua xe bò. Thật muốn có mua hồ nước, mua xe bò tiền bạc, chúng ta hai vợ chồng già không biết mua trở về cấp chúng ta nhà mình, một hai phải bạch bạch tiện nghi lão nhị toàn ra. Bọn họ kia toàn ra là cái gì đức hạnh, chúng ta hai vợ chồng già lại không phải không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ chúng ta hai vợ chồng già về sau còn có thể trông cậy vào bọn họ toàn ra dưỡng lao tống chung? Không có chuyện đó, thật không có cửa này. Một hồi sự A Tiền mãi mãi một ngông ngồi dưới đất, vỗ đùi khóc thật đáng thương, liều mạng chứng minh chính mình trong sạch. Thiên gia đại phòng cùng tam phòng cũng chưa nói chuyện. Muốn nói phân ra thời điểm, Tiền mãi mãi một văn tiền bạc cũng không giấu đi, Thiên gia đại phòng cùng tam phòng đều là không tin. Tổng cộng cũng liền 6 lượng bạc, nhị phòng chính là trực tiếp phân đi rồi 5 lượng bạc. Dư lại một lượng bạc tử một nửa phân cho đại phòng cùng tam phòng, Tiền mãi mãi cùng Tiền gia gia hai vợ chồng gia chính là một văn tiền bạc cũng đã không có. Khả năng sao? Không có khả năng. Chẳng qua Tiền mãi mãi không muốn lấy ra tới, bọn họ cũng không có biện pháp. Đơn giản coi như Tiền mãi mãi chính mình ẩn giấu điểm tiền riêng, rốt cuộc lại nhiều cũng không nhiều ít tiền bạc, không cần thiết đem lão nhân ra bức cho quá tàn nhẫn. Nhưng mà Tiền gia đại phòng cùng tam phòng không nghĩ tới chính là, nhị phòng vừa ra tay chính là một cái hồ nước, cộng thêm một giá xe bò. Bọn họ chính là cẩn thận đi tìm hiểu qua, này phía trước phía sau ít nhất đến gần 10 lượng bạc đi. Ai cấp? Trừ bỏ Tiền mãi mãi, còn có thể có ai? Nương, ngươi ít nói này đó có không? Trong nhà tiền bạc luôn luôn đều là giao cho ngươi quản. Dù sao ngươi chính là trợ cấp nhị phòng. Đại gia hỏa đều trường đôi mắt, thấy được. Mà nay càng là nháo đến mọi người đều biết, chúng ta tiền thị tộc nhân còn có ai không hiểu được. Nương ngươi nếu là phi không thừa nhận, chúng ta đã có thể muốn đi tìm nhị đệ giáp mặt giằng co. Tiên đại bá là trưởng tử, đối nhà mình cha mẹ tuyệt đối là thiệt tình hiếu thuận. Nhưng hắn lại hiếu thuận, cũng không thể chịu đựng Tiền mãi mãi như thế bất công nhị phòng. Không sai. Đại ca, ngươi lần này thật sự không thể lại nhường nhịn. Chúng ta lập tức đi tìm nhị ca giằng co, không thể lại như vậy nghẹn khuất đi xuống. Tiền Tam Thúc thở phì phì loát, khởi tay háo, một bộ muốn đi thối tiền lẻ lão nhị đánh lộn tư thế. Tiền đại bá không có nói tiếp, nhưng cũng xác thật là như vậy một cái thái độ. Không thể bởi vì phân ra, liền tùy ý nhị phòng muốn làm gì thì làm. Bọn họ đã nhường nhịn cũng đủ nhiều, tuyệt đối không thể làm nhị phòng càng thêm can rỡ. Nếu không, bọn họ đại phòng cùng tam phòng nhật tử còn muốn hay không tiếp tục quá đi xuống. Các ngươi đều không tin ta. Ta chính là các ngươi mẹ ruột. Ta ngày thường đối với các ngươi là bộ dáng gì, các ngươi chính mình trong lòng không điểm số. Ta khi nào bất công quá nhị phòng. Ta thật là hoan uổng đã chết ta. Không thể hiểu được bị khấu một buồn nước bẩn, Tiền mãi mãi khóc hảo không bị khuất. Nàng liên tính bất công, cũng là bất công lão đại cùng lão tam A. Sao có thể đi bất công lão nhị? Lão đại, lão tam, các ngươi nương xác thật không có trong lén lút trợ cấp lão nhị, đều là không ảnh nhị sự. Thiền gia gia nghe đến đó, hắc mặt lên tiếng. Cha, chúng ta không phải một hai phải hoài nghi nương. Nhưng nhị đệ mua hồ nước liền ở bọn họ phòng phía trước phóng, xe bỏ càng là liền ở chúng ta trong thôn qua lại xoay quanh. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng tự mình đi xem. Chỉ ngoài cửa, Tiền đại bá tức giận nói. Xem liền xem. Ta chẳng những muốn đi xem, ta còn muốn chính miệng đi hỏi một chút Tiền lão nhị, hắn rốt cuộc là nơi nào tới tiền bạc mua hồ nước. Còn mua xe bò, phiên thiên hắn. Ta đảo muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không ta cái này lão nương trong lén lút trợ cấp hắn. Một mà lại bị nghi ngờ, Tiền mãi mãi tức giận đến không nhẹ, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, lau nước mắt liền ra bên ngoài hướng. Tiền lão nhị toàn gia đã đem tiền thị tộc nhân bên này dạo không sai biệt lắm. Bước tiếp theo, tự nhiên chính là đi lý thị tộc nhân bên kia khoe ra. Kia tiền gia nhị phòng thật sự mua xe bò. Tiền gia nhị phòng lớn như vậy động tĩnh, lý gia nương tử sao có thể nghe không được. Thoáng nhìn kia xe bò đã ở nhà bọn họ cửa qua lại lắc lư rất nhiều lần, lý gia nương tử qua lại không xác định hỏi. Ta không biết Lý Thải Hà sắc mặt trở nên trắng, thực không nghĩ đối mặt sự thật này. Sao có thể? Tiền gia như thế nào êm đẹp liền phân ra. Tiền gia nhị phòng không thể hiểu được như thế nào liền chạy tới tổ trạch ở đâu. Còn có, tiền gia nhị phòng cư nhiên mua nổi xe bò. Là tiền gia phân ra thời điểm, cho bọn hắn phân bạc. Nhưng nàng phía trước nghe nói, phân ra thời điểm tiền mãi mãi cũng chỉ lấy ra 6 lượng bạc. Liền tính tiền gia nhị phòng không biết xấu hổ phải đi 5 lượng bạc, nhưng lại là tu tổ trạch lại là mua xe bò, căn bản là không đủ a. Như vậy, chính là tiền mãi mãi trong lén lút trợ cấp tiền gia nhị phòng. Nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, tiền gia không phải lúc này phân ra, tiền gia của cải cũng không như vậy phong phú. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thải Hà đã hoàn toàn ngốc. Người Lý gia nương tử là thật sự thực chướng mắt Lý Thải Hà như vậy không phong khoáng bộ dáng. Bọn họ Lý gia cô nương, nên thoải mái hảo phóng mới đúng. Chẳng qua, rốt cuộc là chính mình thân sinh nữ nhi, lại không thích cũng không thể không nhận. Than nhẹ một tiếng, Lý gia nương tử xua xua tay, tính. Ít nhất nhà bọn họ mua nổi xe bò, nhật tử cũng không đến mức quá kém. Lý Thải Hà tâm tình liền càng thêm không xong. Lý thị cùng tiền thị từ trước đến nay không thế nào giao hảo. Lý gia nương tử sẽ như vậy chú ý tiền gia nhị phòng tình huống, không ngoài là bởi vì tiền nguyện nhân. Nàng đều đã bị nhận về tới, nhưng Lý gia nương tử vẫn là một lòng nghĩ tiền nguyện nhân, căn bản là không đem nàng trở thành thân khuê nữ. Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Ta làm ngươi cho ngươi nhị đệ làm xiêm y gì, ngươi làm tốt không? Xem Lý Thải Hà thẳng ngơ ngác đứng ở nàng trước mặt không nói lời nào, Lý gia nương tử càng thêm cảm thấy cái này thân khuê nữ thật sự không thế nào thảo hỉ. Nương, ta Lý Thải Hà tưởng nói, nàng sẽ không làm xiêm y gì, nhưng vừa nhấc mắt liền nhìn đến Lý gia nương tử trên mặt không kiên nhẫn, nàng trong lòng cả kinh, vội vàng sửa lại khẩu, mau, nhanh, nhanh. Đó chính là còn không có làm tốt. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá là một kiện xiêm y gì, ngươi đều làm hơn phân nửa tháng, còn không có làm tốt. Ngươi đây là muốn kéo dài tới ngày tháng năm nào đi. Không biết ngươi nhị đệ vội vã xuyên. Ngươi nhị đệ chính là người đọc sách, áo cơm đều qua loa không được. Nếu là bởi vì ngươi, làm hại ngươi nhị đệ bị cùng trường cười nhạo làm sao bây giờ? Không thành tưởng còn phải đợi, Lý gia nương tử kiên nhẫn hao hết, trực tiếp liền mở miệng mắng. L-E-O-S-I-N-G Phần 9 Đệ 9 chương Ta trước kia chưa làm qua biết Lý gia nương tử là cảm thấy nàng không bằng tiền nguyện nhân. Lý Thải Hà lại ủy khuất lại bi phẫn, nháy mắt liền đỏ vành mắt. Người chưa làm qua. Người đương ngươi là cái gì quý giá nhân gia thiên kim tiểu thư, bên người có nha hoàn bà tử hầu hạ. Cùng cái trong thôn ở, ai không biết ai chi tiết. Thiền gia là cái gì đại người giàu có ra sao? Thiền gia người không cần mặc quần áo sao? Ngươi liền ít nhất khâu khâu vá vá đều không biết, ngươi còn sẽ cái gì? Càng là cùng Lý Thải Hà ở chung, Lý gia nương tử càng là không thích cái này nữ nhi. Phía trước tiền nguyệt nhân còn ở nhà thời điểm, trong nhà lớn lớn bé bé sở hữu sự tình đều bị tiền nguyệt nhân xử lý gọn gàng ngăn nắp, căn bản không cần nàng cái này nương thao, nửa điểm tâm. Nào nghĩ đến trong một đêm tiền nguyệt nhân liền không phải nàng nữ nhi. Nào nghĩ đến nàng thân sinh nữ nhi liền không thể hiểu được biến thành trước mắt Lý Thải Hà. Nếu là Lý Thải Hà là cái tốt, Lý gia nương tử tạm thời cũng nhận. Nhưng Lý Thải Hà thật sự nơi trốn so ra kém tiền nguyệt nhân. Bộ dạng không bằng tiền nguyệt nhân, tính tình cũng không bằng tiền nguyệt nhân. Nấu cơm không bằng tiền nguyệt nhân, làm xiêm y càng là cập không thượng tiền nguyệt nhân. Cái này thân sinh nữ nhi nhận trở về, trừ bỏ đoạt đi rồi tiền nguyệt nhân một môn rất tốt việc hôn nhân, đối bọn họ Lý gia thật là nửa điểm chỗ tốt đều không có. Càng nghĩ càng bực bội, Lý gia nương tử nhìn về phía Lý Thải Hà ánh mắt liền càng thêm không tốt. Nương, xin lỗi, đều là ta không tốt. Lý Thải Hà cũng không nghĩ bị Lý gia nương tử chán ghét. So với kiếp trước cái kia lệnh nàng thật là căm ghét tiền gia. Lý gia cái này thanh danh bên ngoài thư hương dòng dõi mới là nàng tha thiết ước mơ nhà mẹ đẻ. Chỉ cần có Lý gia đương chỗ dựa, nàng về sau còn cần sợ ai. Biết chính mình không hảo liền làm thí điểm khẩn, nhiều nỗ lực, đừng cả ngày chỉ nghĩ ham ăn biếng làm. Người trước kia ở tiền gia là cái gì đức hạnh, ta lười đến nói, cũng lười đến quản. Nhưng là nếu tới chúng ta Lý gia, ngươi liền thức thời điểm, quy củ chút, đừng hỏng rồi chúng ta Lý gia thanh danh. Trước kia nhân nha đầu còn ở chúng ta Lý gia thời điểm. Cũng không phải là ngươi cái dạng này, thật là mất mặt xấu hổ. Ở Lý gia nương tử trong mắt, chỉ là ngoài miệng xin lỗi có ích lợi gì. Lý Thải Hà nói rõ chính là bị tiền gia người cấp dưỡng hỏng rồi, chỉ nói không làm, thật sự lên không được mặt bàn. Nương, tiền gia cùng Lý gia vốn dĩ liền không giống nhau. Ta nếu là từ nhỏ đã bị dưỡng ở Lý gia, ta sao có thể cái gì đều sẽ không. Thay đổi tiền nguyệt nhân dưỡng ở tiền gia, nàng khẳng định cũng cái gì đều sẽ không. Lý Thải Hà vốn dĩ không nghĩ cùng Lý gia nương tử tranh luận. Nhưng Lý gia nương tử lời trong lời ngoài đều ở khen tiền nguyệt nhân, một cái kính làm thấp đi nàng, cuối cùng càng là trực tiếp đem tiền nguyệt nhân tên điểm ra tới. Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống đầy ngập lửa giận, biện giải ra tiếng. Không thể phủ nhận, Lý Thải Hà như vậy biện giải còn tính thông minh. Ít nhất Lý gia nương tử liền nghe thực dễ nghe, chẳng sợ vẫn như cũ cảm thấy Lý Thải Hà so ra kém tiền nguyệt nhân, lại cũng vẫn là sửa lại khẩu phong. Được rồi. Ngươi có ở chỗ này rong rong dài dài thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian về phòng nhiều theo hai châm. Trong nhà ba cái đệ đệ đều là người đọc sách, ngươi liền không thể hơi chút thượng điểm tâm. Ta nhắc tới ba cái sẽ đọc sách đệ đệ, Lý Thải Hà khẽ cắn môi, áp xuống rất nhiều bất mãn, túi lâu tới, nương, ta đã biết. Ta đây liền về phòng đi. Nhìn Lý Thải Hà xoay người vào nhà bóng dáng, Lý gia nương tử than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. May Lý Thải Hà đã định rồi Hà gia việc hôn nhân, lại quá nửa năm liền phải gả đi chấn trên. Nếu như bằng không, lưu như vậy cái chân tay vụng về nha đầu dưỡng ở nhà, nơi nào gả đi ra ngoài. Thời gian dài, chỉ sợ còn sẽ làm hỏng bọn họ Lý gia thanh danh. Nói đến nói đi, vẫn là nhân nha đầu hảo, ai. Rêu rao khắp nơi ở tiền Lý thôn gia tẫn nổi bật, tiền gia nhị phòng lúc này mới vui dạo dực trở về nhà. Theo sau, liền nên đón hương sư vấn tội tiền mãi mãi đoàn người. Tiền lão nhị, người đi ra cho ta. Người chưa tới thanh tới trước, tiền mãi mãi thật là tức giận đến không nhẹ, giọng cũng phá lệ đại. Nương, ngươi kêu cái gì đâu? Tiền lão nhị hôm nay vốn dĩ thật cao hứng, tiền mãi mãi như vậy một nháo, thật sự có chút phá hư không khí. Ta kêu cái gì? Ngươi nói, ngươi có phải hay không mua hồ nước? Mua xe bò? Ngươi bạc từ đâu tới đây? Là ta cái này mẹ ruột cấp sao? Biết tiền ra đại phòng cùng tam phòng liền đi theo phía sau, tiền mãi mãi không có dây dưa dây cả, thẳng hỏi. Nương, ngươi là lão hồ đồ sao? Ngươi cấp chưa cho ta bạc, chính ngươi không biết. Vô ngữ nhìn tiền mãi mãi, tiền lão nhị không khách khí rồi nói. Nhị ca, ngươi cũng đừng xả bảy xả tám, chỉ lo thành thật thẳng thắn, ngươi mua hồ nước cùng xe bỏ bạc đều là ai cho ngươi là được. Vừa nghe tiền lão nhị không đáp hỏi lại, tiền tam thúc càng thêm cảm thấy tiền lão nhị là không dám nhận chúng thừa nhận. Hắc, thật là chê cười. Chúng ta đều phân ra, vậy mỗi người sống cuộc đời riêng. Như thế nào, ngươi còn tưởng quản đến chúng ta nhị phòng tới. Tiền tam thúc nếu là ôn tồn hỏi chuyện, tiền lão nhị tạm thời phải trả lời. Rốt cuộc hắn mua hồ nước cùng xe bò là hỷ sự, hắn mừng rỡ khoe ra. Nhưng tiền tam thúc lại cứ muốn tới tìm cha, tiền lão nhị khẳng định liền không đáp ứng. Nhị đệ, hảo hảo nói chuyện. Tiền đại bá mới vừa rồi tiến vào thời điểm, tận mắt nhìn thấy tiền gia nhị phòng xe bò liền xuyên ở hồ nước bên đại thụ hạ, trong lòng tức khắc liền không thoải mái. Ta như thế nào liền không hảo hảo nói chuyện? Ta này không phải chính hảo hảo nói chuyện sao? Đại ca nếu là không muốn nghe, cũng đừng cố ý chạy tới chúng ta nhị phòng nghe. Tiền lão nhị vốn dĩ chính là cái hồn không tiếc. Mặc kệ là ai tới tìm phiền thoái, hắn đều sẽ không cấp đối phương lưu tình mặt. Cho dù là hắn thân huynh đệ, cũng giống nhau. Nghe một chút, nghe một chút. Nhị ca ngươi có phải hay không cảm thấy nương trong lén lút trợ cấp ngươi, ngươi liền đắc ý vong hình. Liền tính phân ra, cha mẹ bạc cũng nên là chúng ta tam huynh đệ, ngươi dựa vào cái gì một người độc chiếm. Nhận định tiền lão nhị là dám làm không dám nhận, tiền tam thúc khí không được, một hai phải tiền lão nhị cấp cái cách nói. Cái gì cha mẹ bạc? Ai lấy cha mẹ bạc? Từ khi phân ra, ta liền không từ cha mẹ trong tay lấy đi nửa văn tiền, các ngươi thiếu oan uổng ta. Tiền lão nhị vẻ mặt không thể hiểu được, ngạnh cổ không cao hứng trả lời. Nhị ca, ngươi cũng đừng chết không thừa nhận. Nếu không phải cha mẹ trong lén lút trợ cấp ngươi, ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy tiền bạc mua hồ nước cùng xe bò. Lừa ngốc từ đâu? Tiền tam thúc hắc mặt hướng tiền lão nhị chất vấn nói. Đều nói không phải cha mẹ trợ cấp ta, các ngươi nếu là không tin, ta có thể làm sao bây giờ? Mắt thấy tiền tam thúc so với hắn còn sinh khí, tiền lão nhị bỗng nhiên liền không tức giận. Vẻ mặt không sao cả buông tay, tiền lão nhị giờ này khắc này biểu tình miễn bàn nhiều thiếu tấu. Chúng ta nhị phòng tiền bạc thật không phải cha mẹ trợ cấp. Liền ở ngay lúc này, tiền vương thị ra tiếng, cha mẹ rốt cuộc có bao nhiêu của cải, phân ra ngày đó không phải đều nói rõ ràng. Đại ca cùng tam đệ lúc này lại chạy tới chúng ta nhị phòng nháo cái gì nháo. Nhị tẩu lời này ta liền không thích nghe. Là chúng ta tam phòng cùng đại phòng muốn chạy tới nhị phòng nháo sao? Rõ ràng là các ngươi nhị phòng không biết xấu hổ, không biết chơi cái gì thủ đoạn lừa cha mẹ. Chúng ta tam phòng cùng đại phòng đương nhiên muốn tới hỏi cái rõ ràng. Nguyên bản các nam nhân chi gian danh ăn, tiền tam thẩm không tính toán mở miệng. Nhưng tiền vương thị nếu đứng dậy, nàng đương nhiên sẽ không ngậm miệng không nói. Chính là nói, cha mẹ cả đời như vậy vất vả cũng chỉ tích cóp như vậy một chút bạc, nhị đệ cùng nhị đệ muội cũng có thể che lại lương tâm lừa đi. Thật là tang lương tâm. Nếu là tới muốn tiền bạc, tiền đại bá mẫu tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, đi theo gia nhập chiến cuộc. Chó má. Chúng ta nhị phòng khi nào lừa cha mẹ tiền bạc. Cũng liền phân ra thời điểm được kia 5 lượng bạc, nhưng chỉ là sửa chữa này tổ trạch, liền hoa không sai biệt lắm, nơi nào còn có bao nhiêu dư lại. Tiền vương thì biết, tiền gia đại phòng cùng tam phòng chính là đỏ mắt bọn họ nhị phòng mua hồ nước cùng xe bò. Nhưng nàng chính là không nghĩ lập tức giải thích rõ ràng. Một hai phải kéo làm đại phòng cùng tam phòng nhiều bực trong chốc lắc khí. Vậy các ngươi nhị phòng nơi nào tới tiền bạc lại là mua hồ nước, lại là mua xe bò. Ngươi nhưng thật ra cấp cái lời chắc chắn nha. Tiền mãi mãi cơ hồ sắp điên rồi. Nàng là thật sự không có trong lén lút trợ cấp nhị phòng, nhưng nhị phòng việc này không giải thích rõ ràng, đại phòng cùng tam phòng chỉ sợ đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Nương, ta lại không phải từ cục đá phùng nhảy ra tới. Tiền ra bên này không nhiều tiền bạc phân cho chúng ta nhị phòng, ta còn không thể về nhà mẹ để khai cái khẩu. Tiền Vương thị đương nhiên sẽ không nói cho người ngoài, nhà bọn họ tiền bạc đều là tiền nguyệt nhân cấp. Đỡ phải nhận người đỏ mắt, ngược lại cho nàng ra thân khuê nữ rước lấy không cần thiết phiền toái. Ngươi về nhà mẹ đẻ muốn. Tiền mãi mãi là có chút không tin. Tiền Vương thị nhà mẹ đẻ xác thật ra cảnh không tồi, nhưng nhiều như vậy tiền bạc, bên kia lại là mẹ kế, sao có thể sẽ bạch bạch cho Tiền Vương thị. Tiền đại bá mấy người cũng đều đầu tới hoài nghi ánh mắt. Như thế nào? Ta còn không thể về nhà mẹ đẻ mượn điểm bạc. Nhà ta ba cái nhi tử đều còn không có cưới vợ đâu. Ta không trông cậy vào nhà mẹ đẻ, còn có thể trông cậy vào tiền gia. Cười nhạo một tiếng, Tiền Vương thị lời này nói rất là trực tiếp, cũng rất là khó nghe. Tiền mãi mãi sắc mặt tức khắc liền thay đổi, khí hống hống trừng mắt Tiền Vương thị, ngươi nói gì vậy? Cái gì nói cái gì? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Nhà ta ba cái nhi tử vì cái gì đến nay còn không có cưới vợ? Còn không phải là bởi vì cha mẹ không muốn lấy ra lễ hỏi tiền sao? Nói lên chuyện này, Tiền Vương thị cũng là một bụng nén giận, nếu nhà chồng không đáng tin cậy, ta bị buộc bất đắc dĩ, nhưng không phải chỉ có thể đi cầu nhà mẹ để hỗ trợ. Đừng nói, so với nhà chồng, ta kia nhà mẹ để thật là còn tính không tồi. Liên lấy lần này nhà ta Nguyệt Nha đầu đi điền ra thôn tới nói, nàng đại cứu vừa ra tay cho ước chừng một lượng bạc tử lễ gặp mặt, nàng nhị cứu cũng cho nửa lượng bạc lễ gặp mặt, không thể so các ngươi tiền ra người càng đại khí. Tiền Vương thị nhưng không sợ tiền ra người đi tìm Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu chứng thực, dù sao nàng nói chính là sự thật. Thật cho nhiều như vậy. Tiền đại bá mâu hít hà một hơi, trên mặt là che giấu không được hâm mộ. Gạt người đi. Tiền tam thẩm bĩu môi, nỗ lực đem trong lòng ghen tuông giấu đi. Là thật sự. Tiền ra người thế tới rào rạt, tiền nguyệt nhân cũng đứng dậy. Mà nàng trong tay cầm, vừa lúc là Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu cho nàng kia một lượng rưỡi bạc. Người trong nhà biết được nhà mình sự. Tiền ra người xác thật không có hảo phóng như vậy. Nay đây tiền nguyệt nhân này một lượng rưỡi bạc một lấy ra tới, tiền ra mọi người tức khắc liền không có thanh âm, trên mặt ngượng ngùng. Được rồi, nên nói đều cùng các ngươi giải thích rõ ràng, nên xem các ngươi cũng đều tận mắt nhìn thấy. Nếu ai còn dám ở chúng ta nhị phòng náo sự, cũng đừng trách ta không cho các ngươi lưu thể diện. Vừa thấy tiền nguyệt nhân ra tới, Tiền Vương thị không hề kéo dài, trực tiếp đuổi người. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu theo thừa thời điểm cần phải bảo trì an tĩnh. Không thể ầm ĩ tiền ra những người này liền sẽ nháo sự, phiền nhân. Ngươi tiền đại bá mẫu còn muốn nói gì, lại bị tiền mãi mãi đánh gãy. Còn ngại không đủ mất mặt. Về nhà. Ở nhị phòng ném lớn như vậy một cái mặt, tiền mãi mãi hắc mặt dậm chân rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Đệ 10 chương. Như thế nào? Đại ca cùng tam đệ còn tính toán lưu tại nhà chúng ta ăn cơm. Khó mà làm được. Nhà ta vừa mới hoa không ít bạc, thiếu không ít nợ bên ngoài. Thỉnh không dậy nổi đại phòng cùng tam phòng ăn cơm. Bằng không, đại ca cùng tam đệ các ngươi xin thương xót, xem ở chúng ta đều là thân huynh đệ tình cảm thượng, mượn chúng ta nhị phòng điểm bạc. Tiền lão nhị nhướng mày đầu, rất là âm dương quái khí nói. Tiền mãi mãi vừa đi, tiền đại ca bọn họ tức khắc liền không có phía trước kêu gào khí thế. Lại thấy tiền lão nhị cùng tiền vương thị đều là vẻ mặt đúng lý hợp tình, thêm chi tiền nguyệt nhân trong tay lấy ra tới tiền bạc, bọn họ lại không lý do tiếp tục tìm nhị phòng cha. Cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi trở về. Tiễn đi tiền ra đại phòng cùng tam phòng, tiền vương thị tức giận phi một tiếng, một cái hai đều đỏ mắt nhà ta nhật tử quá hảo, tất cả đều là không có hảo tâm. Nương tử nói đúng. Bọn họ tất cả đều không phải thứ tốt, liền nghị chơi tâm nhãn tới nhà ta chiếm tiện nghi đâu. Tiền lão nhị gật gật đầu, phụ hòa nói. Tiền ra tam huynh đệ tuy rằng không có ra tiếng, nhưng bọn hắn sắc mặt cùng biểu tình đều là nhất trí, nghiễm nhiên rất là nhận đồng tiền lão nhị nói. Tiền Nguyệt Nhân không nói nữa, chỉ là hơi hơi nắm chặt trong tay tiền bạc. Từ xưa đó là tiền bạc dễ động lòng người, có rất nhiều thân nhân vì tiền bạc trở mặt thành thù. Nàng mà nay còn không có như vậy đại bản lĩnh liên quan tiền ra đại phòng cùng tam phòng cùng nhau giúp nâng dậy tới. Chỉ đợi ngày sau nếu là có thích hợp cơ hội, lại bàn bạc kỹ hơn. Tôn như vậy tâm tư, kế tiếp nửa tháng Tiền Nguyệt Nhân vẫn luôn đều thực nghiêm túc theo phòng trong bình phong. Đợi cho hoàn thành ngày ấy, nàng hô Tiền Vương thị bồi nàng cùng đi chấn trên. Chắc hẳn phải vậy. Các nàng không cần lại đi lộ, mà là ngồi tiền lão nhị giá xe bò. Thiên gia phụ tử đối nhà mình xe bò rất là coi trọng. Nay nửa tháng tới tranh nhau thượng thủ, đã là đều học xong như thế nào giá xe bò. Giờ phút này rốt cuộc có tác dụng, nhưng đem tiền lão nhị vênh váo hỏng rồi. Xe bỏ ở tiền lý thôn rêu rao khắp nơi, lập tức liền đưa tới rất nhiều lải nhải. Tấm tắc, nghe nói tiền lão nhị ra mua xe bỏ bạc đều là tiền Vương thị về nhà mẹ đẻ đi mướn. Kia cũng là tiền Vương thị bản lĩnh cùng năng lực. Bằng không ngươi hồi ngươi bản thân nhà mẹ đẻ đi thử thử. Chiếu ta nói à, này Vương gia người đều là xuẩn, như thế nào liền nghĩ đem tiền bạc mượn cho tiền lão nhị toàn ra đâu. Ai không biết tiền lão nhị toàn ra đều là ham ăn biếng làm. Này đó tiền bạc khẳng định có đi vô hồi, bánh bao thịt đánh chó. Lời này nhưng thật ra không sai. Các ngươi xem, tiền lão nhị ra đều đã đem xe bỏ mua đã trở lại, cũng không nghĩ hảo hảo kiếm tiền bạc. Chẳng sợ mỗi ngày đi chấn trên qua lại đi một chuyến, này ngồi xe bỏ tiền bạc cũng ít nhất đến vài văn đi. Nha, tiền lão nhị xe bỏ, ngươi dám ngồi nha. Bọn họ toàn ra đều là không đáng tin cậy, vạn nhất nửa đường đống nhiên phát hồn đem chúng ta đều chạy xuống nhưng làm sao bây giờ. Đừng nói, ta cảm thấy chuyện này người khác đều làm không được. Nhưng tiền lão nhị toàn ra tuyệt đối làm được. Kia tính, ta về sau vẫn là đừng hy vọng ngồi tiền lão nhị ra xe bỏ đi chấn trên. Nguyên bản còn nghĩ có thể cho tiền lão nhị ra đưa mấy văn tiền bạc, trợ cấp một chút nhà bọn họ đâu. Cũng không biết người trong thôn rất nhiều ngôn luận, tiền lão nhị giá xe bỏ thuận lợi đến Cẩm Tú Phường. Mà tiền nguyện nhân, lần này được 45 lượng bạc. Cư nhiên là 45 lượng bạc. Thật là 45 lượng bạc. Tiền Vương thị không dám tin tưởng há to miệng, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Nương, ta tưởng mua chút bố, cấp ông ngoại bà ngoại làm hai bộ tân y y phục. Tiền bạc tới tay, tiền nguyệt nhân quay đầu nhìn về phía tiền Vương thị. Mua mua mua. Cần thiết mua. Nếu là không có Vu nương tử, nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu nhưng kiếm không đến nhiều như vậy bạc. Tiền Vương thị tuy rằng thích càn quái, lại cũng phân rõ sở thị phi. Nên báo ân thời điểm, Tiền Vương thị tuyệt không hàng hồ. Hành, ta đây liền mua tốt nhất vải dệt. Tiền Nguyệt nhân nói liền tìm trưởng quầy đi chọn vải dệt. Cẩm Tú Phường là trấn trên lớn nhất theo phường, cũng là lớn nhất tiệm vải, bên trong vải dệt rất là đầy đủ hết, các loại nhan sắc đều có. Chắc hẳn phải vậy, căn cứ vải dệt tính chất cũng có tốt xấu chi phân. Cấp Vương lão đầu cùng Vu nương tử làm xiêm y, Tiền Nguyệt nhân không chút do dự liền chọn 60 văn một thước vải dệt. Theo sau, nàng lại hỏi hướng Tiền Vương thị, "Nương, ngươi thích cái gì nhan sắc xiêm y? Còn có cha cùng ba vị ca ca, bọn họ là xuyên màu đen, vẫn là màu xám? Nếu không nữa thì màu xanh lá cùng màu lam cũng không tồi." "Ai? Từ từ, từ từ. Chúng ta toàn gia cũng không thể mua tốt như vậy vải dệt, đến mua kém cỏi nhất. Nếu là người khác tiền bạc, Tiền Vương thị bảo đảm có bao nhiêu đại tiện nghi chiếm bao lớn tiện nghi. Chẳng sợ không cho nàng chiếm tiện nghi, nàng cũng thế tất không thuận theo không buông tha. Nhưng là Tiền Nguyệt nhân tiền bạc, Tiền Vương thị liền không muốn hoa. Ngược lại, nàng có bao nhiêu tỉnh nhất định phải đến nhiều tỉnh, tuyệt đối không cho phép nhà mình thân khuê nữ có hại. Trưởng quầy, các ngươi Cẩm Tú Phường nhất tiện nghi vải dệt ở nơi nào? Chúng ta muốn mua." Không đợi Tiền Nguyệt nhân nói chuyện, Tiền Vương thị trực tiếp tìm tới trưởng quầy. "Nương, ta có tiền bạc, không cần Tiền Nguyệt nhân phản ứng lại đây, muốn ngăn trở. Ngươi tiền bạc kiếm nhiều vất vả, cả ngày cầm kim chỉ, tốn nhiều đôi mắt, cũng không thể loạn hoa. Nói nữa, nhà ta người nhiều như vậy, mỗi người một bộ xiêm y thì cũng muốn không ít bố đâu. Nông hộ nhân ra nơi nào yêu cầu mua như vậy tốt vải dệt, có thể xuyên là được. Giờ phút này nếu là có mặt khác nhận thức Tiền Vương thị người ở chỗ này, khẳng định sẽ bị Tiền Vương thị ngôn ngữ dọa sợ. Phải biết rằng, ngày thường Tiền Vương thị tuyệt đối không có này thông tình đạt lý. Một bên trưởng quầy lại là bị Tiền Vương thị lời nói cấp chấn trụ. Mua nhất tiện nghi. Lấy Tiền Nguyệt nhân bản lĩnh, thật sự không cần thiết quá như vậy túng quẫn mới đúng. Bất quá, nghĩ Tiền Nguyệt nhân chính là bọn họ Cẩm Tú Phường hai đại chiêu bài chi nhất, trưởng quầy lập tức liền cười gật gật đầu, chúng ta Cẩm Tú Phường xác thật có tiện nghi một ít vải dệt. Nếu là vị này đại nương không ngại, chúng ta năm rồi hàng cũ còn dư lại không ít, có thể cấp đại nương một cái phi thường không tồi giá. Thật sự, có bao nhiêu không tồi. Nhạy bén nghe ra trưởng quầy ý ngoài lời, Tiền Vương thị tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bởi vì là hàng cũ, 20 văn một thước là được. Trưởng quầy cười tủm tỉm so đo ngón tay, dừng một chút lại bổ sung nói, những cái đó có tí vết, đại nương 15 văn một thước là có thể lấy đi. Năm rồi Cẩm Tú Phường hàng cũ là có thể trực tiếp lấy ra tới bán. Nhưng mà cùng với trấn trên tân khai hai nhà tiệm vải, Cẩm Tú Phường hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhất định áp lực. Mà nay mặt khác tiệm vải vì mời chào sinh ý, đều bày ra so Cẩm Tú Phường giá tiện nghi vải dệt, không thể nghi ngờ là tưởng cùng Cẩm Tú Phường trả giá cách chiến. Cẩm Tú Phường là trăm năm lão cửa hàng, khách quen rất nhiều, không có biện pháp tùy ý giảm giá. Trước kia còn có thể thích hợp lấy hàng cũ làm tạo ân tình, hiện nay lại là không hảo đem hàng cũ lấy ra tới. Càng đừng nói có chút hàng cũ còn mang theo tì vết. Một khi bị khách nhân cùng mặt khác tiệm vải tương đối lên, chắc chắn có tổn hại Cẩm Tú Phường thanh danh. Thậm chí năm nay đều đến lúc này, Cẩm Tú Phường nhà kho như cũ còn có không ít hàng cũ lấy không ra, thật là một cái làm trưởng quậy đau đầu vấn đề lớn. Tiền Vương Thị vừa không là Cẩm Tú Phường khách quen, lại một lòng tưởng mua nhất tiện nghi vải dệt, trưởng quậy tự nhiên liền mừng rỡ làm hồi người tốt. 15 văn. Tiền Vương Thị hít hà một hơi, tràn đầy không xác định. Đối. Mang thì vết cũng chỉ muốn 15 văn. Bất quá đại nương cần phải nghĩ kỹ, hàng cũ khẳng định so ra kem chúng ta cửa hàng bày ra tới này đó tân vải dệt. Nếu là đại nương trướng mắt hàng cũ, chúng ta cửa hàng này đó 35 văn một thước vải dệt cũng đại nhưng chọn thượng một chọn. Nhìn ra Tiền Vương Thị tâm động, trưởng quầy đơn giản đem lời nói thuyết minh. Không cần, không cần. Ta liền phải 15 văn một thước, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Sợ chậm một bước trưởng quầy liền thay đổi, Tiền Vương Thị kích động không thôi hét lên. Kia đại nương nhưng mua không xong. Chúng ta Cẩm Tú Phường lớn như vậy cửa hàng, mỗi một năm hàng cũ không tính nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Trưởng quầy không cho là đúng cười cười, nói. Mua cho hết. Nghe trưởng quầy nói, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng vừa động, mở miệng nói, trưởng quầy có bao nhiêu lấy nhiều ít, nhà ta toàn bộ mớn. Nga. Tiền Vương Thị nói, trưởng quầy không có đương hồi sự. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân nói, trưởng quầy liền không thể đương vui đùa nghe xong, Tiền Tú Nương xác định đều phải mua. Ta kia nhà kho sợ là còn có 10-20 thất vải dệt. Mua. Tiền Nguyệt Nhân vẻ mặt bằng phẳng gật đầu, tướng tài mới vừa bắt được tay 45 lượng bạc đưa tới, xin hỏi trưởng quầy, này đó tiền bạc nhưng đủ. Nơi nào tốt nhiều như vậy? 15 văn một thước vải dệt, mặc dù là 100 thước cũng mới một lượng rưỡi bạc. Đó là 20 văn một thước, một cây vải cũng mới 2 lượng bạc thôi, xa xa cập không thượng Tiền Tú Nương một phiến bình phong. Trưởng quầy nhìn ra được tới, Tiền Nguyệt Nhân là tới thật sự. Lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lo mang Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Vương Thị cùng đi nhà mình nhà kho. Nếu như thật có thể nương cơ hội này đem Cẩm Tú Phường hàng cũ đều bán đi, trưởng quầy tất nhiên là cầu mà không được. Một cây vải 100 thước, Cẩm Tú Phường hàng cũ cùng sở hữu 20 thất, mang tỷ vết có 8 thất, giá trị 12 lượng bạc. Không mang theo tỷ vết có 12 thất, vì 24 lượng bạc. Tiền Nguyệt Nhân không câu nệ tốt xấu, cấp đủ 36 lượng bạc, toàn bộ mua. Tiền Vương Thị đã nói không ra lời. Tuy rằng ngay từ đầu là nàng ồn ào có bao nhiêu mua nhiều ít, nhưng 36 lượng bạc vải dệt, quá nhiều, thật sự quá nhiều. Đó là nàng mỗi ngày đều đổi một kiện xiêm y gì, cũng muốn mặc tốt lâu đã lâu. Nguyệt Nha đầu mắt thấy Tiền Nguyệt Nhân cứ như vậy đem bạc cho đi ra ngoài, Tiền Vương Thị hai chân nhũn ra, hai mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. Nương yên tâm, không có việc gì. Làm cho trưởng quay mặt, Tiền Nguyệt Nhân không có nhiều lời, chỉ là trấn an cầm Tiền Vương Thị tay. Tiền Vương Thị là thật sự không có biện pháp yên tâm. Nay cũng chính là Nguyệt Nha Đầu, thay đổi Tiền Đại Ca Tam huynh đệ dám như vậy phá của, Tiền Vương Thị xác định vững chắc đã sớm không thuận theo. Tiền Lão Nhị cũng không nghĩ tới, nhà mình khuê nữ bất quá là đi Cẩm Tú Phường một chuyến, liền cho bọn hắn ra mang theo nhiều như vậy vải dệt trở về. Chơ mắt nhìn một con lại một con vải dệt hướng nhà mình xe bò thượng phóng, Tiền Lão Nhị trong mắt đều sắp trừng ra tới, này, đều là Nguyệt Nha Đầu mua. Đúng vậy, là ta mua. Cha, chúng ta trước đêm này đó vải dệt mang về nhà. Cẩm Tú Phường nhà kho còn có không ít vải dệt, làm đại ca ngày mai lại giá xe bỏ tới dọn. Tiền Nguyệt Nhân hôm nay xem như danh tác, trực tiếp ôm đồm Cẩm Tú Phường sở hữu hàng cũ. Chỉ sợ mấy ngày kế tiếp, đều có tiền ra phụ tử vội. Bất quá bởi vì hôm nay xe bỏ muốn vận chuyển Tiền Nguyệt Nhân yêu cầu chỗ chống bình phong, liền chỉ phong đến hạ 6 thất vải dệt. Còn lại 14 thất vải dệt, Tiền Nguyệt Nhân cùng trưởng quầy nói tốt ngày mai lại đến Cẩm Tú Phường lấy. Hảo, đều nghe Nguyệt Nha Đầu. Tiền Lão Nhị như cũ có chút ốc. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân nếu làm quyết định, Tiền Vương Thị cũng không ngăn đón, hắn đương nhiên là 100% duy trì. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Đệ 11 chương Nguyệt Nha Đầu, chúng ta thật muốn ở Tiền Lý Thôn bán này đó vải dệt. Lần đầu làm buôn bán, Tiền Vương Thị trong lòng thực sự không đế, cũng không biết nên từ đâu làm khởi. Nương, chúng ta phụ cận này làng trên sóng dưới, liền đếm Tiền Lý Thôn lớn nhất. Riêng là chúng ta Tiền Thị như vậy nhiều tộc nhân, là có thể mua không ít vải dệt. Thật sự không thành, không phải còn có mặt khác thôn sao. Mỗi cái thôn chẳng sợ chỉ bán 2 thất vải dệt, chúng ta cũng sẽ không có hại. Cẩm Tú Phường vải dệt chưa bao giờ thiếu thị trường, tuy rằng là chữ hàng, Tiền Nguyệt Nhân lại cũng không sợ bán không ra đi. Đảo cũng là. Đừng nói 2 thất vải dệt, 4 thất, 6 thất, chỉ cần vải dệt xác thật tiện nghi tính chất lại hảo, nơi nào còn xấu bán. Này nghĩ, Tiền Vương Thị yên tâm lại. Thành. Đều nghe Nguyệt Nha Đầu. Kết quả là, một ngày này Tiền Lý Thôn thực mau liền náo nhiệt lên. Đầu tiên là đem Tiền Nguyệt Nhân đưa về nhà, Tiền Vương thị không nói hai lời đã kêu Tiền gia tam huynh đệ mang lên kéo, theo Tiền lão nhị một đường kêu to tiến đến trong tộc đạo tràng thượng. Bán bố lạc, bán bố lạc. 20 văn một thước, 25 văn một thước vải dệt, bỏ lỡ liền không có hảo vải dệt lạc. Tiền Vương thị không sợ mất mặt, Tiền gia tam huynh đệ cũng đều là ra mặt dày. Mẫu tử bốn người vừa đi vừa kêu, hơn nữa Tiền lão nhị vẻ mặt khí phách hăng hái vội vàng xe bò, thực sự dẫn nhân chú mục. Chờ Tiền Vương thị đoàn người đến trình diện, đi theo bọn họ phía sau cùng nhau tới xem náo nhiệt Tiền thị tộc nhân đã là không ít. Tay chân lanh lẹ đem mang tỉ vết vải dệt cùng không mang theo tỉ vết phân đến hai bên triển khai, Tiền Vương thị đôi tay chống nạnh, cả người đều thật là đắc ý rào rạt, đều đừng đoạn, đều đừng đoạn. Đại gia hỏa trước làm chúng ta đem vải dệt đều bày ra tới. Nhà ta lão đại bên kia là 25 văn một thước, ta bên này là 20 văn một thước. Hôm nay vải dệt không nhiều lắm, cũng liền như vậy 6 thất, bán xong rồi liền không có. Đại gia tưởng mua bên kia liền mua bên kia ấn tiền nguyệt nhân giáo nàng, Tiền Vương thị dương cao giọng. Nào nghĩ đến nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị vây lại đây tộc nhân cấp đánh gãy. Thật sự chỉ cần 20 văn. Ta muốn mua, ta muốn mua. Kia khối màu đỏ, đưa cho ta. 25 văn là tốt đúng không? Ta đây mua 25 văn. Cái này màu sắc và hoa văn không tồi, ta thích. Ta hôm qua nhi mới đi trấn trên, hiện giờ trấn trên nhất tiện nghi vải dệt là 30 văn một thước, Cẩm Tú Phường còn muốn 35 văn một thước đâu. 20 văn một thước sắc thật tiện nghi, 25 văn cũng không tồi. Chạy nhanh, phía trước mua xong rồi đều tránh ra, đừng chống đỡ nói. Ta còn không có chọn đâu. Như nhau Tiền Nguyệt Nhân đoán kỳ như vậy, rốt cuộc là Cẩm Tú thành ra tới vải dệt, cho dù là hàng cũ, cũng là cực kỳ không tồi. Người nhà quê ra vốn là không như vậy nhiều chú ý, trước mắt vải dệt lại là thật đánh thật một thước liền tiện nghi 5 văn thậm chí 10 văn tiền bạc, có thể nhặt được lớn như vậy tiện nghi đương nhiên rất là cao hứng. Chứ bỏ ở đây xem náo nhiệt tộc nhân, mặt khác chỉ cần là nghe nói việc này Tiền thị tộc nhân, đều lập tức đuổi lại đây. Bất quá là ngắn ngủn một canh giờ, Tiền Vương thị hôm nay mang về tới vải dệt cũng đã bán xong rồi. Hảo hảo, đại gia hỏa cũng đều mua không sai biệt lắm, thực sự có còn tưởng mua liền chờ ngày mai hảo. Tiền Vương thị xua xua tay, cười tủm tỉm nói. Ngày mai còn có. Hôm nay đã nhặt đại tiện nghi, không nghĩ tới ngày mai còn có thể lại mua, Tiền thị tộc nhân không khỏi liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia nhưng không. Cũng theo ta ra Nguyệt Nha đầu niệm chúng ta Tiền thị tộc nhân, vừa nghe có tiện nghi vải dệt bán, lập tức liền toàn cấp chúng ta trong tộc mua tới. Bằng không, bỏ lỡ thôn này, nơi nào còn có thể lại tìm được cái này cửa hàng. Hôm nay là bởi vì nhà ta xe bò thật sự không bỏ xuống được, cũng chỉ mang về như vậy 6 thất vải dệt, ngày mai nhưng không phải còn có. Bất quá cũng liền như vậy 2 ngày sinh ý, toàn bộ bán xong liền không có. Tiền Vương thị một mở miệng, liền đem sở hữu công lao đều đẩy đến Tiền Nguyệt Nhân trên đầu. Lần này, Tiền Nguyệt Nhân ở Tiền thị tộc nhân trong lòng ấn tượng lập tức liền trở nên rất tốt. Thật sự nha. Kia thật là phải hảo hảo cảm kích Nguyệt Nha đầu đâu. Nguyệt Nha đầu không hổ là chúng ta Tiền gia khuê nữ. Một có chuyện tốt liền niệm chúng ta này đó tộc nhân đâu. Không hổ là chúng ta Tiền thị nhất tộc khuê nữ, Nguyệt Nha đầu không đơn giản lớn lên thủy linh, người cũng nhất thiện tâm. Có thể bán thượng 2 ngày cũng là khó được chuyện tốt đâu. Thật là quá cảm tạ Nguyệt Nha đầu. Rốt cuộc là một cái tổ tông, này huyết mạch thân tình chính là giấu không được. May đem chúng ta Nguyệt Nha đầu cấp tìm trở về, bằng không chúng ta toàn bộ Tiền thị nhưng không phải ngạnh sinh sinh bỏ lỡ tốt như vậy một cái khuê nữ. Đừng nói, Tiền thị tộc nhân là thật không cảm thấy Tiền Vương thị nói dối. Rốt cuộc nhiều năm như vậy cùng cái thôn ở, Tiền gia nhị phòng là cái gì đức hạnh, không có người so với bọn hắn này đó tộc nhân nhất rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, trước nay cũng chỉ có Tiền gia nhị phòng chiếm người khác tiện nghi thời điểm, bọn họ nơi nào từ Tiền gia nhị phòng trong tay đòi lại quá đinh điểm chỗ tốt. Hôm nay Tiền gia nhị phòng hành động là thật sự làm tất cả mọi người chấn động. Lại nghe Tiền Vương thị nói là Tiền Nguyệt Nhân chủ ý, bọn họ nhưng không phải lập tức tin. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối vải dệt để ý cùng chú ý. Ngày mai vải dệt cùng hôm nay giống nhau không? Nhiều hay không? Màu sắc và hoa văn là tân, vẫn là cũ. Ta coi hôm nay vải dệt liền rất hảo. Cái này màu xám ta thích, làm tốt xiêm y có thể xuống đất thời điểm xuyên, lại dơ. Mặc kệ, chỉ cần vẫn là cái này giá, mặc kệ là cái gì màu sắc và hoa văn, ta đều phải mua. Ai ai ai, đại gia hỏa đánh cái thương lượng, hôm nay mua quá, ngày mai cũng đừng mua. Cung cấp tộc nhân khác lưu một cơ hội sao? Nhìn ngươi lời này nói. Nhà ai không phải láo lao tiểu tiểu đều phải mặc quần áo. Mỗi người một kiện xiêm y gì, cũng yêu cầu mua không ít đâu. Nay vội vàng cơ hội thích hợp, nhà ai không nghĩ mua. Chính là nói. Chúng ta hương hộ nhân ra quanh năm suốt tháng cũng chưa một kiện tân y gì phục xuyên, cũng là thời điểm nên cấp người trong nhà thêm vào. Tiền lão nhị cùng Tiền gia tam huynh đệ cũng chưa, cám, miệng. Vốn dĩ sao, chính là bọn họ gia Nguyệt Nha đầu có bản lĩnh, lại có thiện tâm, nên hảo hảo khen khen. Nói nữa, này đó vải dệt sắc thật là Nguyệt Nha đầu mua trở về, cũng là Nguyệt Nha đầu làm cho bọn họ trước bán cho Tiền thị tộc nhân, Tiền Vương thị nói chính là ván đã đóng thuyền sự thật. Cũng không biết Tiền Vương thị dốc hết sức lực ở Tiền thị tộc nhân trước mặt vì nàng bác mỹ danh, Tiền Nguyệt Nhân chính nắm chặt thời gian cấp Vương lão đầu cùng Vu nương tử làm tân y y phục. Lúc chạng vạng, Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị mang theo Tiền gia tam huynh đệ về đến nhà, trước tiên ngay cả vội móc ra từng người hôm nay bán vải dệt thu tiền bạc. Tỉ mỉ số quá về sau, khấu đi tiền vốn lúc sau, lại là kiếm lời 6 lượng bạc, thẳng làm Tiền Vương thị mấy người cười đến không khép miệng được. Ta đi đem bạc đưa cho Nguyệt Nha đầu. Tiền Vương thị nói liền phải đi thối tiền lẻ Nguyệt Nhân. Nương, ta không cần. Này đó tiền bạc là cha mẹ cùng ba cái ca ca cực cực khổ khổ bán vải dệt kiếm trở về, nên từ cha mẹ thu. Nghe tiếng đi ra Tiền Nguyệt Nhân lập tức liền lắc lắc đầu. Thấy Tiền Vương thị còn tưởng nói chuyện, Tiền Nguyệt Nhân bổ sung nói, nương, nhà ta cũng là thời điểm tồn điểm của cải. Tiền Vương thị nguyên bản là không nghĩ lấy này đó tiền bạc. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân nói không sai, nhà bọn họ thật sự quá nghèo, cũng đích xác yêu cầu nhiều tồn điểm của cải. Cuối cùng, Tiền Vương thị gật gật đầu, thành đi, kia Nguyệt Nha đầu trước đem tiền vốn lấy về đi. Kiếm này 6 lượng bạc, nương liền ra mặt dày thu. Ngày sau ngươi ba cái ca ca cưới vợ, liền dựa chúng ta bán vải dệt này đó tiền bạc. Nương, chúng ta đều là người một nhà, không nói nhị ra lời nói. Ta chính là chờ uống ba cái ca ca rượu mừng đâu. Tiền Nguyệt Nhân nói liền nhìn về phía một bên Tiền gia tam huynh đệ. Tiền gia tam huynh đệ đều không phải cái loại này ôn nhu người. Lúc này bị Tiền Nguyệt Nhân nhìn, tam huynh đệ lăng là ngượng ngùng đỏ mặt. 6 lượng bạc a. So với bọn hắn phân ra thời điểm bắt được còn muốn nhiều. Hơn nữa nương nói, tiểu muội mua vải dệt còn có 14 thất tồn tại Cẩm Tú phường nhà kho. Như vậy tính toán xuống dưới, bọn họ còn có thể lại kiếm 14 lượng bạc trở về. Phía trước phía sau đều có 20 lượng bạc. Thiên đại tài phú. Tiền gia tam huynh đệ tưởng cũng không dám tưởng, yên lặng trong lòng hạ nhớ kỹ Tiền Nguyệt Nhân ân tình. Ngày thứ hai, Tiền đại ca khó được nổi lên một cái đại sớm, tinh thần phấn chấn khua xe bỏ mang theo Tiền nhị ca đi chấn trên, đem dư lại 14 thất vải dệt cùng nhau từ Cẩm Tú phường vận trở về. Rời đi chấn trên, Tiền đại ca cùng Tiền nhị ca ấn Tiền Nguyệt Nhân công đạo, không có vội vã tìm gần nhất thôn đi bán vải dệt, mà là dẫn đầu trở về Tiền Lý thôn. Nương, tam thất hẳn là đủ rồi đi. Ngày hôm qua chúng ta trong tộc hảo những người này đều đã mua qua, hôm nay sợ là không có như vậy nhiều người mua. Từ trên xe bỏ rỡ xuống tam thất vải dệt, Tiền nhị ca hầu tinh nói. Ân, không sai biệt lắm. Vải dệt tới tay, Tiền Vương thị không nói hai lời liền cùng Vương lão đầu đi ra cửa. Tiền gia tam huynh đệ còn lại là cầm Tiền Nguyệt Nhân suốt đêm vì Vương lão đầu cùng Vu nương tử làm tốt tân y giải phục, mang theo dư lại vải vóc đi Điền gia thôn. Xe bỏ dừng lại, mang theo như vậy điểm run như cây sấy. Tiền nhị ca thật cẩn thận gõ khai Vương gia môn, bà ngoại, đây là tiểu muội cho ngài cùng ông ngoại làm tân y y phục. Nghe mẹ ta nói, tiểu muội mua chính là Cẩm Tú phường quý nhất vải dệt đâu. Đem Tiền Nguyệt Nhân làm tân y y phục đưa cho Vu nương tử, Tiền nhị ca lại chỉ nhà mình xe bò thượng vải dệt, này đó đều là Cẩm Tú phường hàng cũ, tiểu muội tổng cộng mua 20 thất. Hôm qua chúng ta đã ở Tiền Lý thôn bán 6 thất, hôm nay là một lần nữa đi Cẩm Tú phường thu hồi tới. Bà ngoại ngài muốn hay không nhìn xem có hay không tương trung vải dệt, chỉ lo lấy, không cần tiền bạc. Tiền nhị ca mặt sau lời này, là Tiền Nguyệt Nhân cố ý dạy hắn nói như vậy. Đương nhiên, chỉ đối với nương tử nói như vậy, đối người khác liền lại là mặt khác một phen lý do thoái thác. Nguyệt Nha đầu mua. Vu nương tử vốn là không có hứng thú. Hàng năm cùng Cẩm Tú phường hợp tác, nàng nhất không thiếu chính là vải dệt. Chắc hẳn phải vậy, nàng cùng Vương lão đầu nhất không thiếu cũng là xiêm y đi. Bất quá. Nếu là Tiền Nguyệt Nhân nháo ra động tĩnh, Vu nương tử khẳng định muốn nhìn một cái. Là, tiểu muội nhưng thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra từ Cẩm Tú phường mua vải dệt, chúng ta lại bán đi hảo điểm tử. Cẩm Tú phường trưởng quay nhận thức tiểu muội, muốn giá so những người khác đều muốn thấp. Tiền nhị ca không có nói tỉ mỉ bọn họ rốt cuộc kiếm lời nhiều ít bạc, Vu nương tử lại cũng có thể đoán được. Ân. Vu nương tử sắc mặt trước sau như một lãnh, không có hỏi nhiều mặt khác, chỉ chọn một con màu xám đậm vải dệt, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, không cần tiền. Tiểu muội nói, ai tiền bạc đều có thể thu, chính là không thể thu bà ngoại. Tiền nhị ca bọn họ cũng đều biết, đúng là bởi vì Vu nương tử giáo hội Tiền Nguyệt Nhân theo bình phong, Tiền Nguyệt Nhân mới có thể lấy đến ra bạc cho bọn hắn ra mua hồ nước cùng xe bò. Huống chi nếu như không phải Vu nương tử, Tiền Nguyệt Nhân cũng không như vậy nhiều bạc có thể mua hạ nhiều như vậy vải dệt, nhà bọn họ liền càng miễn bàn kiếm bạc. Nhị đệ, đi rồi. Thấy ở nương tử đã chọn hảo vải dệt, vội vã đi bán bố kiếm tiền tiền đại ca nhịn không được thúc giục nói. Vu nương tử nhíu nhíu mày, nói, ta nếu không nhiều như vậy, 5 thước là đủ rồi. Bà ngoại lưu trữ về sau cấp ông ngoại nhiều làm vài món xiêm y rẻ xuyên bái. Tiền nhị ca là cái cơ linh, nhìn chuẩn cơ hội xoay người liền chạy, sợ chậm một bước sẽ bị Vu nương tử ngăn lại tới. Hắn chính là đáp ứng rồi tiểu muội, nhất định phải làm bà ngoại vừa lòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 12 Đệ 12 chương. Vu nương tử không phải thích khách sáo người. Thấy tiền nhị ca chạy bay nhanh, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không có đuổi theo ra đi. Rời đi vương gia, tiền gia tam huynh đệ liền bung ra giọng nói bắt đầu giao hàng. So sánh với hôm qua ở tiền lý thôn đều là nhà mình tộc nhân, hôm nay tiền gia tam huynh đệ ở điền gia thôn sinh ý hiển nhiên không có như vậy thuận lợi. Tuy rằng tiền gia tam huynh đệ mang đến vải dệt sắc thật cũng đủ tiện nghi, nhưng điền gia thôn không có tiền lý thôn người nhiều, bán được giữa trưa cũng mới bán tam thất vải dệt. Thậm chí tiền gia tam huynh đệ ngày này về đến nhà thời điểm, không khỏi liền có chút mất mát. Ta còn tưởng rằng chúng ta có thể giống ngày hôm qua giống nhau, một canh giờ liền bán đi 6 thất vải dệt. Trên bàn cơm, tiền đại ca thở dài nói, tam thất vải dệt cũng không ít. Tiền Nguyệt Nhân trấn an nói, người bình thường ra đều không phải là mỗi người đều mua nổi tân vải dệt, chẳng sợ này đó vải dệt so trấn trên tiện nghi, lại cũng vẫn như cũ là không nhỏ gánh nặng. Hơn nữa một cái thôn bán tam thất vải dệt, thiệt tình không coi là thiếu. Bọn họ tổng cộng cũng chỉ dư lại mấy con vải dệt, căn bản không lo bán không ra đi. Là không ít, 3 lượng bạc đâu. Tiền lão nhị gật gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng dốc hết sức ba lôi kéo trên bàn tiền bạc. Cái này nhưng thật ra, tiền nhị ca vốn dĩ có chút mất mát, đồng nhiên bị như vậy vừa nhắc nhở, lại nghĩ đến bọn họ một buổi sáng liền kiếm lời 3 lượng bạc, hắn nháy mắt lại tinh thần phân chấn, chúng ta buổi chiều lại đổi cái thôn thì tốt rồi. Đổi cái gì đổi? Liền ở chúng ta tiền lý thôn bán. Ta và các ngươi cha này một buổi sáng bán đi tam thất vải dệt, nhưng không đơn giản là chúng ta tiền thị tộc nhân tới mua. Thiên vương thị hừ nhẹ một tiếng, không phải không có đắc ý nói. Nàng lại không mắt mù, có phải hay không nhà mình tộc nhân còn có thể phân không rõ. Chẳng qua tới đều là cho nàng đưa tiền bạc khách nhân, nàng mới mặc kệ có phải hay không tiền thị tộc nhân đâu. Gì? Chẳng lẽ lý thị bên kia có người tới chúng ta bên này mua vải dệt? Tiền nhị ca cả kinh, lập tức liền phản ứng lại đây. Kia nhưng không. Cho nên nói a, nhà ta vải dệt căn bản là không lo không ai mua. Chúng ta tộc nhân mua không sai biệt lắm, không phải còn có khác gia tộc nhân sao. Kia lý thị nhất tộc cùng chúng ta tiền thị nhất tộc so sánh với tới, cũng không kém bao nhiêu. Tuy tuy tiện tiện một bán, ít nhất cũng đến có 6, 7 thất đi. Tiền vương thị nguyên bản là không nghĩ cùng lý thị tộc nhân giao tiếp. Chính là đề cập đến kiếm tiền bạc, nàng tiểu tâm tư chuyển so với ai khác đều mau. Xác thật. Nay phụ cận làng trên sóng dưới, liền thuộc chúng ta tiền lý thôn lớn nhất, tộc nhân cũng nhiều nhất. Mặt khác thôn chỉ có thể bán 2-3 thất, nhưng là chúng ta tiền lý thôn liền bất đồng. Như vậy, buổi chiều ta và các ngươi nương cùng đi phía đông bán, xác định vững chắc có rất nhiều người mua. Nghĩ trong nhà còn dư lại 7 thất vải dệt, ước chừng 7 lượng bạc tiền trướng, tiền lão nhị động lực 10 phần. Cũng có thể tách ra bán. Cha mẹ đi phía đông bán, đại ca, nhị ca cùng tam ca đại có thể đi mặt khác thôn lại chạy một chạy. Cũng không xác định lý thị nhất tộc bên kia là cái gì thái độ, tiền nguyệt nhân đơn giản liền làm hai tay chuẩn bị. Hảo! Tiền nguyệt nhân giải quyết dứt khoát, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Bay nhanh ăn xong cơm trưa, tiền lão nhị đoàn người không rảnh lo ngủ trưa, liền lại vội vàng ra cửa. Không thể không nói, lý thị nhất tộc bên này xác thật cũng không kém tiền bạc. Phương vừa nghe đến tiếng gió, đại gia liền đuổi lại đây, ngắn ngủ nửa canh giờ liền đem tiền lão nhị cùng tiền vương thị mang đến vải dệt toàn bộ cấp sạch. Mà đến vãn lý thị tộc nhân, liền không phải cao hứng như vậy. Liền không có. Không phải nói ngày hôm qua ở các ngươi tiền thị nhất tộc bên kia bán ước chừng 6 thất vải dệt. Hôm nay buổi sáng như cũ ở bán. Đúng rồi. Ta còn nghe nói, nhà các ngươi 3 cái nhi tử buổi sáng đi điền ra thôn bên kia bán có phải hay không? Nay liền không thế nào phúc hậu a. Chúng ta lý thị nhất tộc lại nói như thế nào cũng cùng các ngươi là cùng thôn người, các ngươi tình nguyện bán ngoại thôn người, cũng không bán cấp chúng ta. Chẳng lẽ là ở mang thù đi? Chúng ta mặt khác lý thị tộc nhân nhưng không đắc tội nhà ngươi, không mang theo như vậy tội liên đới. Không có chuyện đó. Nay không phải nhà ta Nguyệt Nha đầu thật vất vả mới mua trở về nhiều như vậy vải dệt, chúng ta liền trước tăng cường nhà mình tộc nhân bán. Sáng nay đi điền ra thôn, thuần túy là bởi vì hài tử ông ngoại bà ngoại cùng 2 cái cứu cứu ở bên kia. Thân thích chi gian đi lại sao, không thể tránh được. Hơn nữa chúng ta hôm nay buổi chiều cũng mang theo ước chừng 5 thất vải dệt lại đây. Thiệt tình không ít. Bởi vì kiếm lời lý thị tộc nhân tiền bạc vào hầu bao, tiền vương thị khó được không có mắng chửi người, chỉ cười hì hì trả lời. Lý thị tộc nhân thật cũng không phải thật sự không nói đạo lý. Tiền ra vải dệt, khẳng định muốn trước bán cho tiền thị tộc nhân, điểm này không thể nào nghi ngờ. Đến nỗi điền ra thôn bên kia, tiền vương thị đều dọn ra nhà mẹ đẻ người, bọn họ cũng không hảo tiếp tục nắm không bỏ. Chẳng qua này trong lòng nha, khẳng định vẫn là có chút không thoải mái. Mà có khác một ít lý thị tộc nhân lực chú ý, tắt theo tiền vương thị nói rời đi đi rồi. Thật là nhân nha đầu mua nha. Nhân nha đầu vẫn là như vậy tiền đồ đâu. Kia khẳng định. Nhân nha đầu đánh tiểu liên oan, lại hiểu chuyện lại nghe lời, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, hiền huệ đâu. Nhân nha đầu trong tay có thể có nhiều như vậy tiền bạc, cư nhiên mua trở về nhiều như vậy vải dệt. Các ngươi tiền gia của cải nhìn cũng không kém sao. Này ngươi cũng chưa nghe nói. Tiền gia tiền bạc đều là vương gia bên kia cấp. Phía trước nhân nha đầu còn đi vương gia ở một tháng đâu. Thật sự nha. Nói như vậy lên, nhân nha đầu hồi tiền gia sau nhật tử cũng không kém đúng không? Ta còn ở lo lắng, nhân nha đầu về sau muốn chịu khổ đâu. Sẽ không chịu khổ. Nhà ta nguyệt nha đầu như vậy thảo hỉ, lại đặc biệt có khả năng. Ta cùng hài tử cha, còn có nàng ba cái ca ca, đều hận không thể đem nguyệt nha đầu phủng ở lòng bàn tay đau đâu. Đại gia hỏa nếu là không tin, về sau chỉ lo nhìn hảo. Nhà ta nguyệt nha đầu sau này nhật tử, chỉ biết càng ngày càng tốt, mới sẽ không chịu đinh điểm ủy khuất. Thừa dịp cơ hội này, tiền vương thị không khách khí đem lời nói phóng ra. Thấy tiền vương thị thái độ hào sảng, không giống như là ở làm bộ, lại chính mắt nhìn thấy tiền vương thị mới vừa rồi thu không ít tiền bạc tiến túi tiền. Ở đây lý thị tộc nhân không tránh được liền lại là một phen nói thầm cùng khe khẽ nói nhỏ. Tiền vương thị mới mặc kệ những người này đang nói cái gì. Dù sao nàng thái độ đã biểu lộ, cùng lắm thì ngày sau chờ xem hảo. Hiện nay vải dệt đều đã bán quang, tiền vương thị cũng không hề lý thị tộc nhân bên này địa bàn nhiều ngốc, túng tiền lão nhị vui sướng chạy lấy người. Tiền gia tam huynh đệ này một buổi chiều trong tay vốn dĩ liền hai thất vải dệt, căn bản không cần nhiều chạy, một cái thôn liền bán xong rồi. Chờ về đến nhà tính toán trướng, liên quan buổi sáng cùng nhau kiếm, trừ bỏ cấp vu nương tử kia một cây vải liêu, nhà bọn họ hôm nay nhưng không lại là 13 lượng bạc tiền trướng. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị bọn họ cũng đều biết tiền nhị ca cho vu nương tử một cây vải liêu, cũng đều không có bất luận cái gì dị nghị. Trước kia bọn họ cùng vu nương tử cũng không thân cận, mà nay bởi vì tiền nguyệt nhân quan hệ, tiền vương thị cùng tiền lão nhị bọn họ thẳng đem vu nương tử coi là nhà mình quý nhân, thiệt tình thực lòng đương chính thức trưởng bối ở hiếu kính đâu. Hảo, tiền vốn còn cấp nguyệt nha đầu, nhà ta hiện nay cũng không kém tiền bạc. Đặt ở trước kia, tiền vương thị không hề nghĩ ngợi quá nàng trong tay bạc có thể vượt qua 10 lượng, mà nay lại là gần 20 lượng, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Tiền lão nhị phụ tử bốn người cũng thật cao hứng. Thấy tiền vương thị đem tiền bạc thu hồi tới, bọn họ trong lòng có tự tin. Cả người đều trở nên hết sức có tinh thần. Nhìn một màn này, tiền nguyệt nhân không khỏi gợi lên khỏe miệng. Cứ việc người ngoài đều nói tiền gia nhị phòng các ham ăn miếng làm, không phải cái gì người tốt, nhưng tiền nguyệt nhân chính mình tiếp xúc xuống dưới lại là thiệt tình cảm thấy, tiền gia nhị phòng đều khá tốt. Tiền gia bên này quá rực rỡ, lý gia bên kia liền thật là không thế nào thư thái. Nương, ta tân y phục còn không có làm tốt. Ta cùng trường ước hảo, ngày mai muốn đi tham gia thơ hội. Lý gia nhị đệ như thế nào cũng không dự đoán được. Trong nhà thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này. Dĩ vãng đại tỷ còn ở nhà thời điểm, căn bản không có loại tình huống này phát sinh. Mà nay đột nhiên rơi xuống trên đầu của hắn, thẳng làm lý gia nhị đệ cảm giác hết sức nan kham. Còn không phải nàng không biết cố gắng. Ta nơi nào tưởng được đến, miệng nàng thượng nói có thể làm tốt, kỳ thật căn bản là còn không có bắt đầu. Tao ngộ thân nhi tử hỏi trách, lý gia nương tử không nói hai lời liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Vốn dĩ chính là sao, nàng rất sớm liền cùng Lý Thải Hà nói. Là Lý Thải Hà vẫn luôn dây dưa dây cả không có làm tốt, không liên quan chuyện của nàng nhi. Nương, nên sẽ không ta dạy cũng không có làm hảo đi. Vừa nghe Lý gia nhị đệ tân y phục không có làm hảo, Lý gia tam đệ tức khắc sinh ra dự cảm bất tường. Việc này ngươi cũng đừng hỏi ta, hỏi nàng. Chỉ bạch mặt Lý Thải Hà, Lý gia nương tử hừ nhẹ một tiếng, trên mặt rất là bất mãn. Rốt cuộc làm không có làm hảo, ngươi nói chuyện nha. Theo Lý gia nương tử nói, Lý gia tam đệ trường hướng về phía Lý Thải Hà. Lý Thải Hà thực ủy khuất, cũng thực oan uổng, ta phía trước ở nhà thời điểm, không, chưa làm qua. Đó chính là căn bản là sẽ không ngươi nhưng thật ra mở miệng nói a. Ngươi không nói, chúng ta nào biết đâu rằng ngươi sẽ không làm. Sắp đến trước đó bị chúng ta hỏi cập, ngươi liền biết ngươi sẽ không. Lý gia nhị đệ nguyên bản là không thèm để ý ai là nhà mình thân tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, tâm tư của hắn đều ở đọc sách biết chữ thượng, nơi nào có thời gian để ý tới này đó nhàn sự. Cũng này đây, mặc kệ là tiền nguyệt nhân bị tiễn đi, vẫn là Lý Thải Hà tiếp nhận cùng Hà Gia việc hôn nhân, Lý Gia nhị đệ cũng chưa quá nhiều chú ý, cũng không để ở trong lòng. Dù sao sự tình trong nhà có cha mẹ, thao, tâm, cũng không tới phiên hắn cái này đệ đệ, cắm, miệng cùng nghi ngờ. Nhưng Lý Gia nhị đệ trăm triệu không có dự đoán được, bất quá là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, từ trước đến nay hòa khí thoải mái trong nhà liền trở nên hỏng bét. Không đơn giản là trong nhà thức ăn đại không bằng từ trước, thế nhưng liền hắn sắp muốn đi tham gia thơ hội yêu cầu xuyên tân y y phục đều ra sai lầm, thật là làm hắn bực bội không thôi. Nếu là Tiền Nguyệt Nhân còn ở nhà, sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Lý Gia tam đệ cũng là thập phần không cao hứng. Hắn không coi là xa xỉ lãng phí, ngày thường cũng không phải như vậy tính toán chi ly tính tình. Nhưng hắn ngày thường cũng chỉ có hai đôi giày có thể thay đổi. Hiện giờ hắn trên chân này đôi giày đã xuyên phế đi, nếu là không có tân giày thay đổi, chẳng lẽ hắn về sau cũng chỉ có thể ngày ngày xuyên mặt khác một đôi giày đi học đường. Nay chẳng phải là sẽ làm người chê cười. Hắn chính là người đọc sách. Nếu đi ra ngoài ném mặt mũi, hắn còn như thế nào đi học đường? L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Đệ 13 chương. Lý Gia tứ đệ từ đầu đến cuối cũng chưa hé răng. So sánh với vẫn luôn đều không sao cả Lý Gia nhị đệ cùng tam đệ, hiện năm 7 tuổi Lý Gia tứ đệ đối với thân tỷ tỷ bỗng nhiên thay đổi một người, phi thường không hài lòng. Hắn phía trước tỷ tỷ thật tốt, lại ôn nhu lại thiện lương, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, làm việc cũng đặc biệt tinh tế chú đáo. Hắn sở hữu xiêm y ghi dạy đều là nàng làm không nói, liền hắn đọc sách biết chữ thời điểm, phía trước tỷ tỷ cũng có thể giúp hắn cùng nhau ôn cũ biết mới. Nhưng hiện nay vị này không biết nơi nào toát ra tới tỷ tỷ đâu. Làm người thô kệch bất ham, chuyện gì đều sẽ không làm, còn động một chút liền ái vẻ mặt khóc tướng, dường như tất cả mọi người khi dễ nàng dường như, thật sự thảo người ghét. Tiền Nguyệt Nhân bị tiễn đi thời điểm, Lý Gia tứ đệ khóc náo quá. Nhưng trong nhà không ai nghe hắn. Cha mẹ răn dạy hắn không nghe lời, hai cái ca ca cũng là một ngụm một câu huyết mạch thân duyên phương càng vì quan trọng, thẳng đem Lý Gia tứ đệ tức giận đến không nhẹ. Chờ Hà Gia việc hôn nhân bị Lý Thải Hà cướp đi, Lý Gia tứ đệ rốt cuộc ý thức được. Tiền Nguyệt Nhân không bao giờ sẽ trở về cái này ra, cũng không hề sẽ là hắn tỷ tỷ. Đến tận đây, Lý Gia tứ đệ đại chịu đả kích, cả người đều thực mất mát, liên quan đọc sách biết chữ nhiệt tình đều biến mất không ít. Thẳng đến hôm nay, Lý Gia tứ đệ bỗng nhiên liền cao hứng, hơn nữa là đặc biệt hả giận. Xứng đáng. Làm cho bọn họ đều không thèm để ý tỷ tỷ bị tiễn đi, làm cho bọn họ nơi nơi loạn nhận mặt khác tỷ tỷ. Cái này hảo, tân y y phục đã không có, tân giày cũng đã không có, đều đi ra ngoài mất mặt đi. Nương, cho ta tiền bạc, ta chính mình đi chấn trên mua. Làm hắn xuyên một thân y phục cũ đi thơ hội, Lý Gia nhị đệ là quyết định không đáp ứng. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể lập tức chạy đến chấn trên mua trang phục. A, đi mua trang phục. Kia không phải tốn rất nhiều tiền bạc. Bởi vì trong nhà đều là người đọc sách, giấy và bút mực mọi thứ đều phải tiêu tiền. Này đây Lý Gia của cải cũng không phong phú. Nghe nói Lý Gia nhị đệ muốn đi chấn trên mua trang phục, Lý Gia nương tử trứng chọi đá. Cũng không tưởng lấy ra tiền bạc tới. Đều do Lý Thải Hà không biết cố gắng. Ngày xưa nhân nha đầu còn ở nhà thời điểm, căn bản là không cần hoa này đó tiền tiêu bổng phí. Bằng không làm sao bây giờ. Liền tính nương ngươi hiện nay suốt đêm cho ta đuổi làm xiêm y gì, sợ là cũng không kịp đi. Tuy rằng ngày thường không thế nào chú ý trong nhà, nhưng Lý Gia nhị đệ rất rõ ràng, hắn mấy năm nay xiêm y cùng dạy đều là Tiền Nguyệt Nhân làm, mà phi Lý Gia nương tử. Nói cách khác, Lý Gia nương tử cũng không am hiểu việc may vá. Mặc kệ là làm xiêm y gì, vẫn là làm giày, Lý Gia nương tử đều sẽ không. Lý Gia nương tử xác thật sẽ không. Trước kia nàng vừa mới gả tiến Lý Gia thời điểm, Lý Gia vẫn chưa phân ra. Có Lý mãi mãi ở, căn bản không cần nàng học việc may vá. Chờ sau lại Tiền Nguyệt Nhân lớn lên, Lý Gia nương tử liền càng không nhọc lòng này đó. Dù sao Tiền Nguyệt Nhân tâm linh thủ xảo, tính tình lại vững chắc, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Lý Gia nương tử nơi nào có thể tưởng được đến. Như vậy có khả năng Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng không phải nàng thân khuê nữ. Lại nơi nào có thể tưởng được đến, vừa mới nhận trở về thân khuê nữ thế nhưng như thế ngu dốt, ngoài miệng nói cho dù dễ nghe, trên tay lại căn bản không có nửa điểm thật trương. Sớm biết như thế, nàng còn không bằng đem Tiền Nguyệt Nhân lưu tại trong nhà đâu. Hình dáng này dạng không được Lý Thải Hà, vẫn là còn đưa tiền ra nhị phòng dưỡng hảo. Còn có, hôm nay Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị tới bọn họ Lý Thị tộc địa bán vải dệt. Một thước chính là so chấn trên tiện nghi 10 văn tiền bạc, thực sự đem Lý Gia nương tử xem mắt thèm không thôi. Nhưng cố tình, tới bán vải dệt người là Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị, Lý Gia nương tử ngại với thể diện, căn bản không có biện pháp thò lại gần mua. Không những như thế, Lý Gia nương tử chính thai nghe được không ít tộc nhân nói, bọn họ còn cấp từng người thân thích đại mua không ít vải dệt. rõ ràng những cái đó thân thích đều không phải tiền lý thôn người, lại có thể nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi. Mà nàng cái này chính thức tiền lý thôn người, lại chỉ có thể trơ mắt thấy được nhưng không cảm giác được, Lý gia nương tử sao có thể không bực bội. Mặc kệ Lý gia nương tử dữ dội không cao hứng, nàng cuối cùng vẫn là cho Lý gia nhị đệ mua trang phục tiền bạc. Đồng thời, cũng bị bức đối xử bình đẳng cho Lý gia tam đệ mua giày tiền bạc. Nhìn Lý gia nhị đệ cùng tam đệ sụ mặt vội vàng chạy đến trấn trên, Lý gia nương tử đau mình không thôi, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thải Hà ánh mắt liền phá lệ không tốt. Nương, ta không phải cố ý, Lý Thải Hà nói liền rất nổi lên nước mắt. Không nên là cái dạng này nha. Nàng nhớ rõ tiền nguyệt nhân ở Lý gia thời điểm rõ ràng liền quá thực hảo. Như thế nào đổi thành nàng, Lý gia người liền nơi trốn khó xử nàng, khi dễ nàng đâu. Không được, nàng đến mau chóng gả đi ra ngoài, không thể lại tiếp tục lưu tại Lý gia. Chờ nàng gả đi chân trên, thì tốt rồi. Đến lúc đó, cũng chỉ có tiền nguyệt nhân hâm mộ nàng phần, nàng chờ xem tiền nguyệt nhân bị nàng hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân thê thảm bộ dáng. Hoàn toàn không biết Lý Thải Hà trong lòng về điểm này tiểu tính kế, tiền nguyệt nhân ở nửa tháng sau, theo thường lệ bị tiền đại ca đưa đi chấn trên. Từ Cẩm Tú phường kết toán hảo tiền bạc ra tới, tiền nguyệt nhân đang muốn ngồi trên xe bò, liền thấy tiền đại ca khẽ meo meo thấu lại đây, tiểu muội, chúng ta mọi nơi đi dạo bái. Tiền nguyệt nhân ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn tiền đại ca muốn mua đồ vật. Ân, đại ca nghĩ đến chỗ nhìn xem. Tiền đại ca không có nói rõ hắn muốn mua cái gì, bất quá hắn một bộ che che giấu giấu bộ dáng, đã là làm tiền nguyệt nhân đoán được một vài. Hảo, đại ca muốn đi nơi nào dạo, chỉ lo dẫn đường đó là. Dù sao là tiền đại ca đuổi xe bò, tiền nguyệt nhân sẽ không ngăn. Được rồi. Thấy tiền nguyệt nhân không phản đối, tiền đại ca đại hỉ, vội vàng liền đuổi xe bò hướng cách vách phố đi. Cẩm Tú phường vốn là vị chỗ trong trấn tâm vị trí. Nó cách vách phố cũng rất là náo nhiệt, bán gì đó đều có. Thức mau, tiền đại ca liền tìm đến một chỗ thích hợp địa phương đem xe bò dừng lại, thần sắc vội vàng xông vào phía trước. Biết tiền đại ca là xác thật muốn mua đồ vật, tiền nguyệt nhân vẫn chưa vội vã đuổi theo đi, chỉ là chậm gì gì dừng ở mặt sau, bình tĩnh tự nhiên mọi nơi đi dạo lên. Trên phố này có không ít người bán rong, hai bên trái phải bãi đủ loại kiểu dáng đồ vật, một đường xem xuống dưới, thẳng làm người có chút hoa cả mắt. Nhưng mà, tiền nguyệt nhân cái gì cũng không mua. Theo sau, tiền nguyệt nhân ngừng ở Phúc Lộc tiểu lầu cửa. Nghĩ nghĩ, tiền nguyệt nhân đi vào Phúc Lộc tiểu lầu. Cô nương là muốn ăn cơm, vẫn là ở trọ. Có khách đến cửa, tiểu lầu tiểu nhị thực nhiệt tình đón đi lên. Ta tìm các ngươi tôn trưởng quầy. Tiền nguyệt nhân thần sắc đạm nhiên nói. Tiểu lầu tiểu nhị nhất sẽ xem người. Người bình thường tới cửa tới tìm bọn họ trưởng quầy, hắn không nhất định sẽ để ý tới. Nhưng trước mắt vị cô nương này nhìn khí phái bất đồng, hắn trong lúc nhất thời không dám đắc tội, sợ không chuẩn đối phương lai lịch, cũng chỉ có thể lặng lẽ đi tìm trưởng quầy dò hỏi. Trước mắt lúc này còn chưa tới cơm trưa thời gian, Phúc Lộc tiểu lầu cũng không bận rộn. Nghe nói có một vị cô nương tìm hắn, tôn trưởng quầy cũng không nghĩ nhiều, liền đi ra. Chân chính nhìn thấy tiền nguyệt nhân, tôn trưởng quầy không cấm có chút sửng sốt. Như vậy tiểu một cô nương, tìm hắn có chuyện gì? Xin hỏi tôn trưởng quầy mỗi ngày nhưng yêu cầu mới mẻ rau xanh trái cây, trứng gà, thịt heo hay là đậu hủ. Chỉ cần tôn trưởng quầy yêu cầu, nhà ta nhưng mỗi ngày cung cấp. Tiền nguyệt nhân đi thẳng vào vấn đề, vẫn chưa cùng tôn trưởng quầy vòng quanh, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tôn trưởng quầy lần thứ hai có chút há hốc mồm. Này, vị tiểu cô nương này là tới tìm hắn bán rau. Cứ như vậy đã tìm tới cửa. Ngươi mang đồ vật tới. Trước làm ta quá xem qua. Hoàn toàn bị tiền nguyệt nhân tiết tấu mang đi, tôn trưởng quầy theo bản năng nói tiếp nói. Chưa. Lắc đầu, tiền nguyệt nhân thần sắc thản nhiên, bình tĩnh như lúc ban đầu, chờ xác định tôn trưởng quầy có yêu cầu, ta ngày mai lại làm người nhà cấp tôn trưởng quầy đưa tới. Đương nhiên, nếu như tôn trưởng quầy không cần, ta ngày mai liền trực tiếp làm người nhà đem xe bỏ chạy đến Thu Hẻm Hoa. Thu Hẻm Hoa. Thu Hẻm Hoa ở chính là bọn họ trấn trên nhất có tiền gia đình giàu có. Tôn trưởng quầy cũng rất có gia tài. Lại chỉ là từ hắn cha bắt đầu tích góp gia sản, cùng Thu Hẻm Hoa những cái đó ở hảo chút năm gia đình giàu có vẫn là không giống nhau. Nếu muốn đi Thu Hẻm Hoa bán, cần gì phải tới hỏi chúng ta tiểu lầu. Thấy tiền nguyệt nhân vẻ mặt chắc chắn thần sắc, tôn trưởng quầy nghi hoặc hỏi. Phúc Lộc tiểu lầu là trấn trên lớn nhất tiểu lầu. Tiền lý thôn tộc nhân đông đảo, các gia đều có đồng ruộng vườn rau. Một khi bán lên, thế tất chỉ nhiều không ít, nghĩ đến cũng chỉ có Phúc Lộc tiểu lầu nuốt trôi lớn như vậy sinh ý. Tiền nguyệt nhân nói tới đây. Hơi hơi dừng một chút, tôn trưởng quầy yên tâm, nhà ta rau xanh trái cây trừ bỏ ở Thu Hẻm Hoa bán, chỉ biết đưa tới Phúc Lộc tiểu lầu. Trấn trên mặt khác tiểu lầu đều sẽ không có. Dám hướng Thu Hẻm Hoa bán rau xanh trái cây, tôn trưởng quầy nơi nào có thể không động tâm tư. Còn nữa, Tiền Lý Thôn hắn cũng là nghe qua. Nếu như là khuynh nhất tộc chi lực, này bút sinh ý xác thật cũng đủ đại. Ta nơi này tuyệt đối sẽ không hướng mặt khác tiểu lầu bán. Tiền Nguyệt Nhân bảo đảm, chỉ có nàng chính mình. Đến nỗi những người khác có thể hay không âm thầm động tiểu thủ cước, nàng liền không có biện pháp can thiệp. Ngươi họ Tiền, vẫn là họ Lý. Tôn trưởng quay hơi hơi suy nghĩ, đi theo hỏi. Nếu là Lý thị tộc nhân, cái này sinh ý liền cũng có thể định ra tới. Tiền. Không có chút nào do dự, Tiền Nguyệt Nhân trả lời. Họ Tiền A. Vừa mới có ý tưởng tôn trưởng quầy không tránh được lại bắt đầu trần trở lên. Lý thị nhất tộc ra không ít người đọc sách, thanh danh nhưng hảo. So sánh với dưới, Tiền thị nhất tộc liền kém cỏi rất nhiều, cũng không đáng tương giao. Như thế nghĩ, tôn trưởng quầy liền tính toán cự tuyệt. Rốt cuộc bọn họ tiểu lầu ở trấn trên khai lâu như vậy, thật đúng là không thiếu đưa đồ ăn. Ở nơi nào mua không phải mua. Cũng không phải một hai phải cùng trước mắt vị tiểu cô nương này nói định sinh ý không phải. Cố tình liền ở ngay lúc này, Tiền Nguyệt Nhân lấy ra chính mình túi tiền, từ giữa lấy ra một lượng bạc tử đưa cho bên cạnh tiểu nhị, phiền thoái cho ta đóng gói một con gà nướng mang đi. Tôn trưởng quay nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Một con gà nướng không coi là cái gì, một lượng bạc tử cũng không có gì ghê gớm. Nhưng tôn trưởng quay lập tức liền nhận ra tới, Tiền Nguyệt Nhân lấy túi tiền xuất từ Cẩm Tú Phường. Cẩm Tú Phường túi tiền từ trước đến nay là kết toán cấp tú nương. Tiền Nguyệt Nhân trong tay túi tiền rõ ràng không nhẹ, tôn trưởng quầy thô thô phòng trừng, ít nhất đến có 3-40 lượng bạc. Có thể lập tức kết toán nhiều như vậy tiền bạc, vị cô nương này tuyệt đối không phải tầm thường tú nương. Đống nhiên nhớ tới Cẩm Tú Phường gần nhất nhiều một vị sẽ theo bình phong kim tự chiêu bài tú nương, tôn trưởng quầy trong lòng kinh hãi, hướng tới Tiền Nguyệt Nhân chắp tay, xin hỏi vị cô nương này chính là vừa mới từ Cẩm Tú Phường ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 14. Đệ 14 chương. Đúng vậy. Tiền Nguyệt Nhân nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Trách không được vị cô nương này từ đầu đến cuối đều như vậy bình tĩnh thong dong, một chút cũng không giống như là tới bán rau. Làm nửa ngày, vị này chính là Cẩm Tú Phường tú nương. Nghĩ đến sở dĩ sẽ đi vào bọn họ tiểu lầu, cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, căn bản không thèm để ý cuối cùng rốt cuộc có thể hay không đem này bút sinh ý nói thành. Rốt cuộc. Vị này tú nương chính là vừa ra tay là có thể kiếm mấy chục lượng bạc lợi hại nhân vật. Nơi nào sẽ xem trọng bán rau xanh điểm này tiền trinh. Càng nghĩ càng cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân lai lịch không nhỏ, tôn trưởng quầy cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền đem người cấp đắc tội, vội vàng thay đổi chủ ý, việc này được không, được không? Nếu là cô nương không chê, chúng ta liền một ngày một đưa đi. Mỗi ngày sáng sớm cô nương làm người trong nhà đem mới mẻ rau xanh đưa đến chúng ta Phúc Lộc tiểu lầu cửa sau. Ta sẽ hiện trường kết toán tiền bạc cấp cô nương người trong nhà. Tôn trưởng quầy cười đem dễ nghe nói cho hết lời, lại cũng không có đã quên kế tiếp khó nghe lời nói. Đương nhiên, nếu như cô nương người trong nhà đưa tới rau xanh không đủ mới mẻ, chúng ta tiểu lầu cũng là quyết định sẽ không nhận lấy. Mong rằng cô nương không cần để ý mới là. Lẽ ra nên như vậy. Tiền Nguyệt Nhân khẽ gật đầu, tiếp nhận tiểu nhị đóng gói tốt gà nướng, lại thu tìm cho nàng dư tiền, không nhiều lời nữa, thẳng rời đi. Tôn trưởng quay liền tự mình đem Tiền Nguyệt Nhân đưa ra môn, cô nương đi thong thả. Tôn trưởng quay không tiễn. Từ biệt tôn trưởng quay, Tiền Nguyệt Nhân mặt không đổi sắc đi ra hảo một đoạn đường, mới nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa nghe tôn trưởng quay hỏi cập nàng dòng họ là lúc, Tiền Nguyệt Nhân đã nhìn ra, tôn trưởng quay là không tính toán tiếp được này bút sinh ý. Cũng cho nên, nàng cố ý lấy ra Cẩm Tú Phường cho nàng kết toán bạc khi túi tiền. Cũng may tôn trưởng quay là cái người sáng suốt, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Theo sau lại sửa lại khẩu. Đến tận đây, Tiền gia nhị phòng ngày sau mưu sinh liền tính có trông cậy vào. Chẳng qua cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành, còn phải chờ nàng hồi Tiền Lý Thôn, tìm Tiền thị tộc trưởng nói qua lúc sau, mới có thể định luận. Tiểu muội, ngươi vừa mới đi nơi nào? Đại ca tìm ngươi một vòng lớn, cũng chưa nhìn đến ngươi người, còn tưởng rằng đem ngươi đánh mất đâu. Tiền đại ca là thật sự bị dọa đến không nhẹ. Hắn bất quá chính là đi mua cái bạc thoa công phu. Như thế nào quay người lại liền đem nhà mình tiểu muội cấp đánh mất đâu. Nếu như bị hắn cha mẹ biết, hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Đại ca đồ vật lấy lòng sao? Nếu là lấy lòng, chúng ta liền đi về trước. Tiền Nguyệt Nhân không đáp hỏi lại, nói, ta có chút việc nhi muốn tìm cha mẹ nói. Hảo hảo, chúng ta này liền trở về. Tiền đại ca gật gật đầu, chỉ đương Tiền Nguyệt Nhân là dạo mệt mỏi, cũng không hỏi nhiều, liền mang theo Tiền Nguyệt Nhân đi tìm nhà mình xe bò. Trở lại Tiền Lý Thôn. Tiền Nguyệt Nhân không có quản xe bỏ thượng chỗ chống bình phong cùng kim chỉ, trực tiếp vào nhà đi thối Tiền Lẻ Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị. Bán rau. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đồng thời ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên chính là, kiếm tiền không. Khẳng định không bằng chúng ta bán vải dệt kiếm nhiều, nhưng mỗi ngày đều có tiến trướng, tích tiểu thành đại quyết định cũng không phải ít. Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận tính qua, nhà mình trong đất rau xanh trái cây vốn dĩ liền rất tiện nghi, chẳng sợ Phúc Lộc tiểu lầu là trấn trên tốt nhất tiểu lầu, trung gian chênh lệch giá nhiều lắm cũng liền mấy văn tiền thôi, thiếu thậm chí cũng liền nửa văn hay là một văn tiền bạc, tự nhiên không có khả năng làm tiền ra nhị phòng một tịch phất nhanh. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tích tiểu thành đại. Đương nhiên, chỉ cần liên tục đi xuống, này bút sinh ý thực ổn định, cũng sẽ rất dài lâu. Như vậy A Tiền Vương thị âm thầm cân nhắc trong chốc lát, hỏi tiếp nói, kia chúng ta cũng chỉ phụ trách thu thái bán đi chấn trên. Mặt khác đều không cần phải xen vào đi. Không cần. Mỗi ngày sáng sớm vất vả nhà ta ngưu đến đi chấn trên qua lại chạy hai tranh là được. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định trả lời. Kia thành A. Rất đơn giản, cũng thực dễ dàng sao. Nhà ta nhiều người như vậy, mỗi ngày tùy tiện ra hai người đi chấn trên là được, còn có thể luôn tới. Tiền Lão Nhị một phách bàn tay, chỉ cảm thấy nhà mình khuê nữ thật sự quá thông minh, tùy tiện đi chấn trên đi một chuyến liền lại cấp trong nhà tìm được rồi có thể kiếm tiền tiểu nhị. Cha, nương, chuyện này khẳng định không thể chúng ta người trong nhà làm thành, đến đi tìm tộc trưởng nói một câu. Thấy Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị đều không phản đối, Tiền Nguyệt Nhân cẩn thận nói ra dự tính của nàng, Phúc Lộc tiểu lầu là chúng ta chấn trên tốt nhất tiểu lầu, muốn rau xanh trái cây khẳng định cũng cần thiết là mới mẻ nhất, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Chuyện này đến tộc trưởng cùng các tộc nhân đều nói tốt, chúng ta mới có thể an tâm thu đại gia rau xanh trái cây. Tiểu muội nói rất đúng. Tuy rằng đều là nhà mình tộc nhân, nhưng những cái đó gian dối thủ đoạn yêu nhất náo sự. Vạn nhất có chút tộc nhân tùy tùy tiện tiện lấy chút lạ đồ ăn đưa cho chúng ta làm sao bây giờ. Tiền Nhị ca tròng mắt đi dạo, đã bắt đầu lo lắng. Cái gì làm sao bây giờ? Ai dám hướng nhà ta đưa lạ đồ ăn? Tin hay không lão nương tìm được nhà bọn họ đi náo? Tiền Vương Thị là người ra sao? Sao có thể mặc kệ người khác chiếm nàng tiện nghi? Nương, những cái đó không tốt đồ ăn, nhà ta khẳng định sẽ không thu. Nhưng là chúng ta mỗi ngày sáng sớm đều phải đuổi thời gian đem rau xanh đưa đi tiểu lầu, không thể chậm trễ tiểu lầu chuyện này. Vạn nhất thật nháo ra điểm cái gì phiền toái, chậm trễ chúng ta đưa đồ ăn thời gian, liền không hảo. Tiền Nguyệt Nhân không sợ Tiền Thị tộc nhân nháo sự. Nàng để ý chính là cùng Phúc Lộc tiểu lầu ước định. Ngẫu nhiên một lần làm lỗi còn có thể tha thứ. Nếu là thường xuyên nháo ra chuyện xấu, này bút sinh ý khẳng định lâu dài không được. Đúng vậy nương, tiểu muội nói rất đúng. Tiền bạc ở chúng ta trong túi, chúng ta không cho, ai cũng đoạt không đi. Nhưng bọn họ thật muốn là mặt dày mày dạn trì hoãn chúng ta đưa đi chấn trên canh giờ, tiểu lầu bên kia khẳng định về sau đều không muốn cùng chúng ta làm buôn bán. Tiền Nhị ca là thiệt tình tuyệt đối Tiền Nguyệt Nhân lo lắng rất đúng, không hề nghi ngờ liền đứng ở Tiền Nguyệt Nhân bên này. Thành, kia cha cùng các ngươi nương đi tìm tộc trưởng. Cuối cùng đánh nhịp người là Tiền Lão Nhị, bất quá hắn đứng lên về sau lại nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu liền không cần đi. Vạn nhất chờ lát nữa bọn họ cùng tộc trưởng xào lên, sợ làm sợ Nguyệt Nha đầu. Cho nên, khiến cho Nguyệt Nha đầu lưu tại trong nhà chờ bọn họ đến tin tức tốt hảo. Hảo! Tiền Nguyệt Nhân đối với có đi hay không thấy tộc trưởng cũng không để ý chỉ cần chuyện này làm xong là được. Tiền Vương Thị cũng đi theo đứng lên, hướng Tiền Nhị ca công đạo nói, Lão Nhị! Ngươi cùng đại ca ngươi còn có lao tam đi trong thôn chuyển vừa chuyển, tìm các ngươi những cái đó tiểu huynh đệ hảo hảo tâm sự. Tiền Nhị ca lập tức liền hiểu ngầm là chuyện gì xảy ra nhi, không nói hai lời liền ứng hạ. Tiền đại ca vừa mới lôi kéo Tiền tam ca đem xe bỏ thượng đồ vật dỡ xuống tới dọn tiến Tiền Nguyệt Nhân nhà ở, đã bị Tiền Nhị ca kêu ra cửa. Trên đường nói, không có ở Tiền Nguyệt Nhân trước mặt nói thêm cái gì, Tiền Nhị ca sắc mặt rất là nghiêm túc. Tiền đại ca cùng Tiền tam ca liền theo đi ra ngoài. Kế tiếp sự tình, bọn họ nhất thám hiểu, liền không cần làm sợ tiểu muội. Vừa thấy Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị tìm tới môn, Tiền Thị tộc trưởng nhịn không được liền đau đầu, nhưng lại cố tình trốn không xong, chỉ có thể căng ra đầu ứng phó. Nhưng mà Tiền Thị tộc trưởng không nghĩ tới chính là, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị lần này tới tìm hắn cư nhiên là vì chính sự, hơn nữa vẫn là cực đại chuyện tốt. Các ngươi thật muốn thu trong tộc rau xanh. Nếu là người khác tới tìm Tiền Thị tộc trưởng nói, hắn còn không đến mức như thế không dám tin tưởng. Nhưng Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị tới tìm hắn nói, tộc trưởng nghĩ như thế nào đều cảm thấy này hai người lại là muốn lừa gạt người. Là thật sự. Đây chính là nhà ta Nguyệt Nha Đầu cấp tìm sinh ý cũng liền nhà ta Nguyệt Nha Đầu có bản lĩnh, có thể cùng chấn trên lớn nhất tiểu lầu nói thành này bút sinh ý còn cùng tiểu lầu trưởng quay nói định rồi, từ ngày mai bắt đầu liền cấp tiểu lầu đưa đồ ăn. Đương nhiên, nhân ra tiểu lầu yêu cầu, cần thiết đến là mới mẻ nhất rau xanh. Nếu là qua đêm, lạ rớt, tiểu lầu khẳng định không cần. Phàm là chúng ta ai dám từ giữa phá rối, tiểu lầu về sau đều sẽ không lại thu chúng ta Tiền Thị nhất tộc rau xanh. Tộc trưởng, nay cũng thật chính là nhà ta Nguyệt Nha Đầu vì trong tộc suy nghĩ. Nếu là trong tộc ai dám cấp nhà ta kéo chân sau, đừng trách nhà ta không khách khí. Tiền lão nhị ngữ tốc thực mau, mang theo quán có không ai bị nổi, nhưng cũng rành mạch đem sự tình ngọn nguồn đều cùng tộc trưởng nói rõ ràng. Không sai. Tộc trưởng, nếu là nhà ta Nguyệt Nha đầu nói định sinh ý, này thu nhà ai rau xanh khẳng định cũng là nhà ta nói mới tính toán. Nhà ta Nguyệt Nha đầu nhớ thương trong tộc hảo, lúc này mới làm chúng ta hai vợ chồng ra tới tìm tộc trưởng hảo hảo thương thảo việc này. Nếu là tộc trưởng không muốn, hoặc là trong tộc có ai không muốn, chúng ta liền đi điền ra thôn thu rau xanh. Vừa lúc ta nhà mẹ đẻ đại ca bán chính là thịt heo, nhị ca bán chính là đậu hủ, đều có thể hướng tiểu lầu đưa. Nhân gia tiểu lầu khẳng định cũng rất vui lòng nhiều thu hai dạng thức ăn. Không quan tâm tiền thị tộc trường là cái gì ý tưởng, tiền vương thị vẫn là rất có tự tin. Nói bừa cái gì đâu. Chỉ cần là vì trong tộc hảo, trong tộc sao có thể không đáp ứng. Ngươi cũng đừng suốt ngày liền nghĩ ngươi nhà mẹ đẻ, đến nhiều suy nghĩ chúng ta tiền thị nhất tộc mới được. Tức giận trắng liếc mắt một cái tiền vương thị, tiền thị tộc trường lập tức liền cho lời chắc chắn, chuyện này khẳng định đến trước liền chúng ta tộc nhân rau xanh thu. Thật muốn chờ chúng ta trong tộc không đồ ăn bán, các ngươi mới có thể ra bên ngoài thu. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Nhà ta không tiền bạc sống qua, ta nhà mẹ đẻ đại ca cùng nhị ca sẽ trợ cấp ta, chúng ta trong tộc những người khác cũng sẽ không. Tiền vương thị đúng lý hợp tình bĩu môi, căn bản không ăn tộc trưởng này một bộ, ta cũng không phải một hai phải kéo rút ta nhà mẹ đẻ người. Chính là cảm thấy đi, chúng ta trong tộc khẳng định có cùng nhà ta không đối phó người, không chừng liền nghị sau lưng chơi xấu đâu. Đến lúc đó nhà ta nếu là phiên mặt, tộc trưởng ngươi nhưng không cho toàn quái đến nhà ta trên đầu tới. Được rồi, biết các ngươi lần này là thiệt tình vì trong tộc hảo, trong tộc khẳng định cũng nhớ các ngươi một nhà ân. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, chỉ cần không phải các ngươi sai, phàm là trong tộc nhà ai dám ở chuyện này thượng cùng các ngươi chơi xấu, các ngươi chỉ lo báo danh ta nơi này tới. Không cần các ngươi trở mặt, trong tộc tự nhiên sẽ trừng trị bọn họ. Tộc trưởng lời này chính là chính thức hứa hẹn. Hảo. Chúng ta đây đều nghe tộc trưởng. Nếu tộc trưởng như vậy nói, tiền lão nhị cũng không hàm hồ, tộc trưởng chỉ lo đi theo các tộc nhân nói thu thái chuyện này. Ngày mai thỉnh sớm nhà của chúng ta xe bò sẽ chờ ở trong tộc đạo tràng, nhắc nhở đại gia không cần quá muộn đưa qua đi. Đúng rồi, tộc trưởng nhớ rõ nói cho bọn họ không cần lập tức đưa quá nhiều, một nhà nhiều lắm liền đưa cái 10 tới cân đi. Nhà ta xe bò liền như vậy đại, đưa quá nhiều cũng không bỏ xuống được. Dù sao đại gia hỏa đều là lần đầu làm buôn bán. Nhìn đưa bái. Vạn nhất đưa quá nhiều, nhân gia tiểu lầu thu không dưới, không cũng vô dụng. 10 cân cái này con số, là tiền lão nhị cùng tiền vương thị lâm thời thương lượng ra tới, cũng liền đúng sự thật cùng tộc trưởng nói. Ân, có thể. Tộc trưởng cũng không phải không nói tình lý người. Nếu muốn đưa đồ ăn, khẳng định là đưa tốt nhất. Mỗi nhà đất trồng rau mỗi ngày trích cái 10 tới cân đã tính nhiều, quá lao không thể muốn, hơi chút nộn chút lại muộn thượng một ngày bán, hoàn toàn có thể. Khó được thấy tiền lão nhị cùng tiền vương thị làm việc như thế có trật tự, tộc trưởng tức khắc gật gật đầu, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng nhiều vài phần vui mừng, chuyện này các ngươi hảo hảo làm, trong tộc sẽ nhớ các ngươi một công lớn. Đệ 15 chương. Thân là nhất tộc chi trưởng, tiền thị tộc lớn lên làm việc hiệu suất rất cao, cũng rất có uy tín, một lát sau liền đem việc này truyền đi ra ngoài. Thậm chí với một ngày này nguyên bản an an tĩnh tĩnh tiền thị nhất tộc, thực mau liền nổ tung nổi. Thật sự có thể bán rau xanh. Có người muốn sao? Giá thế nào? Bán đi tiểu lầu. Kia chúng ta có phải hay không có thể bán cái giá tốt? Là tiền lão nhị thu nha. Nên không phải là lừa chúng ta đi. Ta cũng không dám hướng nhà hàn bán. Ta cũng không dám. Bọn họ toàn ra đều ham ăn miếng làm, nơi nào có thể làm gì đứng đắn chuyện này. Nói bậy gì đó đâu. Nghe nói chuyện này là nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu hỗ trợ tìm chấn trên tiểu lầu nói định, là thực sự có việc này. Không tin bọn họ một nhà. Còn có thể không tin tộc trưởng. Tộc trưởng tự mình khai khẩu, phát nói, việc này khẳng định là thật sự. Ta mặc kệ. Dù sao nhà ta trong đất cái gì không nhiều lắm, liền rau xanh nhiều nhất. Bán cái 10 tới cân là nhẹ nhàng chuyện này, liền tính thật bị lừa cũng tổn thất không lớn. Ta cũng tính toán hướng nhà bọn họ đưa đồ ăn. Các ngươi cũng đừng quên, nhà bọn họ phía trước bán như vậy nhiều vải dệt, khẳng định kiếm lời không ít tiền bạc, còn có thể thiếu chúng ta điểm này rau xanh. Chính là nói nha. Một nhà mới thu 10 tới cân mà thôi. Thật muốn lừa chúng ta, còn không phải thu càng nhiều càng tốt. Các ngươi những cái đó không nghĩ đưa nhưng ngàn vạn muốn kiên trì, đừng làm hại chúng ta nhiều đưa 2 cân lại cần thiết đến sách trở về. Đúng rồi, một nhà 10 tới cân. Bọn họ không nghĩ đưa, chúng ta có phải hay không có thể nhiều đưa mấy cân? Ai nói không tiễn? Các ngươi sao lại có thể tùy tùy tiện tiện chiếm nhà ta danh lạch? Nhà ta cũng chưa nói nhất định không tiễn. Bởi vì Tiền gia nhị phòng ở Tiền Lý thôn thanh danh luôn luôn đều không thế nào hảo, Thu Thái việc này vừa ra, không ít tộc nhân là không tin, cũng là không tính toán đưa đồ ăn. Đương nhiên, cũng có một ít muốn bán chút tiền bạc tới trợ cấp gia dụng tộc nhân quyết định đưa. Dù sao cũng là tộc trưởng tự mình nói chuyện này, Tiền gia nhị phòng lại đại lá gan, còn dám đi lừa tộc trưởng. Như vậy dưới tình huống, nói cái gì đều có. Tưởng đưa, không nghĩ đưa, do dự, top 5 top 3 ghé vào một hối, từng người cầm chính mình chủ ý. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị lặng lẽ tránh ở bên cạnh đại khái nghe xong nghe, đối với ngày mai Thu Thái sự tình không cấm trong lòng không đế, vội vàng về nhà đi thối tiền lẻ nguyệt nhân quyết định. Không có quan hệ. Chúng ta Tiền thị tộc nhân nhiều như vậy, chẳng sợ chỉ có một ít tộc nhân hướng nhà chúng ta đưa rau xanh, cũng đủ nhà ta đi theo tiểu lầu làm buôn bán. Mới ngày thứ nhất mà thôi, cũng không phải một hai phải rất nhiều rau xanh, chỉ cần cũng đủ mới mẻ, chẳng sợ chỉ có 20-30 cân, tôn trưởng quầy cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra thực bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng. Thật sự nha. Lần này Thu Thái cùng lần trước bán vải dệt hoàn toàn bất đồng, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều có chút chột dạ. Thấy Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, Tiền Nguyệt Nhân cười nói, "Như vậy, cha mẹ đi Điền Gia thôn tìm đại cứu mua một đầu thịt heo, lại tìm nhị cứu mua 50 cân đậu hủ. Chẳng sợ ngày mai nhà ta một cân rau xanh cũng không có, đơn liền thịt heo cùng đậu hủ, cũng đủ chúng ta cùng tiểu lầu công đạo. Việc này được không? Những người khác ta không dám bảo đảm, nhà mẹ đẻ thân đại ca hòa thân nhị ca còn không thể định ra tới. Ta đây liền hồi Điền Gia thôn đi tìm ngươi đại cứu cùng nhị cứu nói đi." Thiên Vương thị hai mắt sáng ngời, tức khắc liền tới rồi tinh thần. "Nương, từ từ, ta cho ngươi lấy bạc. Ngươi ấn đại cứu cùng nhị cứu ngày thường bán cho các hương thân giá cấp. Chúng ta hướng tiểu lầu bán giá khẳng định so đại cứu cùng nhị cứu bán cao, trung gian có thể kiếm được tiền bạc." Nhớ tới Tiền Vương thị ngày thường tác phong, Tiền Nguyệt Nhân thực lo lắng Tiền Vương thị đi Vương đại cứu cùng nhị cứu ra, liền tính không bạch muốn, cũng sẽ chiếm Vương đại cứu cùng nhị cứu tiện nghi. "Không cần, không cần. Nương trong tay có tiền bạc, không cần ngươi. Phía trước mua vải dệt là thật sự không có biện pháp, mà nay Tiền Vương thị chính mình trong tay có bạc, khẳng định sẽ không dùng Tiền Nguyệt Nhân. Nương, làm buôn bán cùng mặt khác sự tình không giống nhau, ngươi nhưng nhất định phải cùng đại cứu cùng nhị cứu nói tốt. Rốt cuộc chúng ta về sau mỗi ngày đều phải cùng tiểu lầu làm buôn bán. Thịt heo cùng đậu hủ đều là vẫn thường muốn, về sau đều đến từ đại cứu cùng nhị cứu bên kia thu đâu." Lấy Tiền Vương thị tính tình cùng bản tính, vì để ngừa vặn nhất, Tiền Nguyệt Nhân nhắc nhở nói. "Đã biết, đã biết. Chỉ cần chúng ta nhà mình không có hại, ta khẳng định nên cấp nhiều ít tiền bạc, liền cấp nhiều ít tiền bạc. Đỡ phải ngươi đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu một trương miệng liền ái nơi nơi bố trí nhà ta nói bậy, luôn thích nói nhà ta chiếm bọn họ tiện nghi, quả thực đều là thí lời nói sao." Thấy Tiền Nguyệt Nhân lần nữa dặn dò, Tiền Vương thị nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao chỉ cần nàng tưởng chiếm Vương đại cứu cùng nhị cứu tiện nghi, tùy thời đều có thể chiếm. Cung tiểu lầu làm buôn bán là đứng đắn sự, không dung sơ suất, nàng liền không ở điểm này chuyện này thượng lăn lộn. Còn nữa nói, nhà bọn họ Nguyệt Nha Đầu nhiều người thông minh. Nguyệt Nha Đầu nói khẳng định không có sai. Về sau mỗi ngày đều phải hướng tiểu lầu đưa đồ ăn, thịt heo cùng đậu hủ khẳng định cũng ít không được, nàng nếu là thật đem Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu cấp chọc giận, về sau không có biện pháp ở Vương đại cứu cùng Vương nhị cứu nơi đó mua được thịt heo cùng đậu hủ, nàng tìm ai khóc đi. Tôn ý nghĩ như vậy cùng tính toán, Tiền Vương thị hưng phấn trở về Điền Gia thôn. "Nguyệt Nha Đầu, cha muốn hay không làm chuyện gì nhi?" Đối Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ, Tiền lão nhị thập phần tin cậy. Chỉ cần là Tiền Nguyệt Nhân nói, Tiền lão nhị đều sẽ không phản đối. "Cha đi tìm trong thôn thu thu trứng gà đi. Trứng gà cùng rau xanh không giống nhau, không phải một hai phải chờ đến ngày mai sáng sớm mới thu." Tiền Nguyệt Nhân nói liền phải đưa Tiền lão nhị lấy tiền bạc. "Thành, cha này liền đi." Tiền lão nhị cũng không nghĩ lấy Tiền Nguyệt Nhân tiền bạc, xoay người liền bay nhanh chạy. Nhà bọn họ đều dựa vào thân khuê nữ kiếm lời gần 20 lượng bạc, nơi nào còn có thể lại tham Nguyệt Nha Đầu tiền bạc. Hắn chính là Nguyệt Nha Đầu thân cha. Nói đến thu trứng gà, Tiền lão nhị cái thứ nhất tìm tới chính là Tiền mãi mãi. "Cái gì? Tìm ta thu trứng gà? Ta không bán." Tiền mãi mãi mới không tin Tiền lão nhị thật sự sẽ cho nàng tiền bạc, nhận định Tiền lão nhị là nghĩ đến nàng nơi này lừa trứng gà, sắc mặt kêu kêu một cái khó coi. "Ta nói nhị đệ, nhà các ngươi phía trước bán như vậy nhiều vải dệt, cũng không gặp cấp ta nương đưa một khối. Hôm nay muốn ăn trứng gà, liền nhớ tới ta nương. Nhị đệ ngươi cũng thật hiếu thuận." Tiền đại bá mẫu lạnh lạnh nói. "Nhị ca, ngươi phía trước bán vải dệt hẳn là kiếm lời không ít tiền bạc đi. Nhà mình muốn ăn trứng gà không thể đi trấn trên mua. Một hai phải lừa gạt nương." Tiền tam thúc mặt mang châm trọc, ngữ khí bất thiện nhìn Tiền lão nhị. cái gì lừa nương? Ta rõ ràng là hảo ý tới cấp nương đưa tiền. Tiền lão nhị nói xong liền từ bên hông lấy ra mấy chục văn tiền bạc, vẻ mặt ủy khuất cùng bất bình. Nương nếu là không nghĩ kiếm điểm này nhi tiền trinh, cùng lắm thì ta đưa cho tộc nhân khác đó là. Muốn. Nương đương nhiên muốn kiếm này đó tiền bạc. Nhà ta cũng không phải là những cái đó gia đình giàu có, liền thiếu tiền bạc sử dụng đâu. Mỗi lại tiểu cũng là thịt, tiền đại bá mẫu phản ứng cực nhanh, lập tức liền thay đổi khẩu phong. Tiền tam thúc cũng là vẻ mặt hồ nghi nhìn tiền lão nhị, không xác định hỏi, nhị ca thật là tới tìm nương mua trứng gà. Cấp tiền bạc cái loại này. Thật là buồn cười. Ta tiền bạc đều lấy ra tới, các ngươi còn đều không tin. Đến, không tin thì không tin. Ta còn sợ trong tay điểm này tiền bạc đưa không ra đi. Đi rồi. Nguyên bản là nghĩ đã có chuyện tốt, khẳng định đến trước chiếu cố người trong nhà. Nhưng nhìn tiền ra đại phòng cùng tam phòng như vậy để phòng cướp tư thái, tiền lão nhị chỉ cảm thấy thật là không thú vị, lập tức muốn đi người. Đừng. Nhị ca làm gì vậy? Có chuyện hảo hảo nói sao, chúng ta nhưng đều là người một nhà. Vừa thấy tiền lão nhị thật muốn chạy lấy người, tiền tam thúc không cấm nóng nảy, vội vàng cả người. Ta không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi hảo hảo nói. Liên một câu, trong nhà trứng gà các ngươi bán là không bán. Muốn bán, ta hiện nay liền cho các ngươi kết toán tiền bạc. Nếu không bán, ta lập tức rời đi, đỡ phải tiếp tục lưu lại nơi này ngại các ngươi mắt. Tiền tam thúc thái độ trước sau biến hóa quá lớn, tiền lão nhị nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, ngự khí rất là không kiên nhẫn. Tiền tam thúc lại là không dám lại tùy ý đắc tội tiền lão nhị, vội vàng quay đầu nhìn về phía tiền mãi mãi, nương. Chạy nhanh đi lấy trứng gà a. Tiền mãi mãi gật gật đầu, theo tiếng đi cầm nhà mình tích góp nửa tháng trứng gà. Tiền lão nhị cũng không hàm hồ, ấn tiền nguyệt nhân cho hắn định giá, một văn không ít kết toán cho tiền mãi mãi. Tiền bạc tới tay, tiền mãi mãi như cũ có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng nhìn tiền lão nhị, miệng mở ra hơn nửa ngày, lại trước sau không có thể nói ra một chữ tới. Nhà hắn hồn không tiếc lão nhị thế nhưng thật sự cho nàng tiền bạc. Hay là nàng đang nằm mơ đi. Được rồi, trứng gà thu, ta liền đi rồi. Sáng mai trong tộc đạo tràng, các ngươi nếu là tưởng bán đất rau xanh, liền xách qua đi bán. Nếu là không muốn, vậy quên đi. Bán cái trứng gà đều như vậy rong rong dài dài, tiền lão nhị thật sự không nghĩ lại cùng người trong nhà buôn bán. Nhị đệ nói chính là thật sự. Chúng ta trong đất rau xanh thật sự có thể bán. Cũng là cùng trứng gà giống nhau, trực tiếp lấy qua đi liền kết toán tiền bạc sao. Chúng ta đây khẳng định là muốn đi. Đều là người một nhà sao, nói cái gì cũng muốn giúp đỡ nhị đệ sinh ý. Tiền ra những người khác cũng nhìn ra, tiền lão nhị đều không phải là ở vui đùa, vội vàng liền thay đổi sắc mặt, thái độ không thể nói không tốt. Rốt cuộc là ai giúp đỡ ai, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, cũng đừng đứng ở chỗ này trang đại gia. Thật cho rằng ta còn phải cầu các ngươi không thành. Tiền lão nhị bĩu môi, không khách khí ánh mắt đảo qua tiền đại ca một đám người, gọn gàng dứt khoát đem chính mình không mừng bãi ở bên ngoài thượng. Thân huynh đệ, minh tính sổ. Qua đêm rau xanh không đáng giá tiền, cũng bán không ra đi. Các ngươi nếu ai dám ủy vào là người trong nhà liền cho ta nháo sự, đại gia chờ xem. Ta không có ngày lành quá, các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Tiền lão nhị lời này không thể nói không tàn nhẫn, nửa điểm tình cảm cũng chưa cho tiền ra đại phòng cùng tam phòng lưu. Trong khoảnh khắc, tiền ra trong viện một trận yên tĩnh. Nhà bọn họ vốn dĩ chính là tiền lão nhị nhất không nên thân, nói chuyện làm việc cũng đặc biệt không đáng tin cậy, cho nên đại gia mới có thể theo bản năng không tin tiền lão nhị. Nhưng mà hôm nay phát sinh tình huống. Thẳng làm tiền ra những người khác đoán không ra tiền lão nhị. Cuối cùng, vẫn là tiền tam tẩu căng ra đầu tiếp lời nói, nhị ca yên tâm. Chúng ta bảo đảm không cho nhị ca kéo chân sau. Tiền lão nhị liền không nói nhiều, thẳng cất bước chạy lấy người. Hắn chính là từ thân khuê nữ trong tay tiếp nhiệm vụ, còn phải lại nhiều chạy mấy nhà, thu đủ rồi trứng gà mới tính toán. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Đệ 16 chương. Ngay kế sáng sớm, tiền ra nhị phòng tất cả mọi người dậy sớm. Trong đó, cũng bao gồm tiền Nguyệt Nhân. Nguyệt Nha đầu, thiên còn sớm đâu, ngươi chạy nhanh trở về lại ngủ nhiều một lát. Tiền Vương Thị không thể nghi ngờ là không nghĩ làm tiền Nguyệt Nhân đi theo cùng nhau vất vả. Rốt cuộc thu thái điểm này việc nhỏ, bọn họ những người khác là có thể thu phục, căn bản không cần tiền Nguyệt Nhân đi theo bận việc. Nhưng mà, tiền Nguyệt Nhân kiên trì đi lên, nương, ta hôm nay muốn đi theo trấn trên. Thu thái, tiền Nguyệt Nhân xác thật không cần ra mặt. Nhưng là tôn trưởng quay nơi đó. Tiền Nguyệt Nhân khẳng định còn phải đi lên một chuyến. Ngoài ra, thu hẻm hoa bên kia, nàng cũng đến đi gặp. Đây là nàng vì trong nhà tìm việc, nàng đương nhiên sẽ không vẫn luôn đi theo. Bất quá muốn nói buông tay, khẳng định cũng đến chờ lúc ban đầu mấy ngày qua đi mới được. Vừa nghe Tiền Nguyệt Nhân muốn đi theo trấn trên, Tiền Vương Thị tức khắc liền không nói. Thu thái việc này nàng không thành vấn đề, nhưng chấn trên nàng là thật không tự tin, cũng không có can đảm đi theo Phúc Lộc tiểu lầu nói sinh ý, cho nên, thật đúng là cần thiết đến Tiền Nguyệt Nhân đi không thể. Tiền lão nhị cùng Tiền gia tam huynh đệ cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Không chút nào khoa trương nói, Tiền Nguyệt Nhân mà nay chính là bọn họ người tâm phúc, có Tiền Nguyệt Nhân đi theo, bọn họ làm gì đều tự tin 10 phần. Ngược lại, bọn họ cũng chỉ dám ở Tiền Lý thôn chơi chơi uy phong, đi chấn trên bọn họ liền 100 triệu không dám. Bay nhanh ăn xong cơm sáng, Tiền gia nhị phòng tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Ông ngoại, vừa mới mở ra nhà mình đại môn, Tiền Nguyệt Nhân liền thấy được chờ ở bên ngoài Vương lão đầu. Ông ngoại ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ăn qua. Ngươi bà ngoại làm ta giúp đỡ đem mấy thứ này đưa đi chấn trên. Chỉ chính mình xe bò, Vương lão đầu nói. Tiền Nguyệt Nhân không cấm liền cười, hảo a, làm ta nương cấp ông ngoại khởi công tiền. Không cần. Vương lão đầu xua xua tay, hàm hậu trả lời. Này không thể được. Tuy rằng là người trong nhà, khá vậy không thể làm ông ngoại bạch hỗ trợ. Hơn nữa ông ngoại giúp nhà ta mang đến nhiều như vậy đồ vật, khẳng định có thể bán không ít tiền bạc. Tiền Nguyệt Nhân rất là kiên trì nói. Tiền Vương Thị vốn là không nghĩ cấp Vương lão đầu tiền bạc. Nàng chính mình thân cha, giúp nàng đưa điểm đồ vật, nhiều lắm chính là qua lại chạy hai tranh, không coi là cái gì đại sự sao. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân vừa nói Vương lão đầu xe bỏ thượng đồ vật có thể bán rất nhiều tiền bạc, Tiền Vương Thị nhấp môi, tức khắc liền nở nụ cười, cho, khẳng định là phải cho tiền công. Tiền lão nhị cùng Tiền gia tam huynh đệ đối này nhưng thật ra không có quá đại ý thấy. Chủ yếu là Vương lão đầu này một xe bò đồ vật sắc thật rất nhiều, lại là thịt heo, lại là đậu hủ, còn có trứng gà cùng rau xanh, so với bọn hắn có thể ở Tiền Lý thôn thu đồ vật còn muốn càng nhiều, nhìn liền biết có thể bán rất nhiều tiền bạc. Ông ngoại, thịt heo là đại cứu gia, đậu hủ là nhị cứu gia. Trứng gà cùng rau xanh đâu? Là bà ngoại sao? Nhìn kỹ quá Vương lão đầu xe bò thượng đồ vật, Tiền Nguyệt Nhân hỏi. Có nhà mình, cũng có ngươi đại cứu cùng nhị cứu gia. Vương lão đầu vốn dĩ liền rất thích Tiền Nguyệt Nhân đứa cháu ngoại gái này, thêm chi Vu nương tử đối Tiền Nguyệt Nhân coi trọng, Vương lão đầu đối Tiền Nguyệt Nhân là không thể nghi ngờ ôn hòa có kiên nhẫn, ngươi bà ngoại ấn ngươi nương hôm qua nói giá, cùng ngươi đại cứu cùng nhị cứu thu. Nha, ta nương đối nhà ta như vậy để bụng a. Kia cũng thật phải hảo hảo cảm kích ta nương. Khẳng định là nàng bà ngoại đau lòng nhà ta Nguyệt Nha đầu, luyến tiếc Nguyệt Nha đầu chịu khổ, thật là làm phiền nàng bà ngoại. Tiền Vương thị vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Không dám hướng chính mình trên người ôm công lao, mà là toàn bộ hướng Tiền Nguyệt Nhân trên người đẩy. Vương lão đầu không có nói tiếp, chỉ là hướng tới Tiền Nguyệt Nhân cười cười. Không có phủ nhận, đó là khẳng định Tiền Vương thị lời nói. Tiền Nguyệt Nhân cũng biết Vu nương tử đối nàng hảo, tiến lên 2 bước, thân cận nhìn về phía Vương lão đầu, "Ông ngoại, chờ lát nữa ta ngồi ngươi xe bỏ đi chấn trên được không?" Vương lão đầu trong mắt tẫn hiện từ ái, cẩn thận dặn dò nói, "Ngươi tới gần trứng gà cùng đậu hủ ngồi. Đừng chạm vào thịt heo." Miễn cho ô uế ngươi xem ý đi hề. Hảo, ta đều nghe ông ngoại. Tiền Nguyệt Nhân nói liền ngồi lên xe bò. Vừa thấy Tiền Nguyệt Nhân ngồi trên Vương lão đầu xe bò, Tiền Vương thị lập tức quay đầu đi tìm nhà mình xe bò. Tiền gia tam huynh đệ đã tay chân lanh lẹ đem nhà mình xe bò dắt ra tới, cũng đem Tiền lão nhị hôm qua thu những cái đó trứng gà đều dọn thượng xe bò. Kế tiếp, chính là đi đạo tràng thu rau xanh. Lúc này sắc trời vừa mới tờ mờ sáng. Bất quá nguyên bản hẳn là yên tĩnh không tiếng động Tiền thị đạo tràng cũng đã náo nhiệt lên. Chờ Tiền lão nhị đem xe bò đổi tới, một chúng chờ Tiền thị tộc nhân một tổ ong vây quanh lại đây. Như thế nào mới đến nha? Ta chính là trời còn chưa sáng liền xuống ruộng cho các ngươi hái được 10 cân rau xanh. Không phải ta ai nói, Tiền lão nhị các ngươi toàn ra thật sự quá lười, muốn đi chấn trên bán rau như thế nào còn dây dưa dây cả. Cũng không sợ chậm trễ xong việc nhi. Tới, chạy nhanh cho ta xem, nhà ta này rau xanh có thể hay không. Ta chính là chọn tốt nhất cho các ngươi đưa tới. Mới mẻ đâu? Là cùng hôm qua thu trứng gà giống nhau, trực tiếp kết toán tiền bạc có phải hay không? Nhưng đừng chỉ lấy đi nhà ta rau xanh, lại thiếu tiền bạc không chịu cho nha. Không thể không nói, một chúng Tiền thị tộc nhân là thật sự chờ thực sốt ruột, cũng cực kỳ thấp thỏm. Ai biết Tiền gia nhị phòng có phải hay không ở cố ý lừa gạt bọn họ nha? Vạn nhất Tiền gia nhị phòng chính là thuần túy lừa bọn họ đâu? Kia bọn họ sáng tinh mơ lên hái được nhiều như vậy rau xanh, chẳng phải là uổng phí công phu. Cũng may đều là nhà mình rau xanh, mỗi một nhà đều trích không coi là nhiều. Thêm chi còn có tộc trưởng lực bảo, nay đó tộc nhân mới vẫn luôn chờ đến lúc này. Nếu không, bọn họ đã sớm thở phì phì xoay người chạy lấy người. Cũng này đây, giờ phút này nhìn đến Tiền gia nhị phòng rốt cuộc xuất hiện, bọn họ nhưng không phải lo lắng. Xào cái gì đâu. Không tin nhà ta cũng đừng hướng nhà ta đưa đồ ăn, nhà ta buộc các ngươi đưa đồ ăn tới. Tiền thị tộc nhân lần này tử đều vây lại đây. lại mồm năm miệng 10 nói cái không ngừng, căn bản không có biện pháp từng cái thu thái, thẳng đem Tiền Vương thị ồn ào đến đầu đau, lập tức không cao hứng. Đều còn có nghĩ bán rau, có nghĩ kiếm tiền bạc, lại xảo lại nháo, nhà ta liền cái gì cũng không thu, trực tiếp chạy lấy người. Tiền lão nhị trực tiếp đứng ở nhà mình xe bò thượng, lôi kéo giọng quát. Bị Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị như vậy một giống, một chúng ồn ào nhốn nháo Tiền thị tộc nhân vội vàng cũng không dám lại đi phía trước tế, sôi nổi an tĩnh lại. Cha, nương, ta tới cùng đại gia nói. Mắt thấy không khí không đúng, Tiền Nguyệt Nhân đi lên trước, khinh thanh tế ngữ cùng đại gia giải thích nói, đại gia hỏa đều đừng tế, từ từ tới. Chúng ta đều là Tiền thị tộc nhân, sẽ không hại người một nhà, đại gia hỏa cứ việc yên tâm. Kế tiếp, phiền toái đại gia hỏa bài xếp hàng, đem các ngươi mang đến rau xanh đưa đến chúng ta người một nhà trước mặt cân nặng nghiệm thu. Chỉ cần xác định rau xanh đều là mới mẻ, chúng ta khẳng định lập tức cho đại gia kết toán, không phải ít bất luận kẻ nào một văn tiền bạc. Tiền Nguyệt Nhân lời nói thật dễ nghe, tới bán rau Tiền thị tộc nhân đương nhiên nghe cao hứng, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, đều nghe Nguyệt Nha đầu. Đến tận đây, liền có thể bắt đầu thu thái. Tiền gia nhị phòng tổng cộng 6 cá nhân, ấn Tiền Nguyệt Nhân an bài tốt, 2 người một tổ, ở xác định Tiền thị tộc nhân đưa tới rau xanh đều là mới mẻ lúc sau, liền một cái cân nặng một cái kết toán tiền bạc. Không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Thuận lợi bắt được tiền bạc, vốn dĩ đối Tiền gia nhị phòng thực không tín nhiệm Tiền thị tộc nhân sôi nổi đều đổi mới. Hôm qua thu trứng gà, hôm nay lại thu rau xanh, một văn tiền bạc cũng chưa khất nợ bọn họ, Tiền gia nhị phòng thật đúng là thay đổi. Thậm chí với, Tiền Lý Thôn liền lại nhiều tân một vòng nhàn ngôn toán ngữ. Ngươi kiếm lời nhiều ít tiền bạc. Ta vừa mới nhìn thấy nhà các ngươi còn để ra trứng gà lại đây. Còn không phải bởi vì hôm qua thu trứng gà thời điểm rơi rớt nhà ta. Khi ta không biết, nhà ngươi hôm qua liền bán không ít trứng gà đưa Tiền lão nhị. Ai ra huy, thật đúng là cấp chúng ta kết toán tiền bạc nha. Ta còn khi bọn hắn ra là gạt người, đều tưởng hảo đem này đó rau xanh tặng không cho bọn hắn ra chiếm tiện nghi đâu. Kia khẳng định sẽ không. Chiếu ta xem a, nhà bọn họ từ khi đem Nguyệt Nha đầu nhận trở về, đều biến hảo. Khẳng định là Nguyệt Nha đầu giáo bái. Không phải ta loạn thổi. Chúng ta Tiền thị nhiều như vậy cô nương, thật đúng là không có có thể so sánh được với Nguyệt Nha Đầu. Như thế, Nguyệt Nha Đầu chẳng những tâm linh thủ xảo, mấu chốt còn thực thiện lương. Có nàng nhìn chăm chằm, Tiền gia nhị phòng đều không hề ham ăn miếng làm, nghị pháp bắt đầu kiếm tiền bạc đâu. Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì đại gia hỏa đều hàng thật giá thật bắt được tiền bạc, bọn họ đề cập Tiền gia nhị phòng thời điểm liền không hề như phía trước như vậy nghiêng về một bên phỉ nổ. Rốt cuộc là ngày thứ nhất. Tiến đến đạo tràng Tiền thị tộc nhân cũng không có nhiều như vậy. Non nửa cái canh giờ sau, Tiền lão nhị liền mang theo Tiền nhị ca giá xe bỏ xuất phát. Theo chân bọn họ cùng nhau, còn có Vương lão đầu mang theo Tiền Nguyệt Nhân kia giá xe bỏ. Tôn trưởng quay đối Tiền Nguyệt Nhân vị này Cẩm Tú phường Tú nương vẫn là rất coi trọng. Ngày xưa tiểu lầu thu thái đều là đầu bếp phụ trách, không cần hắn ra mặt, hôm nay lại là hắn tự mình chờ ở cửa sau.